Ngộ Không hỏi ngược lại, sư phụ, kia Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn rõ ràng có càng tốt lựa chọn, vì sao phải tiện nghi ta làm này yêu hoàng? Ngài từng nói, hôm nay đình đắc tội không được, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn càng là trăm triệu trêu chọc không được, chỉ vì hôm nay đình có vô số đại thần thông giả, kẻ hèn yêu ma, bất quá không vào thiên đình chi mắt giả, chính là phi pháp trường sinh, chỉ là nhất thời càng rỡ, thiên đình không dỗi danh thu thập chúng nó thôi. Còn có kia thật võ đãng ma đại đế, ta nghe nói hắn dẹp thiên đông thắng thần châu yêu ma, mới có thể phong làm đãng ma thiên tôn. Ta tuy rằng thu thập đông nhạc đại đế, nhưng cũng chưa chắc có thể làm ngọc đế túi lầu bãi. Thiên đình nhiều ít đại năng, hắn thét ra lệnh những cái đó đại thần thông giả, thu thập rất ta, chẳng phải càng thêm tiện lợi. Ngươi cho rằng hắn không như vậy nghĩ tới sao? Trần Ngang cười nói, ngươi ở Nam Thiên Môn đánh trống gieo hò thời điểm, Phổ Hiền, Văn Thủ, Đại Thế đến ba vị Bồ Tát từ phương Tây Linh Sơn thịnh cảnh mà đến, tại đây Trung Nam trên núi gặp được thiên hà trụ quang chân thủy dung chuyển, bị thiên hà rơi xuống trụ quang đại trận liền cuốn vào thời không gió lốc bên trong, bị lạc phương hướng, ta bấm tay tính toán, bọn họ đã tới rồi 50 năm sau, bỏ lỡ trong khoảng thời gian này cũng. Kia thật võ đãng ma đại đế gặp được bị thiên hà trụ quang chân thủy hướng đi thiên bồng nguyên soái, đành phải làm phiền hắn đem ngày đó bồng nguyên soái từ thời không sông dài trung cứu lên, chậm trễ rất nhiều thời gian. Quán Giang khẩu nhị lang hiển thánh chân quân, tới lâu xem xuyến môn, cảm tạ lao quân cùng ta ngày xưa chỉ điểm, cũng lại bên cạnh xem chúng ta cờ cờ, vừa vào thần, đó là 2 tháng, ngày hôm trước vừa mới đi, còn cùng Doãn Hỷ cùng nhau ghi chép đạo đức kinh. Còn có Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, nghe nói ngoại ý muốn đem Ngọc Tịnh Bình mà rơi ở trong biển, làm phiền thiện tài lòng nữ tìm hồi lâu, mới tìm được. Nếu không có sư tôn ra tay, Ngọc Hoàng như thế nào chịu hứa ta yêu hoàng chi vị? Ngộ Không bái nói, ta hôm nay hết thảy đều là sư tôn tạo thành, như thế nào dám có oán? Như thế nào có thể có oán? Ngươi có biết, ngươi mất đi cái gì? Trần Ngang thở dài nói, ngươi tôn sư hảo, chính là tề thiên yêu hoàng đại đế, chỉ huy thiên hạ yêu ma. Trên đời này nào có yêu tộc, ma tộc? Chỉ có vượng, hầu, sư, hổ, giao, bằng, ngưu, dương, lộc từ tộc loại, như vậy tộc loại, tính tình không đồng nhất, thậm chí lẫn nhau vì thực, lẫn nhau sinh sát, một vị lang yêu. Nhưng sẽ cho rằng một con thỏ yêu là cùng tộc sao? Trên đời bổn vô yêu tộc, có người, mới có yêu tộc. Nếu không có người, chỉ biết có lang tộc, hổ tộc, thỏ tộc, ngưu tộc, mà sẽ không có này vạn loại thành linh yêu tộc. Này thiên hạ vạn loại, đều là bị người bức cho không đường có thể đi, nhân tộc thế đại, cho nên trừ người bên ngoài, đều là yêu loại, là người cho rằng thế gian mặt khác có linh trí vạn loại là yêu, cho nên yêu loại nhóm mới dần dần tự mình nhận đồng, tạo một cái yêu tộc ra tới. Trên đời bổn vô yêu ma, thiên đình bài xích, không phục quản thúc giả, vì yêu ma. Hôm nay đình thần đạo đủ loại quy củ, lưới pháp luật như thiên, hết thể chúng sinh sinh tử chi số, thiện ác thường phạt, thậm chí hiện tượng thiên văn khí hậu, âm đức phúc báo đều có số, đây là mệnh số. Như vậy nghiêm mật lưới pháp luật dưới, hoặc là bị mệnh số bài bố, hoặc là tích đức tu hành đến chính quả, thành tiên thần. Hoặc là, phản nghịch vì yêu ma, kêu gọi nhau tập hợp sơn lĩnh tự do tự tại. Nay yêu ma vốn chính là không phục thiên đình quản thúc giả. Mà một cái thiên đình sở phong yêu hoàng, muốn chỉ huy thiên hạ yêu ma. Thiên đình đại đế, như thế nào có thể chỉ huy yêu ma? Ngươi này dưới trướng yêu quân, vạn loại đủ loại, hổ báo lang hùng, sở dĩ có thể nhận đồng chung sống, là bởi vì bọn họ tự nhận là yêu, mà yêu chính là tương đối với người. Ngươi này yêu hoàng, như thế nào có thể đem thủ hạ bầy yêu, tạo thành một đoàn, như thế nào có thể làm chúng nó nhận đồng yêu tộc? Chỉ có cường hóa nhân yêu chi biệt, cùng người tương đối, mới có thể trộn lẫn thành yêu. Bằng không chúng nó vĩnh viễn là hổ báo lang hùng, mà không phải yêu. Sư phụ là nói, phải làm yêu hoàng, chỉ có cùng người tranh chấp. Chỉ có nhân yêu tương sát là địch, mới có thể mượn dùng nhân tộc, đem vạn loại trộn lẫn, đắp nạn yêu tộc. Ngộ Không kinh tủng nói. Đúng vậy, nếu là ngươi trà trộn yêu ma, một mặt cử kỳ phản thiên, một mặt lập yêu bài người, cùng thiên đình đại chiến vài lần, mượn dùng tiên thần nhân tộc, cường hóa yêu tộc chủng tộc nhận chi, sau đó đoàn kết yêu ma, thuyết phục mấy đại yêu vương, là có thể danh chính ngôn thuận trở thành yêu hoàng. Hơn nữa căn cơ củng cố, pháp chế minh xác, tương lai nếu là thiên đình thất đức, liền có phản thiên thành công, làm được thiên đế trông cậy vào. Nhưng hiện giờ vi sư kêu ngươi vâng mệnh trời, đó là tuyệt ngươi con đường này trông cậy vào. Trần Ngang nói, ngươi nhưng có đoán. Chương 48, vạn loại mù xương cạnh tự do. Sư phụ, dưới bầu trời này chẳng lẽ liền không có vạn linh cùng tồn tại, chung sống hòa bình phương pháp sao? Ngộ Không hoảng loạn nói. Trần Ngang chỉ là hơi hơi mỉm cười. Hỏi, ngươi khả năng làm hổ không thực thỏ, lang không đáng dương, người không tàn sát cầm thú vạn loại, vạn vật không tương sát cạnh tranh phương pháp. Mặc dù trên đời này nhân yêu đều học đám kia hòa thượng ăn chay, chẳng lẽ cỏ cây thành yêu, liền sẽ không có oán sao. Trời sinh vạn vật, chí lấy sinh sát, cá lớn nuốt cá bé, người thích hướng được thì sống sót. Đây là thiên đạo. Như thế nào có thể trốn? Ngộ Không lễ bài nói, sư phụ, ta không oán không hối hận. Ngộ Không đều không phải là yêu ma, chính là Đông Hải một con nho nhỏ thạch hầu, trà trộn với bầy khỉ bên trong, thiên sinh địa dưỡng, hạnh đến thiên bẩm mà khai linh trí, bái nhập sư tôn môn hạ, mà học đạo pháp, đến lão, khổng nhị vị thánh nhân tương thụ, mới dần dần dẫn dắt trí tuệ, hiểu rõ đại đạo. Này xuất linh yêu ma, tương sinh tương sát, tàn sát nhân tộc, tụ vạn linh mà làm yêu lộ, Ngộ Không là tuyệt không chịu đi. Hôm nay ta vì yêu hoàng, cũng chỉ nguyện thiên hạ vạn linh đến giáo hóa, khai linh trí, đạo đức tự thành. Giáo yêu tộc vạn loại, siêu thoát cầm thú chi tính, vượt trội với tộc loại, vọng lao sư chỉ điểm, tiêu thiên hạ yêu ma hạng người, cũng có một cái siêu thoát chi lộ. Kia còn có một cái lộ. Trần Ngang bình tĩnh nói, đó là kêu thiên hạ vạn loại bên trong, đến khải linh trí giả, vượt trội này tộc loại, tẩy thoát đàn tính, hỗn mà là một. Nói cách khác, chính là đem hổ báo lang hùng, viên hầu châu ngựa trùng, thành yêu hạng người, khắc thành nhất tộc, không ở đem chính mình mông muội khi cùng tộc coi là đồng bào, hổ yêu thực hổ, ngưu yêu ăn ngưu, từ đây tự thành nhất tộc, chỉ đem nhà mình quá khứ nguyên thân, coi là chuyển thế đầu thai kiếp trước giống nhau. Từ đây lúc sau, yêu cùng cầm thú, đó là thiên nhân chi biệt, tốt nhất là tẩy đi nguyên thân, đổi lân giáp, đây là đại nhất thống chi đạo. Ngộ Không hoảng sợ nói, như thế nào có thể như vậy hành sự? Mở ra linh trí học thần thông, chẳng lẽ liền không nhận nhà mình đồng bào, ngược lại đem chính mình coi là cao đẳng tồn tại, như vậy. Cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Đó là những cái đó hung tàn yêu vương ma vương, đều sẽ đối nhà mình cùng tộc xem trọng một bậc. Thành nói, liền đem tộc nhân coi là con kiến, thiên hạ há có như vậy đạo lý. Ta cũng không quá xem trọng ngươi đi con đường này. Không phải bởi vì thiên hạ không có như vậy đạo lý, như vậy phân chia giai cấp, chuyển là văn minh thành tựu một cái tất yếu quá trình, mà là con đường này, đã có người đi trước, thiên đình đó là như thế, chẳng qua thiên đình khí độ so với ta nói còn muốn đại, kia thần tiên bên trong, nhiều ít là người, nhiều ít là yêu, xuất thân kỳ dị sinh linh cũng có loại loại, ngươi xem bọn họ nhưng cho rằng chính mình là người là yêu sao? Không. Bọn họ chỉ biết cho rằng chính mình là thần là tiên. Này đó là siêu thoát tộc loại, văn minh nhận đồng chi cơ. Ngươi mất tiên cơ, trông mèo vẽ hổ, tiền đồ liền không lắm hảo. Trần Ngang nhàn nhạt nói, Ngọc Hoàng Đại Đế thống trị tam giới, thiên hạ vạn loại, các về này thuộc, trong đó có người có yêu, tương ái tương sát, so ngươi muốn chỉnh hợp yêu tộc, còn muốn phức tạp vạn lần, nhân yêu mâu thuẫn, thiên nhân mâu thuẫn, phức tạp quá ngươi gấp trăm lần. Ngươi nếu liền kẻ hèn một cái yêu tộc hình thái ý thức điều chỉnh không tốt, cũng đừng tưởng lật đổ thiên đình, trọng lập thần đạo. Ngọc Đế cử chỉ thố, ta cũng rất là bội phục, thượng cổ là lúc, nhân thần hôn cư, các tộc đại thần thông giả, thần chi tiên nhân, cụ nhận đồng tộc loại, vì thế chủng tộc tranh chấp, nhân quả liền liên lụy đến thượng cổ thần chi, dẫn phát đại chiến, trúc dung cùng cộng công chi chiến, hoàng đế cùng si vưu chi chiến, đều bị như thế, thượng cổ thần vì nhà mình bố trí tộc nhân, tương sát tranh chấp, trong thiên địa pháp luật hỗn loạn, chiến loạn liên miên. Thẳng đến sau lại, Ngọc Đế xuất thế, thành lập 33 thiên, vì thiên cung thịnh mà, triệu các tộc đại thần thông giả thượng thiên đình làm quan, thoát ly tộc loại, thành lập trật tự, lấy thiên điều quản thúc, làm này không được tham dự hạ giới chiến tranh, sau đó công phạt tam giới không từ chi thần, nhất nhất trấn áp còn sót lại thượng cổ thiên thần, Cú Mang, Huyền Minh, Trúc Cửu Âm, Tây Vương Mẫu, cụ bởi vậy gặp nạn, sau lại Ngọc Đế rửa sạch thiên đình, đem đầu nhập vào thiên đình còn sót lại. Thượng cổ thần chi, chậm rãi xa lánh ra thực quyền chi thần, phong bá vũ sư, hà bá tư mệnh trở thần, bởi vậy mà không thấy với thiên đình. Chờ đến sau lại thành nói hạng người, bị Ngọc Đế nhất nhất đề bạt, bọn họ sớm thoát ly tộc loại, đối tộc đàn không nhiều lắm cảm tình, chỉ nhận chính mình là tiên thần, hạ giới là phàm tục, phục tùng thiên điều quản thúc, đã sớm đã quên đồng bào chi tình, như thế nào còn đem chính mình coi như phàm tục cùng tộc. Như vậy sinh sôi bịa đặt một cái tiên thần văn minh thủ đoạn, có bao nhiêu độc ác. Như vậy khốc liệt chi kiếp, chạy dài số nguyên hội, dài dòng không thể tưởng tượng, Ngọc Đế lấy vô thượng kiên nhẫn, một chút gạt bỏ thượng cổ tiên thần thế lực to lớn, trong đó chính trị đấu tranh, thậm chí chính diện đấu tranh, không biết đã xảy ra nhiều ít rung động đến tâm can chuyện xưa. Kia thượng cổ đại thần hình thiên cùng Ngọc Đế chém giết, đoạn đầu, thậm chí đại vũ trị thủy thời điểm, ra tới một cái yêu thầy cúng chi kỳ, Ngọc Đế giết chết vũ đế chi phụ cổn, trong đó bí mật cùng gốc mắt, chạy dài nhiều ít nguyên hội. Trận này đại kiếp nạn, có cái tên, gọi là tuyệt địa thiên thông. Chính là dùng kiếp nạn này bên trong, nhất có tượng trưng tính một chuyện kiện mệnh danh, đế mãi mệnh trọng lê, tuyệt địa thiên thông, vong có hạ thấp. Nay thiên hạ thần tiên, sinh với vạn loại bên trong, thành tựu đại thần thông, nhân thần trộn lẫn, rồi sau đó dần dần trời cao mà xa, giai cấp cố hóa, chờ đến Ngọc Hoàng Đại Đế bực này nhân vật hiểu rõ quan khiếu lúc sau, liền có thể tuyệt địa thiên thông, từ đây thần tiên lại không phải người, cũng không phải yêu, thần tiên chính là thần tiên, vĩnh viễn thống trị thiên địa thần tiên. Cho nên, thiên điều đệ nhất cấm kỵ, đó là tiên phàm tư thông, năm xưa thiên nữ giao cơ tư thông phàm nhân, sinh hạ tam thánh mẫu cùng nhị lang thần, bị trấn áp đào sơn, lấy tôn thiên điều, Ngọc Hoàng Đại Đế liền nhà mình ruột thịt muội muội đều có thể trọng trừng, trong đó nguy hiểm, có thể thấy được đốm. Trần Ngang đem này đoạn thượng cổ việc thoang nói đến, trong lời nói che giấu huyết tinh cùng sát khí, làm Nộ Không vẫn kinh hãi. Yêm không chịu. Nộ Không ngẩng đầu nói, sư phụ, Yêm tuyệt không chịu học kia đại thiên tôn, sinh sôi làm ra một cái yêu tộc tới, tuyệt địa thiên thông, Yêm tranh này yêu hoàng chi vị, là vì cấp trong thiên hạ không bị thiên đình thu nạp vạn linh, sáng lập một cái đường ra, tiêu chúng nó không cần lương đeo yêu ma chi danh, chịu ngày đó đình giết chóc, nhà mình đần độn, triều sinh mộ tử, không phải vì muôn đời không dễ thống trị yêu tộc. Yêm vì thiên hạ vạn linh, cầu được là tự tại, tranh chính là giáo hóa văn minh, mà phi đánh chống gieo hò chúng nó cùng nhân tộc chém giết, hoặc là làm ra một con yêu trung quý tộc ra tới, không đem đồng loại đương yêu xem. Trần Ngang thở dài nói, chủ nghĩa dân tộc, nhất dễ vỡ lòng với ngoại tộc xâm lược, vô hắn liền vô ta, không tính bài ngoại, tranh luận cùng ta. Mà thượng tầng phân hóa, nhân thần rời bỏ, tuyệt địa thiên thông, tắc khởi nguyên với cấp bậc chi phân, cuối cùng giai cấp cố hóa. Ngươi một không chịu cường điệu cấp bậc, nhị không chịu tính bài ngoại, cùng nhân tộc khai chiến. Còn muốn đem kia phẩm loại phức tạp, tương sinh tương sát, cho nhau vì thực yêu linh vạn loại, tạo thành một cổ, ra đời văn minh. Ngộ Không, ngươi kêu vi sư thực khó xử a. Chương 49, phân thủy tướng quân đồ hải nhãn. Không vì khó, như thế nào có thể thành đại sự? Ngộ Không bái nói, Yêm hiện tại đã biết rõ sư tôn khổ tâm, nếu là Yêm trà trộn yêu ma bên trong, dơ lên phản kỳ, lấy phản thiên vì danh, dần dần ghép lại kia yêu tộc, liền tất nhiên đi hướng giết chóc nhân tộc, thống cùng yêu loại con đường này, chỉ vì này thiên hạ yêu ma, không phải chúng nó chính mình tụ ở bên nhau, mà là thiên đỉnh, đem chúng nó bức ở bên nhau, nhân tộc đó là thiên đỉnh tại hạ giới căn cơ, yêu ma tụ mà thành hoàng, như thế nào có thể không công phạt nhân tộc, nhấc lên ngập, chơi biển máu, thế nào cũng phải hai bên sát ra một cái sinh tử đại thủ, nợ máu chống chất, mới có thể mượn thiên đình áp lực, bức cho yêu tộc buông lẫn nhau chi gian mâu thuẫn, hỗn mà là một. Bởi vậy như vậy yêu hoàng, định là giết người như ma yêu hoàng, nếu là ta không chịu giết người, này yêu hoàng chi vị liền làm không nổi nữa. Bởi vì yêu hoàng căn cơ chính là yêu ma, không phải yêu ma, như thế nào có thể làm yêu ma hoàng? Kiêm như ma vương nói đúng. Không phải yêu ma, liền làm không được yêu hoàng. Cho nên ta vâng mệnh trời, phi yêu ma chi hoàng, mà là thiên đỉnh chỉ huy dưới, yêu linh vạn loại chi hoàng, thiên hạ yêu ma hoặc trinh hoặc phạt, đừng kêu chúng nó mải rua yêu ma chi tính, nạp vào thể chế trong vòng. Mà sư tôn lần này lại điểm hóa ta, Yêm cùng ngày đó đỉnh, chúng phi một đường người. Chỉ cần Yêm không chịu, làm này thiên hạ yêu linh vạn loại trung đại thần thông giả, thành tiên thành thần, thoát ly tộc loại, tự thành văn minh, liền chung có cùng kia Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trở mặt một ngày. Ngày đó đỉnh kêu thiên hạ vạn loại chung sống hòa bình, không phải đem chúng nó từ tâm thống cùng, mà là để bạt chúng nó chung tinh anh vì thần vì tiên, giam cầm văn minh, lấy thần thống thiên, áp chế nhân đạo mà thành. Chính là áp bách thiên hạ vạn loại, vì chính là giang sơn vĩnh cố, muôn đời không dễ. Đồ nhi, cùng bọn họ đều không phải là cùng đường người. Nay vũ trụ trong vòng, há có trường sinh bất biến giả? Trần Ngang mỉm cười gật đầu nói, vi sư lần này tính kế Ngọc Đế, muốn dơ lên phản kỳ, tan biến này muôn đời bất biến, thống trị tam giới thiên đình. Đó là bởi vì như vậy lấy thần thống thiên, áp chế nhân đạo phát triển, giam cầm văn minh cử chỉ, thật sự hủ bại tới rồi cực hạn. Ngươi biết vi sư là thiên ngoại giáo chủ xuất thân, cũng biết vi sư là ngồi cái nào giáo môn. Vì kia ra giáo chủ. Ngộ Không hơi hồi tưởng, đống nhiên nói, ta nghe sư phụ nói qua một hồi, tựa hồ là nhân đạo giáo chủ, vô lượng thiên tôn. Trần Ngang cười nói, đúng là người nọ đạo giáo, kia quá thanh lão tử tôn chính là đại đạo, hắn sở cầu một vì đạo nhị vì đức, cố rằng đạo đức thiên tôn. Mà làm sư tôn chính là nhân đạo, như thế nào nhân đạo? Không ngừng vươn lên làm người nói, văn minh phát triển làm người nói. Lao tử cầu đạo, lấy đạo cầu đạo, cường rằng kỳ danh. Mà làm sư cầu đạo, tắc lấy văn minh cầu đạo, thăm dò chân lý. Thân là nhân đạo giáo chủ, há có thể ngồi xem thần đạo áp đảo nhân đạo phía trên, áp chế văn minh phát triển. Này đó là ta muốn buông xuống này giới, tan biến thiên đỉnh cái thứ nhất ngàn năm. Thì ra là thế. Ngộ Không nói, sư phụ điểm hóa với ta, đó là kêu ta sáng lập yêu linh văn minh, tự thiên đình áp bách bên trong, đi ra một cái con đường sao. Sư phụ, ngài dạy ta xem tuyệt kia hai con đường, lại chưa dạy ta như thế nào đắp nặng kia yêu linh văn minh cũng. Ta lại phi yêu tộc, như thế nào biết như thế nào đắp nặng yêu linh văn minh. Trần Ngang khẽ cười nói, như thế nào đắp nặn nhân đạo văn minh, lấy người phát thiên, ta nhưng thật ra rõ ràng, nhưng như vậy, đã có thể tuyệt yêu linh vạn loại văn minh chi cơ. Vi sư đảo muốn nhìn một chút, này bất đồng văn minh như thế nào phát triển, thế giới này nhân tộc nhân đạo văn minh phát triển, sớm có người bối nổi. Vi sư không sợ nói cho ngươi, ngàn năm lúc sau, đó là trung cực nhân đạo văn minh buông xuống, quét dọn hết thể yêu ma, lấy người phạt thiên là lúc, đến lúc đó, nếu là yêu linh văn minh chưa thành, hết thể yêu linh vạn loại, đều phải hóa nhập nhân tộc, không vào tắc chết, lại vô các loại yêu ma, chỉ có người. Này đó là vi sư giáng thế cái thứ 2.000 năm. Ngộ không, con đường này, chỉ có chính ngươi đi. Vi sư cũng không giúp được ngươi. Trần ngang tay vỗ ngộ không cái chán, cảm khái nói. Sư phụ. Ngộ không nghẹn ngào kêu gọi nói. Trần ngang chỉ nói, đường mờ mịt lại xa xôi, nô đem trên dưới mà cầu tác. Người thả đi bãi. Bên ngoài đem có thiên đình thiên sứ buông xuống, chính là Phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chi mệnh, cho ngươi giải quyết tốt hậu quả tới. Ngươi tự đi xử lý, chúng ta lập tức muốn lên đường. Nghe đến đây, ngộ không ở ngược lại vui vẻ nói, nguyên lai sư phụ không phải muốn đuổi ta ra cửa. Này tây hành chi lộ, công không thể toàn, mới đi rồi cái mở đầu, như thế nào có thể đuổi ngươi ra cửa. Cái kia như ma vương, bằng ma vương mấy cái, ngươi thả đem bọn họ thả, này tây hành hóa Phật chính là thiên đình một kiện công tích, ngọc đế miệng vàng lời ngọc đại công đức, ngươi mượn việc này, chậm rãi thu phục trên đường yêu vương ma vương, đánh hạ một mảnh cơ nghiệp tới, không người dám trở ngại, một là danh chính ngôn thuận, hán, nhị cũng cấp chính mình thêm một ít công lao. Còn cần như ma vương đám người, mời bằng gọi hữu, tới làm khó dễ ngươi, chúng nó giao hữu rộng lớn, có thể cuống lửa rất nhiều yêu khẩu tới, tiện nghi ngươi. Nay phiên mượn công hành sự, chẳng những không chịu thiên đình ngăn trở, ngược lại có thể mượn rất nhiều sức lực, nếu là tây hành hóa hồ lúc sau, sợ sẽ không này đó chuyện tốt. Đến lúc đó rất nhiều cản tay liên lụy, phiền toái thật sự. Trần ngang khẽ cười nói, tiêm xem kia lão ngưu là cái hảo khí can vân nhân vật, ta bắt nó phóng nó vài lần, nó nhà mình liền phải ngượng ngùng, sợ là có thể mời chào lại đây. Ngộ không lặng lẽ nói, còn có kia bằng ma vương, cũng có thể mượn này tiêu ma hắn một ít ngạo khí, ngược lại thuyết phục nó. Nhưng là sư phụ, liền sợ chúng nó biết tốt xấu, minh bạch tiêm lợi hại, không mắc lừa tới. Chỉ là nhắm chặt động phủ, không tìm chúng ta phiền toái. Nếu là như thế, như vậy tính kế ngược lại gà bay trứng vỡ, đều im hai tay thất bại. Trần ngang chỉ là cười cười, lặng lẽ nói, ngươi đem dao ma vương thả ra. Ngộ không không biết huyền diệu, theo lời thả ra kia phúc hải dao ma vương, hảo một cái ngang nhiên đại hán, chỉ là một đôi tam giác mắt, thoạt nhìn rất là âm độc, không duyên cớ đoạn ba phần uy phong, Trần ngang không đợi nó lên tiếng, bực này yêu vương trong mắt hán, cùng vô chi xuất sinh không gì phân biệt, cho nên cũng không thèm nhìn tới, chỉ là một lòng tay, liền có một đạo ảm đạm quang hoa thẳng nhiếp nó trong mắt. Kia quang hoa định trụ dao ma vương nghe hoàng cung, hóa thành một đóa kim liên, dừng ở nó nguyên thần dưới thân, thả ra nhàn nhạt kim quang, đem nó nguyên thần bao phủ, chỉ là một chút, liền mê hoặc nó bản ngã nguyên thần. Trần ngang lúc này mới nói, người nọ tâm khó dò, khó bảo toàn như ma vương là cái rộng lượng tính tình, tiêu đổ nhi người gà bay trứng vỡ, hai tay thất bại, cho nên phải có cái nội ứng ở bên trong châm ngòi, tựa như thân công báo linh tinh, kêu một tiếng, đạo hữu xin dừng bước. Này dao ma vương bị ta pháp thuật, nguyên thần bị ta sở mê, tất nhiên sẽ châm ngòi như ma vương. Bằng ma vương tới làm khó dễ ngươi, nhập ta kiếp chung. Nộ không hiếu kỳ nói, sư phụ, kia thân công báo cái người nào? Nghe tới, là ta yêu tộc người trong, nghe tới, rất có trí kế bộ dáng. Nếu là hắn nghiệp vụ thuần thục, đồ nhi cũng hảo đem hắn thu vào trong túi, làm quân sư quạt mo chi lưu. Hảo kêu sư phụ biết, kia yêu quái giữa không có gì đọc sách không khí, tiêm thủ hạ đều là một đám thất học thô hán, cực thiếu nhân thủ lý. Đó là thiên ngoại nhân vật, kia quá thanh lão tử gia nhị đệ gia nô chi lưu. Nhà hắn hai cái huynh đệ, vì tranh đoạt gia sản, đặc phái bực này nhân vật đi hắn tam đệ ra nằm vùng, sau lại châm ngòi ly gián, tổn hại hắn tam đệ thật lớn gia nghiệp. Trần ngang hài hước nói, nộ không trêu ghẹo cười nói, kia hắn khẳng định không cái hảo kết quả. Nga. Trần ngang hiếu kỳ nói, ngươi sao biết? Sau lại hắn bị điền hải nhãn, kết cục nhất thảm. Nhân gia huynh đệ cốt đủ, dù cho nhất thời dựa vào bực này gia nô chi lưu, nhưng rốt cuộc huynh đệ thân thiết hơn, hắn công lao càng lớn. Liền chọc đến nhân gia cốt nhục càng xa cách, lão quân gia nhị ca nếu là còn tưởng cùng hắn đệ đệ hòa hảo, bực này gia nô, đó là cái thứ nhất xử trí. Chính là nhà này thân tình đạm bạc một ít, nhà này nô đề cập việc xấu xa, cũng là qua cầu rút ván đồ đệ. Chương 50, thiên nhân tương phạm sát khí hiện. Vị kia từ trên trời giáng xuống thiên sứ, tự nhiên vẫn là ngọc đế trước mặt cực có thể diện thái bạch kim tinh, này lao chính là thiên đình đệ nhất chạy chân, cực kỳ hoa bát, nộ không đại náo thái sơn thần đỉnh, họa loạn thiên hà. Thậm chí uy áp nam thiên môn, cuối cùng sắc phong thiên đình đại đế, đều có này lao phía trước phía sau hạt vội trăng. Lần này Huệ Ngọc Đế Thánh chỉ tiến đến, xử trí Tần Vương đình án, có tâm mua cái hảo cấp nộ không. Hắn tự nhiên không dám ở Trần Ngang cùng lao quân sở cư lâu xem phía trước, khoe khoang thiên đỉnh kia một bộ uy nghi, huống chi còn có nộ không cái này thiên đỉnh siêu phẩm tề thiên yêu hoàng đại đế, tại đây bưng trà đổ nước, làm đồng tử tạm dịch việc. Lập tức tiểu tâm thu hồi tiên gia khí tượng, ngày đó đỉnh pháp luật nghiêm ngặt, thiên điều thiên quy, đều không phải là chỉ là một tờ giấy văn, mà là minh khắc ở thiên đạo bên trong, thiên điệu tự phát tương ứng pháp tác. Ngày đó hoa, thiên nữ, tiên âm, tù và, tất cả nghi quỹ, không cần tiên nhân đánh chống gieo hò trường hợp, liền có nguyên khí tự phát biến ảo, cho nên Thái Bạch Kim Tinh chủ động thu liễm, hiện ra vài phần tình nghĩa tới. Ngộ không hiện giờ chính là đế tôn chi vị, tam giới bên trong địa vị cực tôn, nếu không phải hắn ở nhà mình sư tôn trước mặt cực kỳ kính cẩn, chủ động thu hồi này bộ pháp nghi, chỉ cần đem hơi thở thả ra, thiên địa nguyên khí liền sẽ tự phát biến ảo một bộ nghi quỹ ra tới. So Thái Bạch Kim Tinh còn muốn khí phái gấp trăm lần. Ngày đó đỉnh đại đế, địa vị dữ dội tôn quý, dựa theo nghi quỹ, Tề Thiên Yêu Hoàng đại đế hạ giới, đương có tiên quang, tường vân, bệnh đậu mùa, diệu âm, phi thiên, một đạo thanh quang thẳng thượng ba vạn dặm, ngũ sắc bệnh đậu mùa luận hàng, địa dũng kim liên, còn có loại loại điểm lành hiện ra, như là linh chi giao thảo từ lâu xem các góc lặng yên trừng ra. Nhân gian tu sĩ nếu là có thể giàu đến một viên, liền có thành tiên chi vọng. Người nọ gian đế vương, làm chứng nhà mình Giang Sơn chính là thượng cổ không có thái bình thịnh thế, liền muốn bịa đặt đủ loại điểm lành, như là bạch lộc huyền hạc, ngũ sắc linh trì, chính là ở phòng theo thiên đình đế quân uy nghi phô trương. Mà Trần Ngang, lão quân bực này thánh nhân tôn sư, sở chú lưu chỗ, lại là thiên đạo tự nhiên, vẫn chưa có rất nhiều khí phái tới, nhưng lại có một cổ huyền diệu khí vận, như lão quân tạo đạo đức kinh, Trần Ngang khai dương chu phái, Khổng Tử biên tứ thư tu ngũ kinh, đều là truyền lưu đạo đức giáo hóa chi ý. Trung thổ thần châu địa linh nhân kiệt, đều có một cổ khí vận ở, đó là như vậy tiên hiền di đức. Như vậy đạo đức truyền lại đời sau cảnh giới, cùng thiên đình so sánh với, lại là một khác tuyệt diệu. Thái Bạch Tinh Quân đi theo Doãn Hỉ đi vào, lại thấy đến Trần Ngang, nộ không thầy cho hai cái, bài quẻ xem bói, diễn biến tương lai. Trần Ngang nhìn thấy Thái Bạch Tinh Quân, hơi hơi cắp đầu mà cười, nói, Tinh Quân phụng đại thiên tôn thánh chỉ mà đến, Trần Mộ không thể sang nên, còn thỉnh Tinh Quân thứ lỗi. Thái Bạch Kim Tinh vội nói, thiên tôn đa lễ. Đại Thiên Tôn cũng biết Thiên Tôn chính là thanh tịnh đạo đức chi sĩ, ta chờ tục lưu chi tiên quấy rầy, đã là đắc tội, không dám thất lễ. Không biết Tinh Quân này tới, mang đến Đại Thiên Tôn kiểu gì ý chỉ, tiểu đồ bất hảo, nếu là có đắc tội Đại Thiên Tôn chỗ, ta chắc chắn thật mạnh khiển trách, chính là hắn sấm hạ cái gì mầm thai hòa sao? Trần Ngang cười hỏi. Nghe được Trần Ngang như vậy đặt câu hỏi, Thái Bạch Kim Tinh vô pháp trả lời, đành phải thoáng quay đầu, đi xem Ngộ Không sắc mặt, bên cạnh tùy hầu Ngộ Không hơi hơi ngẩng đầu. Lộ ra một cái cực có sát khí tươi cười, Thái Bạch Tinh Quân cả người run lên, vội nói, nơi nào. Thiên Tôn nói đùa. Tề Thiên Đại Đế, thật là thiên đình cánh tay đắc lực, Nam Thiên môn ngoại đáng quần ma, chúng tiên hạ, Đại Thiên Tôn tự mình tương thỉnh, lên trời đỉnh Tề Thiên yêu hoàng đại đế tôn sư. Tiên thần kính ngưỡng, yêu ma tới chiều, tiểu gì khí phách, tiểu thần cũng là cực kỳ ngưỡng mộ a. Ha ha ha ha. Trần Ngang cười nói, tiểu đồ chỉ là làm một chút nhỏ bé công tác. Há đến Đại Thiên Tôn như vậy trọng thủ. Cười bãi, liền quay đầu đối Ngộ Không nói, Ngộ Không, có như vậy thành tích, đến Đại Thiên Tôn nhìn chúng, thả không thể kiêu ngạo, ngày sau muốn tiếp tục cố gắng. Thái Bạch Tinh Quân trong lòng kêu khổ nói, này ma vương chỉ này một chuyến, đã kêu ta thiên đỉnh thiếu chút nữa chết một cái đế quân, tổn thất 5 vạn thiên hà thủy quân, Thái Sơn thần đỉnh chỗ, chúng thần đều bị lăn lộn không nhẹ, hạ phàm cùng hắn đánh nhau thiên binh thiên tướng, pháp thể cụ tổn hại, còn có 8 vạn linh sơn. 10 vạn sơn thần cũng là thảm không nỡ nhìn. Lại đến một chuyến, đây là muốn cướp Đại Thiên Tôn Ngông hạ vị trí sao? Vội vàng đem lời nói kéo về chính để nói, lần trước Tần Vương kiện lên cấp trên Tề Thiên Đại Đế, luôn nói hắn đánh tạp Tần Đỉnh, cưỡng bức Vương Thái Hậu chi tội, sau lại Ngọc Đế khiển chỉ lôi bộ điều tra, kia Thiên Lôi chịu Tần Đỉnh phương sĩ đề tác lừa gạt, cùng Tề Thiên Đại Đế có mấy phen xung đột, tổn thương rất nhiều linh sơn thắng cảnh, tiêu Tề Thiên Đại Đế nuốt 8 vạn linh sơn, một ngày chi gian, trung thổ thiếu rất nhiều danh sơn đại xuyên. Địa khí không xong, long mạch có tổn hại, đây là một chuyện. Chuyện thứ hai sao, đó là thiên đình xử lý việc này quyết nghị. Không cần nhiều lời, tự nhiên là kia Tần Vương tự nhiên gặp nạn, không biết ý trời nhân tâm, nhân gian thuật sĩ đề tác, làm trái ý trời, ngăn trở hai vị thánh nhân Tây Hành Hóa Hổ, tội không thể thứ. Cho nên có cái xử trí ý kiến xuống dưới, kia đề tác nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, chịu hình ngàn năm, chuyển thế vì vô chi cỏ cây, chín thế không thể siêu sinh. Mà Tần Vương tắc có thiên phạt chi, tiêu Tần Quốc đại hạn 3 năm, sau khi chết nhốt đánh vào 9 tầng địa ngục, chịu hình 81 năm, chuyển thế xuất sinh nói, tam thế không được siêu sinh. Như vậy ý chỉ bên trong, thiên đình uy áp nhân đạo, thống ngự tam giới khí phách tận hiện, kia tần vương cũng là người vương tôn sư, chiếm thiên nhân chi nhất, thiên đình định tội, sinh thời không có việc gì, sau khi chết liền có thanh toán, đó là vương hầu tôn sư, cũng muốn chịu địa ngục chi khổ. Ngày sau đường Thái Tông người hoàng tôn sư, xuống địa phủ, còn không phải bị đe dọa, đùa nghịch. Kia thần đạo lăng áp nhân đạo chi thế, có thể thấy được đốm, tam giới thiện ác vượt trội, luân hồi mệnh số, đều ở thiên đình trong khống chế, chúng sinh không được siêu thoát, nhân đạo trầm luân không biết nhiều ít kiếp, khó trách có thể đưa tới dị giới trần giáo chủ chú ý, kêu nhà mình một cái khác thân phận rơi vào này giới. Thái Bạch Tinh Quân tuyên xong thiên đình đối việc này xử lý ý kiến sau, hảo ngôn hỏi, thế nào, như vậy kết quả thánh nhân cùng tề thiên đại đế nhưng vừa lòng. Trần Ngang chỉ là không nói, mà Ngộ Không sắc mặt lại biến, hỏi, kia tần vương vô lễ, chính là tần vương một người có lỗi, cùng tần quốc ba tánh có quan hệ gì đâu. Đại hạn ba năm, tần vương tự nhưng uống rượu mua vui, vừa múa vừa hát, chết còn không phải nghèo khổ ba tánh. Hôm nay đình giáng tội, vì sao trừng phạt chính là vô tội ba tánh, lại tiện nghi đầu sỏ gây tội. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, đại đế thả không biết, này tần vương vận số, mai có tần quốc phù hộ, hai người vận số như một, thiên đình há có thể giáng tội với người vương phía trên, chỉ có luân hồi chuyển thế khi, nhân gian thiện ác, mới đến thanh toán. Nay tần vương có lỗi, đắc tội với thiên, tự nhiên có thiên nhân cảm ứng, mà sinh thiên thai. Bực này thiên thai, đó là trời cao khiển người vương có lỗi cũng. Nay thế gian tự nhiên có trung thành hiếu tử khuyên nhủ, kêu tần vương tuyên chiếu cáo tội mình thư. Nay đó là thiên nhân cảm ứng. Người vương bị hạch tội với thiên hiện ra. Tường này tất lo sợ bất an, ngày đêm hoảng sợ. Đại đế cũng nhưng ra một hơi cũng. Nộ không nghe được lời này, trầm mặc hồi lâu, mới nói, kia tần quốc bá tánh tội gì. Việc này cùng bọn họ vô can, ngươi đem này một cái xóa bãi. Mặt khác, liền như ngươi nói. Trong lời nói, thế nhưng có chút thưa thớt. Thái Bạch Kim Tinh không biết Nộ không vì sao cảm xúc đống nhiên hạ xuống, bực này đều là việc nhỏ, hắn tự nhiên sẽ không không ứng. Bên này Thái Bạch Kim Tinh Huệ Ngộ không ý kiến rời đi, bên kia Ngộ không liền bái ở Trần Ngang trước mặt nói, sư phụ, yêm biết ngươi nói ngày đó đỉnh thất đức, thiên nhân tương phạm là như thế nào. Trời đất này khí tượng, mưa gió lôi điện, bốn mùa biến hóa, thậm chí thủy trời hạn thai, đều là thiên đạo vận chuyển, chính là vật cạnh thiên trạch, thiên tâm vô tình vô dục, chỉ y hề vận mệnh chú định, theo nói mà vận. Mà có tình chúng sinh, đủ loại yêu hận tình thù, nhân quả gấp mắt, thiện ác chi báo, còn lại là nhân đạo vận chuyển. Đạo đức luân lý, tình lý pháp luật, chỉ đương từ chúng sinh chi tâm, mà vận chuyển. Hiện giờ thần đạo hôn nhân đạo thiên đạo vì một, thiên nhân chẳng phân biệt, ý nghĩa nhân đạo thiện ác, vận chuyển thiên đạo, một bên lấy phạm nhân thiên, nhân nhân đạo thiện ác can thiệp thiên đạo vận chuyển, một bên lấy thiên phạm nhân, lấy thiên đạo thủ đoạn, can thiệp nhân đạo, như vậy lẫn lộn ý trời nhân tâm, hôm nay đỉnh. Quả nhiên thất đức. Sư tôn chính là nhân đạo giáo chủ, rồi lại tôn thiên đạo vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, đó là thiên nhân hai phần. Một bên là nhân đạo văn minh không ngừng vươn lên, một bên là thiên đạo tự nhiên theo nói mà đi, như vậy mới là chính đạo, cho nên muốn tuần hoàn thiên đạo, phát huy nhân đạo, đều hẳn là tan biến thiên đình. Đây là thiên nhân cộng phát chi sắc khí, đương di tinh dễ túc, thiên địa phản phúc, rồi sau đó mới có thiên nhân hợp đức, vạn biến định cơ. Trần Ngang thở dài nói, si nhi. Nộ không dứt lời, liền đệ bổng dựng lên, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Tiếp theo nháy mắt, tần vương ở trong cung bỗng cảm thấy tâm thần bất an. Quay đầu liền thấy một con nhe răng nộ mục con khỉ, đảo đè một cây gậy sát, vào đầu liền đánh tới, tần vương trên đầu, hồng bạch tiện đầy đất, thiên linh vỡ toang, một con linh hồn nhỏ bé nhắm thẳng địa phủ mà đi. Kia tần vương chợt tỉnh, mới phát hiện là mộng một hồi, tâm thần hoảng hoảng, cực kỳ bất an, vội vàng kêu lên, người tới, người tới, đi thỉnh để phương sĩ tới. Liền có gần hầu đi gọi, chưa lâu, tên kia nội thị liền hoảng sợ chạy tới bẩm báo nói, vương thượng không hảo. Kia để phương sĩ không biết bị nơi nào tới hung đồ, đánh chết ở cung thất bên trong, đầu vỡ toang, hồng bạch sái đầy đất. Tần vương đại kinh thất sắc, sợ hãi đứng lên, la lên một tiếng, liền ngất đi. Kia tần đình bên cạnh, một cái nhìn không thấy quỷ sai đau khổ cầu xin nói, đại đế, thật sự không được a. Nay tần vương số tuổi thọ chưa hết, không thể câu hắn hồn đi a. Nay để phương sĩ đại đế ngươi như thế nào bảo chế đều có thể, nhưng này tần vương còn có 20 năm sau dương thọ, vận số chưa hết cũng. Nộ không cười nói, ngươi muốn tần vương, ta trả lại cho ngươi cái tần vương đó là. Chớ có rong dài, mau đem thằng nhãi này áp xuống đi, bằng không làm ngươi xem thủ đoạn của ta. Nói tùy tay kéo tới vương cung nội một cái chặt đứt khí vương thất dòng bên con cháu sinh hồn, đối hắn nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tần vương. Dứt lời, liền nhét trở lại tần vương trong thân thể, bên kia quỷ sai liên tục kêu khổ, nhưng ván đã đóng thuyền, liền đệ nặng trước Tần Vương hồn phách hồi địa phủ phục mệnh đi. Tần đính bên trong, Tần Vương la lên một tiếng, a. Liền tỉnh lại, Tả Hữu sợ hãi nói, đại vương ngươi làm sao vậy? Tần Vương bình tĩnh nhìn thoáng qua Tả Hữu quát, chấn định. Quả nhân vừa mới chỉ là làm một cái ác ngộng, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Nói, che giấu không được lộ ra một tia vui mừng, Tả Hữu có chút khó hiểu, làm ác ngộng, như thế nào còn có thể như thế cao hứng. Nhưng bọn hắn là cái gì thân phận, Tần Vương làm sao cần theo chân bọn họ giải thích. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, Ngộ Không sơ phóng ba ma vương. Ngộ Không đánh chết kia Tần Vương lúc sau, vẫn không đủ, trong lòng vẫn có một cổ buồn bực, lại là không thể đem Thiên Lôi đánh chết Côn Hạ, kêu hắn một hơi khó ra, nhưng Thiên Lôi bối cảnh chắc ngạnh, có Đại Thiên Tôn chống lưng, dù cho Ngộ Không đánh rất quá Đông Nhạc Đế quân mặt mũi, đại náo hôm khác nước sông quân, vẫn như cũ dễ dàng không động đại đến. Ngộ Không chống Kim Cô Đổng, xa xa xem kia Tần Vương cùng Đề Phương Sĩ cô hồn bị quỷ sai mang đi. Này vốn là tùy ý mà làm khoái ý sự, lại kêu Ngộ Không trong lòng không lắm sảng khoái. Này thống trị tam giới thiên đình trị hạ, đủ loại quy củ pháp luật, như la như võng, liên lụy không dứt, cố tình này Trương Thiên La địa võng, cũng không phải gì đó công bằng pháp luật, mà là có cực cường tư tâm ở bên trong, này quy củ không có ý trời vô tình vô tư, lại giống như nhân gian ân oán tình thù giống nhau, tổng gấp mắt, vô số quỷ vực tâm tư, gọi người tránh thoát không được, dục đến một khoái ý sự mà không thành. Lao sư lại không đem này bảo bối thu đi. Ngộ Không từ trong lòng ngực móc ra kia chỉ nho nhỏ kim thuyền, thầm nghĩ, nghĩ đến là ngầm đồng ý yêm ở bên trong dưỡng thượng một đám bố trí, rất nhiều yêu khẩu, đợi lát nữa trở về, còn phải hướng sư phụ thảo một cái tình, làm hắn lao nhân ra đem này kim thuyền cho ta mượn lại dùng mấy ngày. Bất quá, trước đến đem kia Ngưu Ma Vương thả chạy lại nói, sư phụ tính kế tinh diệu, nó ở Tích Lôi Sơn, có to như vậy gia sản, rất nhiều bố trí, nghe nói còn thông đồng một cái La Sát công chúa, sắp sửa mang đến rất nhiều của hồi môn. Sư phụ kêu yêm phóng trường tuyến, điếu cá lớn, chẳng những muốn đem nó liên can yêu quân bộ thự lừa tới tay, còn muốn đem nó lao bà, thậm chí hai tử, tiểu thiếp đều đã lừa gạt tới, tốt nhất kêu hắn thỉnh biến tứ phương bạn tốt, nhập ta ung chung. Bực này phóng nhị thu cá bản lĩnh, yêm vẫn là phải học điểm. Ngộ Không một đôi tặc nhãn lưu chuyển, tính kế để định, liền thả ra một sợi lông, hóa thành một đạo kim quang chui vào trong tay kim thuyền, kia lông tơ ở kim thuyền trung vừa chuyển, liền hóa thành Ngộ Không dáng vẻ, đi gặp trấn áp ở kim thuyền trận pháp trung ba vị ma vương. Ba vị ma vương bên trong, Giao Ma Vương sớm bị Trần Ngang cấm chế, làm nội ứng phản đồ, phụ trách nhảy lên Ngưu Ma Vương gây hấn báo thủ, nhưng bằng Ma Vương cùng Ngưu Ma Vương tự Nam Thiên Môn một trận chiến sau, đã bị quan kín mít, tinh thần có vài phần hẹo đốn. Ngưu Ma Vương, ngươi là hàng vẫn là không hàng? Ngộ Không cười lạnh nói, có bản lĩnh liền giết ta, ta Ngưu Ma Vương thả chết không hàng ngươi hôm nay đỉnh chó săn, ta phi. Ngươi tính cái gì yêu hoàng? Thật yêu hoàng, tất sẽ thống cùng thiên hạ yêu ma, xuất quân tấn công thiên đỉnh, cùng kia Ngọc Đế lão nhân ganh đua cao thấp. Ngưu Ma Vương oán hận nói, yếm cùng thiên đỉnh đua cái ngươi chết ta sống. Ngộ Không cười lạnh nói, sau đó liền phải dựa vào các ngươi này đó yêu vương ma vương, tốt các ngươi ủng hộ, muốn dung túng các ngươi đủ loại yêu ma tập tính. Không nói được yêm lão tôn còn phải hướng các ngươi học những cái đó xấu xa tập tính, học các ngươi này giúp hưởng dụng huyết thực, nghèo hành tản nhận yêu ma. Ngươi tưởng được đến Mỹ. Yêm lão tôn hảo hảo thiên địa linh vật không lo, vì cái gì muốn cùng các ngươi học làm xuất sinh? Chẳng lẽ thống trị yêu ma, liền phải học những cái đó yêu ma diễn xuất? Yêm lão tôn dưới trướng con dân có heo có cẩu, chẳng lẽ yêm còn muốn đi học chúng nó ăn phân không thành? Ngươi nếu hàng ta, liền đi kia thô lâu ngang ngược tập tính, hướng nhân tộc học chút đạo đức lễ nghi, cũng kêu yêm lão tôn có vài phần giáo hóa chi công. Nếu là không hàng, kia yêm lão tôn khởi bình càn quét quần ma, chỉ huy bầy yêu, liền trước bắt ngươi tế cờ. Ngộ Không quát chói thai một tiếng, ép hỏi ba vị ma vương nói đến này, các ngươi là hàng, vẫn là không hàng. Kia Giao Ma Vương đến Trần Ngang bảy mưu đặc kế, liền nói khẽ với hai vị ma vương nói, các ca ca, giữ được rừng xanh sợ gì không tuổi đốt, chúng ta trước giả ý hàng nó, chờ đến lúc đó cơ vừa đến, lại cử kỳ phản loạn, têu hắn đẹp, hiện giờ trước tạm thời khuất phục một phen, hai vị huynh đệ ý hạ như thế nào. Bằng ma vương hừ lạnh nói, muốn hàng liền hàng, muốn phản bội liền phản bội, vì sao phải trước hàng sau phản bội. Ta bằng ma vương nhưng không muốn làm bực này lặp lại chi yêu, kia Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, khí phách kinh người, là cái yêu trung hào kiệt, chính là hàng nó cũng không mất mặt. Nhưng như vậy lặp lại tiểu nhân, ta bằng ma vương khinh thường vì này. Nhị ca, lời này chớ có nói lên. Nó tính cái gì yêu trung hào kiệt? Ngưu Ma Vương cả giận nói, bực này thiên đình tay sai, ta Ngưu Ma Vương là cỡ nào anh hùng, há có thể thấp này không lưng ốn gối chi yêu một đầu. Đó là giả ý đầu hàng, cũng không được. Bên ngoài Ngộ Không nói, Ngưu Ma Vương, ta cùng với ngươi đấu tam tràng, ngươi liền yêm một sợi lông phân thân đều đánh không lại, như thế nào còn dám khoe khoang tiêu ngạo. Yêm hỏi ngươi, yêm thần thông pháp lực ngươi vừa ý phục. Ngưu Ma Vương nói trong lòng giận khởi, đối Ngộ Không nói, bất quá là sử giáo quyết thủ đoạn, nếu là đường đường chính chính quyết đấu, ta sao lại sợ ngươi. Ngươi khinh ta chuẩn bị không đủ, lại có thiên đỉnh thần tiên ở bên cạnh ám toán, làm ta thua mơ hồ. Nếu là đãi ta mời tốt nhất hữu, mượn tới mấy thứ lợi hại pháp bảo, ngược lại kêu ngươi không đường nhưng trốn. Hảo. Ngộ Không cười nói, một khi đã như vậy, ta liền thả ngươi một cái tánh mạng, làm ngươi mời biến Tam Sơn Ngũ Nhạc bạn tốt, mượn tới yêu ma đại thánh pháp bảo, lại đấu một hồi, luận cái cao điểm, kêu ngươi tâm phục khẩu phục. Như Ma Vương còn chưa trả lời, kia Giao Ma Vương liền gấp không chờ nổi trả lời, Tôn Ngộ Không ngươi nói chính là thật sự. Yếm lão Tôn yêu hoàng tôn sư, sao lại lừa các ngươi này đó dế nhủi yêu vương? Ngộ Không giả làm cả giận nói. Giao Ma Vương vội vàng đối Ngưu Ma Vương, bằng Ma Vương nói, hai vị huynh đệ, một khi đã như vậy, không bằng lại cùng nó đấu một hồi, kia Tôn Ngộ Không đã có như thế khí phách, chúng ta liền mời thượng này tứ đại bộ châu vài vị đại yêu vương, Tôn Ngộ Không thiện xưng yêu hoàng, nhất định có rất nhiều lao yêu cự ma không phục, chúng ta đem nó đủ loại cản rỡ báo cho một chúng yêu vương, tất nhiên tình cảm quần chúng xúc động, yêu ma chung rất nhiều lãnh đời ly cư đại yêu ma, đều phải nhịn không. Được ra mặt, đến lúc đó, liên hợp một chúng yêu vương cùng kia Tôn Ngộ Không đấu một hồi, mới có thể rửa sạch hôm nay chi nhục. Kia Giao Ma Vương cổ động ba tấc không lạn miệng lưỡi, thuyết phục Như Ma Vương, bằng Ma Vương hai cái, có thể thấy được một cái mai phục châm ngòi nội gian, có thể hư nhiều ít sự. Kia ba vị yêu vương nói định, liền đối với Ngộ Không nói, nếu là ngươi dám, liền phóng chúng ta đi ra ngoài, lại ước định một trận chiến. Ngộ Không thầm nghĩ, chúng kế. Liền chấn động rất xuống kim thuyền, đem ba cái Ma Vương phóng ra. Giao Ma Vương cũng không quay đầu lại, vừa ra kim thuyền liền hóa độn quang mà đi, bằng Ma Vương chần chờ một lát, cũng chụp đánh cánh đào tẩu. Chỉ có Ngưu Ma Vương, ra kim thuyền, đối Ngộ Không nói, ngươi nhưng thật ra cái thẳng thắn hào kiệt, nhưng thiên đình yêu ma thế bất lưỡng lập, chờ ta mời đến chư vị đại yêu, lại cùng ngươi một luận này yêu hoàng chi vị. Ngộ Không trong lòng cười nói, đi mau, đi mau. Mời đến càng nhiều càng tốt, các ngươi nếu là có thể mời đến này tam giới tám phần đại yêu ma, yêm là có thể một lần là xong. Đỡ phải yêm chạy ngược chạy xuôi, này đó đều là ngày sau nhà mình tài hóa. Ngộ Không thấy ba cái Ma Vương trốn chạy không có ảnh, mới thong thả ung dung hồi lâu xem, hướng Trần Ngang hội báo nói, sư phụ, Tiêm Như Ma Vương, Giao Ma Vương, bằng Ma Vương đã bị Đổ Nhi thả chạy. Chỉ là không biết bọn họ khi nào sẽ thượng câu. Chương 52, Kim Liên Nguyên Nhân Tây Cấp Giật. Ngộ Không phóng xong kia ba cái Ma Vương, quay lại Trung Nam Sơn lâu xem, liền thấy nhà mình sư tôn cùng lao tử hai vị thánh nhân cầm một đóa kim liên hoa. Ở ngồi giường nhìn nhau cười, thấy Ngộ Không từ bên ngoài trở về, liền mệnh nó đi thỉnh này lâu xem bên trong mặt khác hai cái đệ tử tới, Ngộ Không này liền dắt tới Thanh Nhu, mang theo Doãn Hỉ lễ bái quá hai vị thánh nhân. Kia Thanh Nhu cũng hóa thành hình người, ba người ngồi định rồi, biên nghe Trần Ngang cầm kia kim liên, đưa ra cấp ba người xem, nói, vừa mới Tây Thiên Linh Sơn Đại Thế đến Bồ Tát, mang đến Như Lai Phật Tổ dưới tòa bát bảo công đức trong hồ kim liên một đóa. Lại là kia đại thế tôn đưa dư ta cùng với quá quét đường phố hữu một phong thư tử. Tin thượng luôn nói, ta cùng với quá quét đường phố hữu đi kia Tây Thiên chuyển pháp, hóa hồ vì Phật, chính là lần đến tam giới một kiện đại công đức, nhưng pháp không thể nhẹ chuyển, để tránh kia phương Tây Man gì khinh mạn ta đại đạo, cho nên đương có kiếp số tương ứng, thánh nhân giáo hóa, đương một tay cầm kinh thư, một tay cầm đao kiếm, kêu nó khắp nơi khởi việc binh đao, mà kia hóa hồ một chuyện vốn cũng có kiếp nạn. Trần Ngang dừng lại câu chuyện, đối lao tử cười. Giải thích nói, nguyên bản quá quét đường phố hưu hóa thân lão quân chuyển thế lao đam, tây hành hóa Phật, khai tịnh thổ đại đạo, vì kia ngày sau Linh Sơn đại thừa Phật môn một chi pháp mạch chí nhất, ngày sau thành tựu chính quả, chứng A-di-đà Phật, lại danh vô lượng thọ Phật, trải qua 49 kiếp, mà giáo hóa người hồ. Nhiên kiếp nạn này kinh động ta ở thiên ngoại bản tôn, tâm hỷ dưới, cũng giáng xuống một thân phận, hóa thành ta lúc này thì thai, cùng lao đam cùng tây hành. Quá quét đường phố hưu thông tình đặt lý, phân ta một tôn quả vị. Chính hợp ta tên thánh, tức vô lượng thọ Phật, mà lao quân vì A-di-đà Phật. Nhưng kia Linh Sơn đạo thống keo kiệt, thế tôn Như Lai nơi đó sợ áp không được chúng ta hai cái ngoại lai hòa thượng, cho nên chỉ làm không chịu. Lần trước Ngộ Không đại náo thiên cung, ta ở Trung Nam dưới chân núi bãi tiếp theo cục, liền hãm nó tam tôn Bồ Tát, bại nó 800 La Hán, đổ nó 3.000 Phật đà không dám ra Linh Sơn đại môn, mới bức cho thế tôn Như Lai cùng ta lại nghị. Vì thế liền có Kim Liên truyền thư chi ước. Hai thánh hóa Phật nhập Tây Thổ mà giáo hóa chúng sinh, này nói vận số đại trướng tất có ma trướng cũng trướng, kiếp số tăng vật ở dưới, rất nhiều Linh Sơn Phật tử, Bồ Tát, Sư đều phải hạ phàm hóa thành ma kiếp, chở ta Tây Hành, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Nhu Hạ Châu, thậm chí Bắc Đều Lô Châu, rất nhiều yêu vương ma vương, cũng muốn mượn này quát tháo. Mà căn cứ Kim Liên truyền thư chi ước, ta cùng với Lao Đam đều là thân thể phàm thai, khó có thể hàng ma biện hộ, liền yêu cầu các ngươi vài vị hộ pháp, ngày sau còn có vài vị thừa ta cùng với Lao Đam người có duyên, bái nhập đôi ta môn hạ, hộ pháp Tây Hành. Ngộ Không nghe vậy linh cơ vừa động, mặc vận nguyên thần, lượng tử nguyên thần tính kế vô lượng, vận chuyển ở dưới, dần dần hiểu thấu đáo một chút hai vị thánh nhân che lấp thiên cơ, nguyên lai này Tây Hành hóa Phật một chuyện, vốn dĩ kiếp số vẫn chưa có bao nhiêu trọng, lấy hai vị thánh nhân theo hầu chi thâm hậu, pháp lực chi uyên thâm, trên đời này không bao nhiêu người có thể cho bọn họ ứng kiếp, cho nên hơn phân nửa chỉ là đi qua một chuyến, ứng cá nhân sự thôi. Nhưng Trần Ngang tính kế sâu đậm, đem ngồi xuống Ngộ Không đẩy ra tới, một phen tính kế dưới, đại náo thiên cung, lại kêu Ngộ Không ngồi yêu hoàng tôn vị, cơ hồ nhắc lên nhân yêu đại kiếp nạn. Nếu là Ngộ Không không trải qua thiên đình sắp phong, vận số khởi với yêu ma, bên kia có một hồi cơ hồ không thể trừ khử nhân yêu đại kiếp nạn, tam giới đều phải sát cái huyết lưu phiêu sử, thẳng đến nhân tộc yêu tộc, thiên đình yêu ma phân ra một cái thắng bại, trong đó 99 là yêu ma ứng kiếp, thiên đình lại thống trị cái mấy trăm kiếp. Nếu là Ngộ Không chỉ bằng thiên đình sắp phong, hơn phân nửa chỉ có thể làm con rối, ngày sau khó tránh khỏi vẫn là muốn phản ra thiên đình. Nhưng Trần Ngang một hồi tính kế, Ngộ Không lông tơ phân thân, cũng lừa tới rất nhiều yêu vương yêu quân, có căn cơ, lại hứng lấy thiên đình vận số, cho nên kiếp nạn này độ nhiều rất nhiều không rõ biến hóa, hiện giờ rất nhiều kiếp duyên chưa từng lạc định, Trần Ngang lại đem nhân yêu đại kiếp nạn, hóa nhập Tây Hành hóa hồ chi kiếp trung, khoác Tây Hành ra, kỳ thật lại là Ngộ Không này tôn yêu hoàng đỉnh định kiếp số. Như vậy dây dưa tam tôn thánh nhân kiếp số, trong đó hung hiểm vô lượng, kia thế tôn Như Lai giáng thế đại hiển, Thích Ca Mâu Ni, còn có Trần Ngang cùng Lao Đam, ngày sau Tây Hành là lúc, tam tôn giáng thế thánh nhân với Thiên Trúc ngồi mà nói xuông, cộng diễn đại thừa Phật giáo, đem tiểu thừa Phật giáo hóa thành đại thừa, một ngày chứng tam chính quả, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, vô lượng thọ Phật tam Phật xuất thế, ma kiếp cơ hồ vô cùng vô tận. Như vậy kiếp số đã vượt qua tam thánh ở ngoài, bất luận kẻ nào tính kế, mặc dù là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Ngộ Không cũng xem không rõ. Ngộ Không sờ đến mạch lạc, đều bị này thật mạnh phức tạp nhân quả kinh chứ một dọa, bái nói, đệ tử có một chuyện không rõ, còn thỉnh sư tôn phong thích. Như vậy Tây Cướp giật đếm thật sâu nặng, không biết muốn quá nhiều ít kiếp, nhiều ít khó, nhưng có cái số tới. Trần Ngang trầm ngâm một lát, đống nhiên cười nói, như vậy dây dưa sâu kiếp số, vốn dĩ hẳn là có đại kiếp nạn 3.000, tiểu khó 12.9600, chính hợp nhất nguyên chi số vô cùng kiếp nạn, nhưng trong đó đại bộ phận là tam Phật xuất thế chi ma kiếp, hoặc là thiên đỉnh chi kiếp, tương lai mấy cái đầu nhập ta cùng quá quét đường phố hữu môn hạ đệ tử hộ pháp chi kiếp, chính là tam giới tổng kiếp số, có rất nhiều đều phải kéo dài đến 2.000 năm sau, này Tây Hành một đường, chỉ có 99.811 kiếp. Lao Đam cũng mở to mắt, một đôi thỏ mi khẽ run, chậm rãi nói, này đi ra lâu xem, liền thân nhập kiếp trùng, có rất nhiều trắc trở. Văn Thủy, Doãn Hỷ tiến lên một bước nói, đệ tử ở. Lao Tử nói, trên người của ngươi kiếp số nông cạn, cho nên với này Tây Hành chi lộ, không có gì duyên phận, tới rồi lưu xa hà, ngươi liền trở về đi thôi. Này hồi Trung Nguyên truyền ta đạo đức đại đạo. Lao Tử một lời dưới, Doãn Hỷ liền có cảm ứng, biết thánh nhân lời nói vô kém, liền bái mà nhận lời. Lao Tử lại nói, Thanh Nhu. Thanh Nhu biến thành đại hán bước ra khỏi hàng nói, Lao ra, Thanh Nhu tại đây. Lao Tử thở dài, ngươi tái ta Tây Hành, lao khổ thận trọng, kia kim cương vòng liền tạm thời ban cho ngươi phòng thân, ngày sau đều có duyên pháp. Thanh Nhu vội vàng bài nói, cảm tạ Lao ra ân điển. Ngộ Không. Lao Tử cuối cùng kêu lên. Ngộ Không này liền tiến lên, như cũ lấy sư tuần trì, nghe lão quân nói, ngươi tuy rằng bái ở Trần giáo chủ môn hạ, lại cũng coi như ta một cái đồ đệ, ngươi nghiệt căn rất nặng, ngày đó sinh tiên thạch, hóa thành ngươi bổn tướng, nếu là người, hầu hai tướng, tắc linh tính nặng nhất, nhưng hầu tương khiêu thoát không chừng, khó nhất hàng phục này tâm, cho nên nghiệt căn sâu nặng, chỉ vì nhị tâm khó thuận, tâm vượn khó hàng. Ngươi vốn là cái vô pháp vô thiên hạng người, tuy rằng trí tuệ thiên thành, nộ tính tuyệt diệu, lại không hợp ta vô vi mà đều bị vì tính tình, cho nên Trần giáo chủ thật là coi trọng ngươi, mà ta lại chưa thi giáo điểm hóa. Ngươi đang ở kiếp trung, nếu là tầm thường người tu đạo, tự nhiên hoảng sợ vạn phần, nhưng ngươi bái ở Trần giáo chủ ngồi xuống, các ngươi này một mạch, sợ là cũng không đem kiếp số để vào mắt bãi. Không tu đạo đức, không tôn luân lý, không cầu trường sinh, không lưu tình cảm, không hướng vào phía trong vấn tâm, không hướng ra phía ngoài cầu thần, vô pháp vô thiên, có thể ứng hết thể kiếp số, đoạn hết thể nhân quả. Vạn pháp lưu không, chỉ có đại đạo ở trước mắt. Trần giáo chủ cầu đạo chi lộ. Quá mức khốc liệt. Người phi thường có thể hành. Ngộ Không, người tự biết bãi. Lao tử ngôn vừa ý tẫn, Dũ Mi lại không nói. Ngộ Không thật sâu nhất bái, lại đứng lên khi, liền không thể so lão tử lùn thượng nửa phần, nó lui về ngồi xuống, Trần Ngang liền nói, như thế liền thu thập hành lý, chuẩn bị lên đường. Thanh Nhu trở lại lâu xem trước đất chống thượng, hóa thành bổ tướng, Ngộ Không nâng kim thuyền, có chút khó xử nghĩ đến, sư tôn tỏa giá, bị ta lấy tới trang rất nhiều bố trí, này nên làm thế nào cho phải. Nó còn chưa nghĩ ra biện pháp, kia trong tay kim thuyền liền hóa thành một chiếc đồng thau xe giá, Trần Ngang cùng lao tử từ lâu trong quan ra tới, Trần Ngang nhàn nhạt phiết lĩnh Ngộ Không liếc mắt một cái, lên xe chưa ngôn, Ngộ Không tức khắc há hốc mồm, không biết nên như thế nào nói lên, chẳng lẽ muốn kêu nhà mình sư tôn nâng nâng ông, đem kia dưới tỏa ngàn vạn yêu quân thả ra. Doãn Hỉ thu thập hảo hành lý, đóng lại lâu xem đại môn, ngẩng đầu nhìn ánh sáng mặt trời hạ lâu xem, quay đầu rời đi cái này chú lưu mấy tháng địa phương, lại trở về thời điểm, thiên hạ nói mạch, đem bởi vậy chỗ khởi nguyên. Chương 53, Tây hành hóa hổ đệ một quốc. Ngộ Không đốn ưu, lái xe, ra Trung Nam Sơn hành tẩu mấy ngày, dần dần đã ra Tần Quốc địa giới, quan trung thắng địa, xanh um tươi tốt rừng rậm bình nguyên chậm rãi có sơn thế phập phồng, hồ phong phát sinh, tảng lớn đồng ruộng biến thành thảo nguyên. Bất quá tuy rằng có Tây Nhung đại lượng di lưu, lại như cũng là tần mà, lại là 100 năm trước, Nam Gia Dê đại phu trăm dặm hề chi công. Trăm dặm hề tá mục công, diệt Tây Nhung 12 quốc, khuếch mà ngàn dặm, đó là ở nơi này. Tưởng kia Tần Quốc tiên quân, ngại thương nhân hậu duệ, huyền điểu huyết duệ, cùng Tấn Quốc Triệu Khanh đồng tông. Trăm năm sau chiến quốc khi, Tam gia phân tấn, Triệu Khanh tự lập một quốc gia, vì Triệu Quốc. Tần Triệu hai nước, toàn vì Phi Liêm lúc sau. Thắng thị vì Phi Liêm chi trưởng tử ác tới lúc sau, Triệu thị vì con thứ quý thắng lúc sau, nhân Triệu thị tổ tiên tạo phụ có công, phong với Triệu mà thắng thị y phụ với Triệu họ, cho nên phụ Triệu họ. Tần Thủy Hoàng thắng thị Triệu tên họ chính, cho nên thắng chính thật danh Triệu chính. Hiện giờ hai nhà còn có chút tình cảm, tới rồi chiến quốc là lúc, đều là Triệu họ hai nước, Tần Triệu chi gian, cũng đã là tử địch. Tần Quốc tiên quân, Tần Phi Tử, lại danh Triệu Phi Tử, vì Chu Hiếu Vương mục mã với Quyền Khâu, ấp Tần mà. Sau kinh năm đời, phạt khuyển đung, khuếch mang gì, chảm bùi gai đã khuếch kích cỡ nơi, rốt cuộc tương công mà đằng chư hầu, mục công mà tây khuếch ngàn giảm nơi, vì hoa hạ tây bình, quan trung đại quốc. Kia xe bỏ sâu kín đi ở tần trên đường, đống nhiên phía trước có mục như thương nhân nhìn đến kia đồng thao xe giá, đi lên đáp lời nói, trên xe phu tử, không thể lại đi phía trước đi rồi. Lại đi phía trước, đó là kia nghĩa cử bộ lạc. Bọn họ khuyển đung giã nhân, huyết tinh năng ngược, nhất cảnh giác chúng ta hoa hạ chỉ ba người tới. Chứ bỏ cùng bọn họ bộ lạc thuộc lạc giao dịch thương nhân, phàm là có đi bọn họ cảnh nội người trong nước, đều phải bị bọn họ làm hại. Ngộ Không thấy kia đi lên khuyên bảo, chính là một cái hơi mang tính trẻ con thanh niên, liền trả lời, vị này tiểu ca, chúng ta liền một tấc vũ khí cũng không mang, trên xe chỉ là nhà yêm hai vị phu tử, mang chúng ta du học chư quốc. Kia nghĩa cử người thấy chúng ta hai tay trống trơn, tổng sẽ không đem chúng ta coi như kẻ xấu. Động một chút làm hại đi. Kia thiếu niên thấy Ngộ Không chân dung. Nhưng thật ra hoảng sợ, chỉ vào Ngộ Không nói, ngươi như thế nào trên mặt trường bao? Giống con khỉ. Ngộ Không vui cười nói, ta mãi phía Nam Mao người người trong nước, ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, cho nên bái ở Lao Sư Môn Hạ. Thì ra là thế. Thiếu niên ngượng ngùng nói, ta chưa bao giờ ra quá Tần Quốc, xa nhất cũng là cùng nhà ta đại nhân đi quan trung phiến yêu. Nhưng thật ra ít thấy việc lạ. Nghe nói phía Nam Sở Quốc người, trên người sinh vũ, bán sỉ thứ mặt, như quỷ thần, nghĩ đến Nam người nhiều quái. Không bằng chúng ta bắt người thuần khiết. Bất quá các ngươi liền vũ khí đều không mang theo, chỉ sợ càng muốn tao kia nhung địch giết hại. Nhung địch sợ uy mà không có đức, các ngươi mang lên vũ khí, bọn họ tiểu bộ lạc xem các ngươi có chút sức phản kháng, sợ hai trong tộc thanh tráng thiệt hại quá nhiều, ngược lại sẽ không động thủ, chỉ có những cái đó mấy nghìn người đại bộ lạc mới có thể động thủ làm hại, mà các ngươi như vậy xích thủ không quyền tây đi, chỉ sợ đi không đến hai ngày, liền phải bị những cái đó khuyển nhung người giết. Thiếu niên lời thề son sắt nói, chúng ta đi Tây Nhung phiến mã thời điểm, bán cho bọn họ muối, bạch, đưa bọn họ trâu ngựa bán ra tới, bù đắp nhau, chính là khuyển nhung người nhất yêu cầu nhân vật, chính là như vậy, mỗi lần đi nghĩa cử thương nhân, 10 lần đều có 1-2 lần phải bị những cái đó tham chúng ta tài hóa khuyển nhung người làm hại. Chúng ta thương đội mỗi người mang binh mang giáp, còn có lực cung cường nọ ở, thương đội chung đều là tình tráng hán tử, võ nghệ thành thạo, chỉ có như vậy mới có thể không bị bọn họ làm hại, các ngươi nếu là thật muốn đi Tây Nhung chỗ đó nghiệm chứng học vấn. Vẫn là tìm một nhà lui tới thương đội mượn thân tốt nhất. Ngộ Không xem hắn cưỡi ngựa suy sụp cùng, có chút thân thủ, chớp mắt, đống nhiên cười nói, như vậy võ trang thương đội, nếu là gặp được tiểu một ít nhung người bộ lạc, sợ là liền phải lắc mình biến hóa, làm khởi vô buồn sinh ý bãi. Thiếu niên ngượng ngùng cười, có chút ngượng ngùng, lại vô nửa điểm hổ thẹn chi ý, cười nói, nếu là gặp được châu ngựa phong phú tiểu bộ lạc, kia đương nhiên muốn cướp hắn một phen, nhưng cái đó man di nhung địch, giống như chúng ta tần người nuôi thả tại giã ngoại xuất sinh giống nhau, xuất sinh tài giỏi bất lợi, dưỡng dài rộng, tự nhiên muốn giết, chờ đến chúng ta tần người nam nhi lại lớn lên một thế hệ, còn muốn đi sát lược đuổi đi bọn họ, mở rộng chúng ta thổ địa. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía trên xe đạm nhiên nghe nói Trần Ngang, lao tử, hỏi, hai vị phu tử nhìn qua là có đại học vấn người, chính là khinh thường chúng ta như vậy sao? Trần Ngang cười nói, tôn vương như gì, hoa hạ đại nghĩa cũng, há có khinh thường chi lễ. Huống hồ người chi đạo cũng, không ngừng vươn lên, thiên chi đạo cũng, người thích hướng được thì sống sót. Khoách thổ sinh sát, chẳng phải hợp ý trời nhân tâm chăng? Lao tử nói, thái thượng, không biết có chi, tiếp theo, thân mà dự chi, tiếp theo. Sợ chi, tiếp theo, vũ chi. Tin không đủ nào, có không tin nào. Du hề, này quý ngôn. Công được việc thoại, ba tánh toàn gọi, ta tự nhiên. Kia thiếu niên ánh mắt sáng lên, nói cười nói, hai vị đại phu quả nhiên là có học vấn ẩn sĩ, không giống một ít hôn người, thì thầm một ít thất tín bội nghĩa, đánh cướp hung ác cổ hủ chi ngôn. Năm trước đến một vị tề nhân, đầu óc liền như vậy không thanh tỉnh đâu. Nay đảo có chút hiếm lạ, này tiên tần sĩ phu phong. Cũng không phải là đời sau như vậy toan hủ chi nho, thì thầm cái gì nhân nghĩa từ thiện, khoan đã đai man. Tiên tần là lúc chính là hoa hạ khuếch thổ, võ phong nhất thịnh là lúc, chính là khổng khâu ở chỗ này, thấy tần người đại khải đàn đung, nói không chừng đều phải tán một tiếng, hơi trăm dặm hề, nô này bị phát tả nhâm rồi. Cho nên tần hán thượng thừa tiên tần chư hầu chi phong, võ công hiền hách, truy nhung trục địch, tích mà trinh man, trước nay chỉ có khen ngợi chinh phục man di võ công, không có khuyên người dối trá đạo đức. Tại đây tôn vương nhương di đạo đức dưới, kia tề nhân ngược lại là một đóa kỳ ba. Thiếu niên hảo cảm đại sinh dưới, càng không đành lòng thấy bọn họ đi chịu chết, đề nghị nói, những cái đó khuyển nhung người giết chóc thành tánh, cực kỳ hung ác, các ngươi vẫn là tạm thời không cần tây đi, hiện giờ đã gần đông, các ngươi tây đi khuyển nhung, nếu không bao lâu, chính là vào đông trời đông giá rét, đến lúc đó đại thảo nguyên thượng liền xài tân đều không có, còn có bạch thai phong tuyết, bị lạc con đường nguy hiểm, thật sự là cửu tử nhất sinh. Chính là đến thiên chi hạnh, gặp được nghĩa cử khuyển nhung người qua mùa đông doanh địa, những cái đó khuyển nhung người mùa đông thiếu ăn thiếu xuyên, tất nhiên sẽ không buông tha các người, nói không chừng, một thân da thịt đều phải tiện nghi những cái đó nhung địch. Vẫn là chờ đến năm sau đầu xuân, khuyển nhung người nhu cầu cấp bách muối đồng thời điểm, đi theo những cái đó đại thương đội cùng đi du lịch đi. Tuy rằng thiếu niên này cũng là hảo tâm, nói có vài phần đạo lý, nhưng Trần Ngang, nộ không trở lại há là tầm thường hạng người, hơn nữa bọn họ này đi hóa hồ. Phải đi đến kia Tây Thiên thân độc, như vậy hôm nay đỉnh nửa năm, ngày mai hưu hai tháng, mấy năm mới có thể đi xong, hiện giờ này Tây hành chi lộ, cùng 1000 năm sau, đại đường thịnh thế là lúc bất đồng, khi đó Tây vực chư quốc đã cùng đại đường có điều lui tới thương lữ thật nhiều, một cái con đường tơ lụa, lại là không khó. Hướng thiên trúc đi. Nhưng hiện giờ hoa hạ đều võ phong chưa khởi, Tây vực càng là hoang dã một mảnh, hung nô, khuyển nung, đột quyết, nguyệt thị từ từ nổi danh. Vô danh du mục bộ lạc tản bộ này một đường phía trên, hơi chút vãn một chút, nói không chừng còn có thể gặp gỡ Đông Trinh Hy Lạp Macedonia người, đều là man di hạng người, ăn tươi nuốt sống, lẫn nhau giết chóc, Trần Ngang một hàng như thế tây đi, phi mở một đường máu tới không thể. Nộ không cân nhắc không được pháp, đành phải trở về hỏi Trần Ngang nói, sư phụ, này tây đi một đường, đều là man nhân dã nhân, nói không chừng liền lời nói sẽ giảng đều không nhiều lắm, bực này người yêm ngày xưa đông độ thời điểm cũng gặp qua. Kia Đông Hải hoang đảo phía trên, dã nhân bộ lạc, căn bản không có biện pháp giảng đạo lý, giống như cầm thú giống nhau, không coi là người. Nay tiểu nhi nói không sai, tây đi xác thật gian nan, thế nào cũng phải yêm lão tôn đồng hạ, sát thượng hàng trăm hàng ngàn người không thể, yêm không kiên nhẫn khoảnh khắc chút dã nhân, sư phụ ngươi lại không chịu hiển lộ thần thông, này nên làm thế nào cho phải. Trần Ngang cười nói, đúng là man hoang dã nhân, mới cần vi sư cùng lao tử giáo hóa, chúng ta một đường mà đi. Không chỉ có là vì đi kia thân độc cùng như lai luận đạo, cũng là vì một đường gieo rắc văn minh hạt giống, giáo hóa phù đồ. Cho nên như vậy tây hành chi lộ, không phải phỏng vấn, dạy học, giáo kia tù vương học vấn đạo lý, mà là chiến tranh, chinh phục, giết chóc cùng truyền giáo. Có yêu ma chỗ, liền có người này tề thiên yêu hoàng đại đế, đãng ma bình yêu, ta biết kia tây hành một đường, nhân yêu hôn tạp, này đó man di nhung địch, dã nhân cùng yêu ma hôn cư một chỗ, cho nên từ ngươi tới một đường giết qua đi. Này đi Tây Thiên, chính là kêu kia tin ta đại giáo bộ lạc hưng thịnh, chinh phục những cái đó càng dã man nhung địch, chính là kêu chúng nó khởi việc binh đao, lẫn nhau chi gian, sát cái huyết lưu phiêu sử. Trần Ngang dứt lời, trầm ngâm một lát nói, bất quá kia nghĩa cử bộ lạc, đã có chút bất đồng, nó lâu gần Trung Quốc, Mục Thiên Tử khi đó là nước phụ thuộc, sau lại phục phản bội, nhưng cũng hướng Trung Quốc học chút đạo lý, có pháp luật, không phải kia hoàn toàn hoang dã bộ lạc, nảy mầm văn minh hẳn giống, tuy rằng cũng có Vu sư Tắt Mãn Huyết Tê yêu ma man tụ, nhưng cùng những cái đó yêu ma hỗn cư, thậm chí nửa người nửa yêu nhung địch lại có bất đồng, nộ không ngươi đến không hảo ra tay. Nơi đây trăm năm sau, đương thuộc Tần Quốc, không thể cùng yêu nhung lẫn lộn. Kia xe ngoại cưỡi ngựa thiếu niên thấy Ngộ Không đi hỏi trên xe hai vị sĩ phu, liền có chút tò mò, duỗi trường cổ ở kia nhìn xung quanh, trần ngang thấy kia thiếu niên, đống nhiên có chủ ý, nói, ngươi thả đi hỏi kia thiếu niên, này mùa đông, nhưng có đi nghĩa cử thương đội sao? Chương 54, thường kêu thỏ tinh thấy sát tinh. Kia thiếu niên chắp tay đáp, trời giá rét này, người nào dám đi Tây Nung? Chư vị vẫn là chờ đến đầu xuân tuyết hóa lúc sau bãi. Ngộ Không sớm coi đoán trước, chỉ nói, không dối gạt tiểu ca, chúng ta thầy trò bốn người, này đi phương Tây du lịch, lộ trình cực xa, thẳng đến kia cực Tây Man gì chỗ, nếu là như vậy không dám lang bạt, sợ là đi cái 70-80 năm đều đi không xong. Thiếu niên không đành lòng nhìn bọn họ chịu chết, chỉ là chống đẩy không nói. Cuối cùng Ngộ Không cười nói, kia tiểu ca nhưng có nhận thức quen tay, đối với Tần Quốc đến nghĩa cử một đường, lui tới thục lạc, cho chúng ta làm dẫn đường. Như thế Tây đi nghĩa cử, tả hưu có cái phương pháp. Như thế cái biện pháp, nếu là có người nói cùng, kia nghĩa cử vương ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, chưa chắc sẽ vì khó hai vị đại hiền. Thiếu niên nói, bất quá các ngươi đi nghĩa cử còn có vài phần sinh lộ, rốt cuộc nghĩa cử cùng ta chư hạ đã từng thân thiện, nhưng trăm triệu không thể lại hướng Tây đi. Bên kia quỷ phương người, cùng yêu lêu lồng cư, thập phân ác loại, ăn thịt người tâm can, mấy như quỷ quái. Hơn nữa lao nghĩa cử vương năm đó thiên vị trung thổ người tới, sau lại Tấn Quốc người từ dư đến nghĩa cử vương tín nhiệm, đi sứ quốc gia của ta, tiên vương thấy từ dư thông hiểu nghĩa cử địa lý phong tục, liền số tiền lớn dụ chi, xử kế ly gián hắn cùng nghĩa cử vương, kêu từ dư sửa đầu chúng ta lão thần. Sau lại xử từ dư làm tướng, liên chiến liên thắng, ích quốc 12, khai mà ngàn giảm. Đương kim nghĩa cử vương chính là lao vương chi tử, hắn bởi vì việc này đối Trung Nguyên kẻ sĩ thập phần phòng bị. Các ngươi muốn lấy được hắn tín nhiệm, phái binh bảo hộ các ngươi Tây hành, không bị những cái đó tiểu bộ lạc làm hại, liền có rất nhiều khó ngại. Ngộ Không gật đầu nói, tùy vào, bọn em thầy trò không sợ nhiều thiếu khó ngại, chỉ sợ phí thời gian ở lộ, không thể thành hàng, chỉ cần đi ở trên đường, quản nó nhiều ít gian nan hiểm trở, tiêm lão tôn dốc hết sức bình chi. Nếu là các ngươi khăng khăng như thế, bên kia cùng ta tới bãi. Chúng ta thường hướng nghĩa cử thông thường, nhận thức rất nhiều quen thuộc nghĩa cử phương pháp nhân vật, chúng ta Tần người tự nhiên không chịu cùng các ngươi đi chịu chết, nhưng nơi này có rất nhiều tạp đùng, đều là năm đó nghĩa cử cắt đất thời điểm, lưu lại khuyển nhung người, bọn họ tham hảo tài vật, không tiếc sinh tử, các ngươi nếu lấy số tiền lớn hối chi, bọn họ tất nhiên là chịu. Thiếu niên nói, chỉ là những cái đó tạp nhung không có gì tín nghĩa, tham lam thực, ta sợ bọn họ ham tài hóa cấu kết nghĩa cử khuyển nhung người, đem các ngươi hại. Nếu là bọn họ mang theo tài hóa đơn độc trở về, ta liền đem người nọ giết. Xem như vì các ngươi báo thù bãi. Nộ Không đương nhiên sẽ không bị một cái nho nhỏ khuyển nhung tạp hồ làm hại, nhưng cũng thừa hắn thỉnh, ôn quyền nói một tiếng tạ. Kia thiếu niên gia nghiệp cực đại, chỉ là mục một đám trâu ngựa liền có hơn 1000, mở miệng chính là sát hồ vì bọn họ báo thù. Trong nhà tất nhiên là Tần Quốc thương gia giàu có, hắn đem roi giao cho người chăn nuôi, lập tức mang theo Trần Ngang đám người đi nhà hắn. Thiếu niên trong nhà làm chính là chăn nuôi mua bán, kiêm kinh doanh một ít các quốc gia hàng hóa, lúc này thương nhân không thể so đời sau, chân chính chính là bốn biển là nhà, chỉ vì các quốc gia binh qua chiến loạn rất nhiều. Các nơi hàng hóa lưu thông không thoải mái, đắt rẻ sang hèn chênh lệch giá cực đại, ích lợi phong phú, lại bởi vì các quốc gia đối lập, lui tới mậu dịch nguy hiểm cực đại. Cho nên chân chính đại thương nhân mỗi lần làm buôn bán, liền giống như một con loại nhỏ quân đội giống nhau, một bên phòng bị các nơi động một chút kêu gọi nhau tập hợp mấy nghìn người đạo tặc, một bên phòng bị các quốc gia quân đội, thiếu niên phụ thân càng sâu, hắn làm trâu ngựa mua bán, có mấy cái đại ngưu đàn cùng mã đàn, này đó xuất sinh há có thể an trí đầy đất. Mỗi ngày truy đuổi thủy thảo, đem ngưu đàn phân trí ở các đồng cỏ thượng, đợi cho cố định thời tiết, mới đuổi tới các nơi đi buôn bán, cho nên toàn phúc thân gia đều là tùy thời mang theo. Thiếu niên gia đó là thương đội hạ trại một cái khư thị, nhẹ nhàng lều tán loạn dựng một cái thị trường, nhất trung tâm đó là kia thiếu niên chi phụ, bố trí nghiêm mật một cái thương đội, chung quanh tản bộ giả đi theo kiếm cơm ăn giải rác thương nhân, nhiều này đây tạp hồ chiếm đa số, nghĩ đến Tần người phần lớn có sản có nghiệp, khinh thường bực này lưu lạc sinh hoạt, chỉ có này đó năm xưa nghĩa cử lưu lại tạp hồ, mới thích đứng bực này ăn bữa hôm bỏ bữa mai nhật tử. Trần Ngang lúc này thừa đồng theo xe bò, kia đầu cường tráng bản rác thanh lưu không tính cái gì, nhưng thân xe dùng đồng thau, liền thập phần hiếm lạ. Lúc này các quốc gia đã có thể giả thiết, nhưng hoa hạ nơi, quặng sắt phẩm vị pha kém, tinh luyện kỹ thuật chưa phát triển đến cái kia trình độ, cho nên gang chất lượng cực kém, được xưng là ác kim, mà đồng thau đó là thiện kim, giá trị xa xỉ, Trần Ngang thừa một trận đồng thau đánh đúc xe giá, phô trương có thể so với đời sau thừa một chiếc hoàng kim xe ngựa, phi đại quốc chư hầu không thể như thế hào hoa xa xỉ. Tưởng kia Xuân Thu bá chủ, cũng bất quá được xưng thiên thượng chi quốc, một trận chiến xa mới dùng không đến Trần Ngang áp chế đồng thau xe 1/3 đồng. Trần Ngang như thế phô trương ngồi xe tiến doanh địa, kia thiếu niên chi phụ liền có điều nghe thấy, ra tới đón chào, chỉ thấy một cái phúc hậu viên ngoại, có này thế cực lệnh người hâm mộ mở số lượng dự trữ, Trần Ngang xem những cái đó tạp hồ nữ tử xem kia viên ngoại ánh mắt, lại là cực kỳ ngưỡng mộ thưởng thức, nghĩ đến vào lúc này người trong mắt, kia phúc hậu viên ngoại song cảm, bụng phệ, không thua đời sau nói áo choàng cơ, nhân ngư tuyến. Vị này béo đại viên ngoại, ở hiện giờ thẩm mỹ chung, không nói được cũng là một vị fan An Tống Ngọc. Tập mỹ mạo cùng tài phú với một thân bá đạo tổng tài điện phạm. Phúc hậu trung niên nam tử đầy mặt tươi cười, đón chào nói, hai vị đại phu đường xa mà đến, lại là chu mộ thất lễ, không thể phái người sang nên, ta đã sai người bái hạ yến hội, vì hai vị đại phu đón gió tẩy trần. Trần Ngang chống đẩy cười nói, chu quân tử đừng nội, Trần mộ nghĩ đến là mệnh lý có thiếu, luôn là yến vô hảo yến, vài lần dự tiệc, đều phương chủ nhân. Hoặc là huyết bắn đương trường, hoặc là sau lại hồn phách minh minh. Ta chịu ngươi thịnh tình tương thỉnh. Như thế nào có thể phương ngươi? Vẫn là đơn giản chiêu đãi một phen, chúng ta tây hành việc, thượng cần quân tử tương trợ. Nghe hắn như vậy chống đẩy, liền có người bất mãn, đi theo Chu đại thương gia giàu có mặt sau một cái nhìn khôn khéo quản sự liền cười nói, không biết là như thế nào cái gây trở ngại. Tiêu khách nhân từ nhà ta chủ nhân mặt mũi. Này nhưng trách lầm Trần Ngang, hắn chính là một mảnh hảo tâm gia. Trần Ngang yên lặng số tới, hắn dự tiệc số lần thật đúng là không nhiều lắm, đơn giản là thuộc sơn thời điểm có mấy lần, hoặc là chúc thọ, hoặc là tụ uống. Chỉ là sau lại kết quả không lắm mỹ diệu, chúc thọ chết nhà mình tánh mạng, tụ chúng cùng hắn đương trường huyết đua, vô luận là chủ nhân, khách nhân vẫn là gã sai vặt, đầu bếp, cuối cùng cơ bản đã chết cái sạch sẽ, tinh tế số tới, kia mấy chàng yến tiệc chủ nhân khách nhân, cơ bản đều bị hắn giết hết. Giống Chu đại thương gia giàu có như vậy khoản đãi cũng có, kia giao nhân Hải Quốc quốc vương, tựa hồ là bị vương tử hại chết. Đến nỗi tòa thượng khách nhân, kêu hắn đương trường giết cái sạch sẽ. Mà này thế thỉnh hắn đi dự tiệc cũng có một cái, kia phát thiếp một cái, mời khách một cái, hiện giờ chính cùng tồn tại kia địa phủ 18 tầng trong địa ngục chịu khổ, là một đôi anh em cùng cảnh ngộ cũng. Trần Ngang đành phải thở dài nói, lần trước Tần Vương mở tiệc chiêu đãi, kêu ta này bắt đồ đệ một đốn làm ầm ĩ, từ vương đình bên trong thẳng đánh đi ra ngoài, chỉ là làm sợ ta kia vương thái hậu, không biết nàng tâm thần thoáng mạnh khỏe không có. Chu đại thương gia giàu có ra mặt một trận loạn nhảy, trong lòng kinh hãi mặc danh, thầm nghĩ, khổ cũng. Như thế nào treo chọc này đàn sát tinh không thỉnh tự đến. Đúng là, mệnh phương vô hảo yến, thường kêu thọ tinh thấy sát tinh. Chương 55, bao quát ba giới đại độc thủ. Chu đại thương gia giàu có trong lòng thấp thỏm, dàn xếp hảo Trần Ngang bọn họ bốn cái, hỏi rõ ý đồ đến lúc sau, liền lấy cớ vì bọn họ tìm kiếm đi hướng nghĩa cử quốc dẫn đường, trộm sơ nhập thương đội doanh địa trung đỉnh đầu không chớp mắt lều trại nhỏ chung, này đỉnh tiền buộc đoa, nhìn không chớp mắt. Nhưng cẩn thận đánh giá lại là ở doanh địa trung thủ vệ cực kỳ nghiêm mật vị trí, chính là Chu đại thương gia giàu có lập mệnh dựa vào. Chu đại thương gia giàu có béo đại thân hình, lén lút sờ tiến lều trại, bên trong thiết có một tôn nho nhỏ pháp đàn, tất cả huyết thực nhũ cao cung phụng ở đàn hạ, mặt trên một tôn mặt mũi hung tợn giữ tợn thần tượng, lại có chứa một ít khuyển nhung man hồ phong cách. Chu đại thương gia giàu có đẩy kim sơn, đảo ngọc trụ giống nhau thình thịch quỳ xuống, vê khởi một con hương khói, yên lặng khâm chúc. Nhiều lần khi liền có một tia khói đen tự đàn thượng thần giống phiêu khởi, bên trong một cái cổ quái thanh âm hỏi, Chu Khất Thuật, ta đang ở bế quan, dặn dò quá ngươi không có chuyện quan trọng, không thể quấy rầy. Ngươi mỗi năm hạ thu là lúc, mời ta tỏa chấn, bảo hộ ngươi làm buồn bán tư phương, đã liên lụy ta tu hành, niệm ngươi lúc nào cũng cung phụng, không có mệt mỏi, lại có năm xưa cứu giúp ta tình cảm ở, lúc này mới chưa từng hủy nặng. Hiện giờ liền mùa đông ta bế quan tiềm tu, đều phải tới quấy rầy, ngươi không biết ta nguyên thân tập tính chưa lui. Mùa đông pha quan, tổn hao nhiều tinh thần sao? Ngươi bậc lửa tin hương đến tột cùng gọi ta chuyện gì? Chu Khất Thuật không hổ là Tần Quốc nổi danh đại thương nhân, nhanh chóng quyết định nói, quấy rầy trường tiên nhân tu hành, thật sự tội không thể thứ, nguyện lấy 10 đầu châu bò dâng lên, sung vì thỉnh tội chi tư, cho rằng tiên nhân huyết thực. 10 đầu châu bò. Bên kia trường tiên quả nhiên không có oán khí, ngữ khí rất là vừa lòng nói, ngươi nhưng thật ra tâm thành, liền thứ ngươi bất kính bãi. Bất quá nếu là muốn mời ta ra tay, còn muốn hơn nữa một cái huyết khí sung túc nam tử, không phải ta lòng tham không đáy, mà là mùa đông xuất quan, vi phạm ta nguyên thân tập tính, tất nhiên chọc đến âm hỏa âm thầm nảy sinh, yêu cầu dương cương huyết khí điều hòa. Kia Chu thương gia giàu có thầm nghĩ, còn hảo có những cái đó đi theo ta kia thương đội tạp hồ, những người này liền giống như cỏ dại giống nhau, trừ chi bất tận, những cái đó mục nô mỗi ngày cực kỳ vất vả, đã sớm khí huyết thiếu hụt, chưa chắc có thể thỏa mãn này xà yêu ăn uống, ngược lại là những cái đó tạp hồ, một đám tự nhiên phát sinh, nuôi thả dài rộng, tùy tiện chọn một cái, âm thầm lực tới, liền có thể thỏa mãn này yêu quái ăn uống. Đi theo ta này thương đội tạp hồ, đâu chỉ mấy trăm, bọn họ trời sinh tính lười biếng tham lam, chán ghét lao động vất vả, tham luyến tiền tài, lại không chịu ở thổ địa trên dưới công phu, đi theo ta này thương đội, đông du tây đi, làm chút có buồn vô buồn mua bán, hoặc là hãm hại lừa gạt, ngược lại cảm thấy như vậy nhật tử mới là bọn họ cách sống, mấy năm lên, liền tụ tập rất nhiều. Những người này nhiều thì sinh sự, nếu là gọi bọn hắn thế lực khổng lồ lên, nói không chừng ngược lại muốn đánh ta chủ ý, mọc lan tràn hung tâm. Mấy năm nay ta âm thầm giết chết rất nhiều, không nghĩ tới thường thường có người dựa vào, đã muốn nên trò trống. Hưu nói là một cái kiện nam, chính là 180 cái, ta đều nguyện ý lấy ra, chỉ là không thể làm này yêu quái dài quá ăn uống, ngày sau lại nhiều muốn cung phụng. Ai? Tuổi trẻ thời điểm, liền không hiểu đến dạy dỗ yêu quái, từ khuyển nhung vu sư trong tay cứu này xa tinh, đến nó chi trợ, mới có thể tránh hạ này to như vậy gia nghiệp, khi đó động một chút 10 đầu 8 đầu châu bò cung phụng, nuôi lớn này yêu quái ăn uống, hiện giờ một lần cung phụng, liền phải ta 50 đầu châu ngựa. Mệnh ta rất nhiều tiền vốn. Chu đại thương gia giàu có trong lòng cảm thấy niệm tuổi trẻ khi thương kinh chưa thủ, không thể làm được đệ thấp phí tổn, trong miệng lại không có đỉnh, đem Trần Ngang đoàn người tin tức báo cho rõ ràng, hắn biết này xà yêu là nhà mình chỗ dựa, đối phó những cái đó có thần thông pháp lực chi sĩ, còn muốn dựa vào, cho nên nói cực kỳ rõ ràng minh bạch, ngay cả kia tần đỉnh thượng phát sinh sự, chính là đề phương sĩ sau lại kết cục, đều có mơ hồ tin tức. Xà yêu cân nhắc một lát, nói, này đoàn người không chừng có đại pháp lực chi sĩ. Ta đã nhiều ngày bế quan, không chỉ có là thuận theo bản tính, cũng có một ít cực kỳ mấu chốt tin tức chi cố. Mấy tháng phía trước, kia tần mà quan trung, phút chốc ban ngày nổi lên thập vạn đại sơn, việc này thù vì đáng sợ, khả năng can hệ thượng giới thiên đình tiên thần đại sự, ta đám người gian tiểu yêu, như thế nào dám thiệp thân trong đó, chẳng sợ xoa một chút can hệ, đều có bất chắc chi nguy. Sau lại mấy ngày sau, trời giáng huyết vũ, vô số thần binh tàn phiến, tiên nhân thi thể từ bầu trời rơi xuống. Có chút tham tiện nghi yêu quái đi trước siêu thầm, những cái đó tiên nhân huyết nhục ăn một ngụm, đều có lớn lao giúp ích, những cái đó pháp bảo thần bình tàn phiến càng là giá trị không thể đo, kia sẽ ta liền có chút không xem trọng, những cái đó thượng giới đại nhân vật tranh phong, há là chúng ta này đó con kiến có thể bàn quan. Quả nhiên, đột nhiên chi gian, kia thập vạn đại sơn liền biến mất. Phía trước kia chờ mỡ heo che tâm ra hỏa, cũng đều tùy theo mất tích. Lại có mấy tháng, thiên hạ yêu ma lại có truyền tin. Nói yêu hoàng xuất thế, triệu tập bầy yêu tấn công Nam Thiên Môn. Ta không biết này vài món việc lạ, trong đó có cái gì liên hệ, nhưng này sau lưng bóng ma, sợ là che trời, nhất định có một cái kinh thiên động địa, đề cập toàn bộ tam giới đại âm mưu. Lần đó Nam Thiên Môn chi sẽ, chúng ta yêu ma bên trong cũng rất có mấy cái hung uy ngập trời yêu vương ma đầu đi trước, sau lại đồng dạng không có tin tức. Bực này đáng sợ việc, dính một dính dáng, đều có lớn lao nguy hiểm. Chu Khất Thuật, năm xưa ta gặp nạn khi, đến ngươi viện thủ. Không có bị kia khuyển nhung đại vu sư luyện thành ma bảo, sau lại cũng mọi cách che chở ngươi, trợ ngươi bình an hành tẩu tứ phương. Nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, bằng không chọc phải cái gì đáng sợ phiền toái, ta cũng chỉ hảo nhịn đau dứt bỏ ngươi, rốt cuộc lại đại ân tình, cũng không có ta nhà mình tánh mạng quan trọng. Ngươi nếu chỉ là làm chút giết chóc khuyển nhung người bộ lạc, bắt cướp bọn họ dân cư việc nhỏ còn hảo, ta ngăn chặn âm hỏa, xuất quan tới trợ ngươi. Nhưng ngươi nếu là phải đối kia mấy cái không rõ nhân vật muốn giết người cướp của gì đó, đừng trách ta không chịu đáp ứng, thật sự là này thế đạo nguy hiểm, không phải ta bực này đần độn tiểu yêu có thể giảo hợp. Chu Khất Thuật Chu đại thương gia giàu có nghe nói này đó thần tiên mật sự, ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ, đối với bọn họ như vậy thương nhân tới nói, mỗi một cái tin tức, ngày sau đều có khả năng khởi đến đại tác dụng, huống chi là đề cập thần tiên việc, dù cho lúc này không rõ trong đó ý nghĩa, ngày sau cũng có thể có cơ duyên. Xa yêu như vậy có mang tu hành chi tâm yêu quái, một lòng chỉ nghĩ chạy thoát kiếp nạn, rời xa kia chỉ bao quát toàn bộ tam giới thật lớn độc thủ, mà Chu Khất Thuật như vậy thương nhân tắc bất đồng, hắn chỉ nghĩ như thế nào lợi dụng này đó tin tức, thậm chí mạo hiểm cực đại nguy hiểm, trộn lẫn hợp vào bên trong, tranh thủ không thể đánh giá ích lợi. Kinh doanh điền thổ, thao lộng việc đồng áng bất quá gấp 10 lần lợi, phiến kỳ tìm chân, thao túng nặng nhẹ bất quá gấp 100 lần lợi, chính là phụng nên quốc chủ, lo liệu một quốc gia chi chính, cũng bất quá ngàn lần vạn lần lợi, nhưng nếu là kinh doanh thần tiên đâu? Trong đó ích lợi, không thể đếm hết. Chu Khất Thuật trên mặt không hiện, trong lòng lại mênh mông mãnh liệt, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Nếu có trộn lẫn hợp thần tiên phế lập cơ hội, lấy ta bản lĩnh, chẳng lẽ không thể ở trong đó gây sóng gió sao? Chu Khất Thuật một cái tát ấn ở trong lòng ngực kia mấy chương ghi lại Tần Đình Yến hội một chuyện kỹ càng tỉ mỉ tình báo vài vóc thượng, mặt trên viết rất nhiều đến từ khắp nơi tin tức, đã mơ mơ hồ hồ, có thể làm Chu Khất Thuật đua ra một chương tàn khuyết trò chơi ghép hình. Tần Vương Yến Tiệc, một con thần hầu đại náo Tần Đình, đề phương sĩ lên đài thi pháp, thao lộng dọn sơn chi thuật, Trung Nam Sơn ngoại thập vạn đại sơn bỗng nhiên xuất hiện, sau đó. Đó là từ xà yêu trong miệng biết được tin tức, tiên thần tích thi, trời giáng huyết vũ. Ý trời a. Chu Khất Thuật thở dài nói, nếu không phải ý trời, lại như thế nào làm ta gặp gỡ những người này? Bọn họ tất nhiên cùng những cái đó cổ quái việc, có chặt chẽ liên hệ. Thậm chí là kia yêu quái trong miệng âm như mấu chốt nhân vật, nếu là bỏ qua lần này, lại nơi đó lại có loại này thu lợi khó có thể đếm hết chi lần cơ hội. Dù cho trong đó có thiên đại nguy hiểm, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Chu Khất Thuật trong lòng chủ ý đã định, ra tiền buộc đoa, hô quát tới Tả Hữu nói, người tới, truyền lệnh đi xuống, chuẩn bị nhổ trại. Ta cùng với hai vị đại hiền nhất kiến như cố, biết bọn họ đi nghĩa cử quốc thật khó, cho nên lấy khuynh gia chi lực trợ chi. Nay liền tổ chức thương đội, bồi bọn họ đi một chuyến nghĩa cử. Những cái đó thủ hạ tổng quản sôi nổi biến sắc, vội vàng ngăn cả nói, không thể a, chủ nhân, hiện giờ lập tức liền phải phong đông. Không đi kia mấy cái đồng cỏ tu dưỡng, dọc theo đường đi dê bỏ muốn đông chết đói chết vô số. Hơn nữa nếu là trên đường gặp đại tuyết đại phong, chúng ta mấy nghìn người, đều phải chết ở trên đường A. Liên tính tới rồi nghĩa cử, những cái đó khuyển nhung người đã sớm đói nóng nảy đôi mắt, này không phải dê vào miệng còn sao. Chu Khất Thuật chỉ là quát lạnh nói, ta ý đã quyết. Chớ có ở rong dài. Mau đi chuẩn bị. Kia mấy cái tổng quản không có cách nào, lúc này lại không phải đợi sau. Này đó thương đội tiểu nhị, tổng quản thân gia tánh mạng đều bám vào Chu đại thương gia giàu có trên người, căn bản không có từ chức cái cách nói này, bọn họ đành phải yếu ớt mà đi, hoán hận nhìn một bên nghỉ ngơi chỉnh đốn trần ngang đám người, hoài nghi bọn họ có phải hay không làm cái gì pháp thuật, mê hoặc chủ nhân nhà mình tâm trí, mới phát ra bực này hoang đường mệnh lệnh. Tin tức truyền tới đang ở cùng trần ngang, lão tử thỉnh giáo học vấn thiếu niên nơi này, cũng là kêu hắn trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi khởi nhân sinh tới. Chương 56, nhân duyên sẽ đệ một kiếp khởi. Chính là Trần Ngang cũng không nghĩ tới, Chu đại thương gia giàu có thể như thế quả quyết dứt khoát, bọn họ du đãng quán thương đội, cho nên thu thập lên hết sức nhanh nhẹn, quả thực là hiệu lệnh đều nhịp, giống như một con quân đội giống nhau, nếu là thật đánh lên tới, này Chu Thiên Tử phân phong chư quốc, trừ bỏ Thần, Tần, Lỗ, Sở, Tấn chờ đại quốc ở ngoài, những cái đó tiểu quốc cũ bang, đảo có một nửa không phải này chỉ thương đội đối thủ. Kia Chu đại thương gia giàu có còn triệu tập nhà mình liên can thành dụng cụ, không nên thân con cháu, phân phó nói, ta muốn dám đi làm một cọc đại mua bán, tránh hạ 8 ngày phú quý, chỉ là trong đó có rất nhiều tối nghĩa, hung hiểm, tiền đồ chưa biết chỗ. Cho nên triệu tập các ngươi tới, tùy ý các ngươi lựa chọn, nếu là chịu theo ta đi, liền đi thu thập hành lý, nếu là không chịu, kia liền bạch thân ra cửa, lưu lại nơi này bãi. Kia Chu đại thương gia giàu có con cháu một trận ô lên, bọn họ trung gian đại đa số hiểu chuyện thời điểm, Chu đại thương gia giàu có đã tránh hạ to như vậy gia nghiệp, vững vàng kinh doanh, cho nên không gặp gỡ như vậy cái gì suy sụp, như thế nào nghĩ đến sẽ gặp được như vậy gian nan lựa chọn. Lập tức có rất nhiều người mọi cách cầu xin, muốn kêu Chu Khất Thuật từ bỏ bực này nghe rợn cả người cử chỉ. Nhưng Chu Khất Thuật lại há là này đó bình thường con cháu có thể dao động tâm trí. Hắn chỉ là cười lạnh, xây dựng ảnh hưởng dưới, liền có người bắt đầu dao động, một cái đến hắn sùng ái tôn tử cầu xin nói, lao tổ tông, ngươi muốn đi làm kia đại sinh ý, chúng ta không hảo cả ngươi. Nhưng đến cấp con cháu nhóm lưu lại một chút sống yên ổn lập mệnh ra nghiệp bãi. Phân mấy cái ngưu đàn mã đàn ra tới, chúng ta cũng có thể chính mình kinh doanh, có thể nào kêu chúng ta không tay bị đuổi ra khỏi nhà. Lời này vừa nói ra, liền có rất nhiều người ứng hòa. Há liêu kia Chu đại thương gia giàu có chỉ là lạnh lùng cười, nói, này một ngưu một con ngựa, đều là ta làm buồn bán tư bản, đó là như vậy đều thượng ngại không đủ, như thế nào có thể lãng phí ở các ngươi trên người, ta nhưng viết mấy phân thư từ cho ngươi. Tiêu các ngươi dùng được với ta tích lũy nhân mạch, trừ lần đó ra, một thảo một mục, chẳng sợ một cây cỏ khô đều là ta tiền vốn. Ai dám động nó một chút, liền muốn ra pháp xử lý. Mấy cái không nên thân nhi tử trợn mắt há hốc mồm, một ít biết nội tình hạng người liền kêu lên, phụ thân, di chuyển ngưu đàn đi hướng nghĩa cử, trên đường không biết muốn đông chết đói chết nhiều ít, ngươi chẳng lẽ liền thà rằng trâu ngựa đông lạnh đói mà chết, cũng không chịu để lại cho con cháu sao? Chu Khất Thuật ngược lại cười nói, kia trên đường đông chết đói chết chính là ta này tiền vốn đầu nhập thiệt hại, tự nhiên muốn tính nhập phí tổn trung, chỉ có thể tìm mọi cách giảm bớt tổn thất, lại là cái cần thiết thiệt hại. Mà để lại cho các ngươi, lại không phải đầu nhập tiền vốn chung, mà là tổn thất ở phí tổn ở ngoài, đối ta phải làm sinh ý, không có một chút ít giúp ích. Làm buôn bán, mỗi một tia tiền vốn, đều phải dùng ở lưỡi giao thượng, hiện giờ ta mạo hiểm thiên đại nguy hiểm đi làm kia đại sự, tự nhiên muốn đem toàn phúc thân ra, đều đổi làm tiền vốn, sao lại lãng phí ở vô dụng chỗ. Dứt lời, tùy ý con cháu nhóm như thế nào đau khổ cầu xin, Chu Khất Thuật đều chỉ làm ý chí sắt đá, vẫn là cùng hắn nhất lâu trường tử, chiều hắn hành một cái đại lễ, nói, ta biết phụ thân này đi, có bất chắc chi nguy, phụ thân chịu đem nhà mình thê nhi cơ nghiệp, tất cả áp thượng, đi bắt một cái 8 ngày phú quý, ta lại không chịu vì thế bồi thượng hết thảy. Một khi đã như vậy, phụ thân không ngại đem vô pháp mang đi sản nghiệp phó thác cùng ta, ở công đạo kinh doanh mấy chục năm nhân mạch, ta chắc chắn tại đây phối hợp tác chiến, nói không chừng, đối kia cọp đại sinh ý còn hữu dụng được với địa phương. Chu Khất Thuật nhìn hắn trưởng tử tràn đầy nếp nhăn, thập phần thản nhiên ánh mắt, đống nhiên cười nói, vẫn là ngươi nhất giống ta. Liền đem nhất thời vô pháp an trí sản nghiệp phó thác dặn dò, ở giao phó nhà mình kinh doanh mấy chục năm nhân mạch quan hệ, như thế tính xuống dưới, này không chấp mắt trưởng tử, ngược lại kế thừa này công 3-4 phân thân ra. Chu Khất Thuật đem nhà mình liên can con cháu gọi đi, phân gia nghiệp, lại duy độc đem nhỏ nhất cái kia thiếu niên lưu lại, bồi trần ngang bọn họ, đơn giản là này công sớm đã đem cái này tiểu nhi tử, xem thành này cọc sinh ý trọng đại tiền vốn, chỉ vì hắn ở trần ngang trước mặt nói thượng lời nói, mặt khác con cháu còn có rời khỏi cơ hội, đứa con trai này là liền rời thuyền cơ hội đều không có. Trừ lần đó ra, hắn còn lại lần nữa cách làm, thỉnh kia xà yêu tới, nói, lần này quấy rầy Trường Tiên, là bởi vì kia nghĩa cử quốc có một cọc đại mua bán phải làm, còn thỉnh Trường Tiên làm bảo, việc này tất, ta nguyện đem một nửa thân ra cung phụng. Kia xà yêu đạo, ngươi có biết, ta tu hành không đến vô pháp rút đi bản tính, cho nên mùa đông liền muốn ngủ đông nhập định. Tạm thời quấy rầy một lần còn hảo, bất quá là âm hỏa bay lên, tổn hại chân khí, nếu là làm trái bản tính, toàn bộ mùa đông đều không thể nhập định, liền muốn tổn hao nhiều ta tu vi tinh thần. Ngươi tuy rằng ngày xưa cùng ta có đại ân, nhưng ta hộ ngươi mấy chục năm, lần này lại vì ngươi tổn hại tu vi, liền đã chết quá ân tình. Từ đây lại vô duyên phân. Nguyện lấy trước đây chi tình, đổi Trường Tiên lần này tương trợ. Chu Khất Thuật bình tĩnh nói. Kia xà yêu dựa vào thần tượng thượng hiện lên một tầng hắc khí, kéo một trương ngọc phù dừng ở Chu Khất Thuật trong tay, nghe kia xà yêu đạo, ngươi nếu cho mời, liền lấy này phù thông truyền ta, ta liền đi theo các ngươi mặt sau hơn 10 dặm, kia 4 cái khách nhân, rất có lai lịch, ta không tiện ở bọn họ trước mặt hiện thân. Chu Khất Thuật dập đầu cảm tạ, tiếp nhận kia ngọc phù tự đi không để cập tới. Chờ hắn đi xa, kia tiền buộc đoa mới truyền đến xà yêu một tiếng sâu kín thở dài, Chu Khất Thuật, ta lại làm sao không biết ngươi tính kế. Kia 4 vị sát thật như ngươi suy nghĩ cùng kia chỉ tính kế tâm giới, chấn động thiên đình độc thủ rất có quan hệ, ta nếu là ngươi, cũng muốn liều mình một bác, tu đạo thành tiên, há là tham sống sợ chết có thể trông cậy vào. Ta cũng không thiếu dũng manh tinh tiến, liều chết một tranh chi tâm. Nhưng ta đã có 2 phần tránh thoát tam thai thủ đoạn, có trường sinh nắm chắc, há chịu đem nhà mình tánh mạng đầu nhập như vậy hung hiểm bất chắc lốc xoáy chung đi. Nhưng này phân cơ duyên, ta cũng xá không giới a. Đành phải cầm như đi trên băng mỏng chi tâm, tại đây lốc xoáy ở ngoài quan vọng, đem một đường đầu nhập trong đó, bằng này một chút liên hệ, tiểu tâm sờ soạn cơ duyên. Nếu có không đúng, liền đoạn rất này một cây tuyến, thoát thân mà đi. Chu Khất Thuật, ngươi chính là này căn tuyến a. Kia Chu đại thương gia giàu có trị ra là cực có nói, bất quá nửa ngày quan cảnh, thương đội cũng đã thu thập xong, có thể nhổ trại lên đường. Cũng không biết Chu đại thương gia giàu có dùng cái gì thủ đoạn, thương đội chung cố nhiên là mỗi người kêu khổ, lại không có một cái dám lùi bước đào vong, ngay cả đi theo ở thương đội chung quanh tạp hồ đều đuổi kịp hơn phân nửa. Lên đường thời điểm, thời tiết không tốt, đã tại hạ trận thứ 2 tuyết. Trần Ngang ngồi ở đồng thau trên xe, xe giá trung gian dâng lên chậu than, thông qua đồng thau bên trong xe hỏa nói, nhưng thật ra kêu toàn bộ xe giá thiêu ấm áp, Trần Ngang bọn người là rất có thần thông hạng người, làm sao yêu cầu này đó, chỉ là cùng Phật tổ ước hảo, không thể dùng thần thông pháp lực. Trần Ngang nhưng thật ra không có nhiều để ý này Kim Liên chi ước, chỉ là lão quân nhất định sẽ tuân thủ, vì tránh cho lão tử đông lạnh thành cương thi, hóa thành tam giới khả năng tuyệt vô cận hữu nghịch thiên hung vật tới, đành phải dựa bực này nhân gian công nghệ tới sưởi ấm, chỉ là lại đưa tới kia Chu họ thiếu niên. Hắn đến không biết nhà mình phụ thân trong lòng đối hắn là như thế nào quyết tuyệt vô tình, chỉ là cười ngây ngô à, nương vài phần tình cảm, giả làm thỉnh giáo học vấn, an vạn. Trên xe sơn ấm. Chương 57, nói linh hầu không triển vọng. Chu đại thương gia giàu có cố ý lấy lòng Trần Ngang đám người, đem thương đội hành trình thúc giục cực kỳ hấp tấp, bất quá 2 ngày, đã vượt qua Tần Quốc thiết lập tại cùng nghĩa cử quan hệ ngoại giao giới chỗ kia chỗ trọng quan, xuất quan mà đi sau, thiên địa chợt một mảnh trống trải mênh mông, bạch thảo quỳ sát đất, xương tuyết nhào vào trên mặt đất, bao trùm này thượng, kia một cái thương lữ đi ra con đường, sớm bị đại tuyết bao trùm, thậm chí làm người khó có thể phân biệt, có phải hay không còn đi ở chính xác trên đường. Trong thiên địa trắng xóa một mảnh, không có phương hướng, chân trời núi non phập phập phồng phồng, vố lượn như long, thương đội gian nan buôn ba ở cánh đồng tuyết trung, bao trùm đến cổ chân tuyết động, làm phân biệt con đường trở nên càng thêm khó khăn. Đi ở mặt sau người, đành phải đạp phía trước dò đường người giấu chân đi tới, mấy nghìn người khổng lồ đội ngũ, đem tuyết động đạp hòa tan, nhường đường lộ trở nên lầy lội lên, một chân đạp lên hòa tan tuyết động thượng, dù cho có tốt nhất nghỉ ủng, cũng muốn ướt đẫm. Này một đường đi tới, đã có mấy chục người bị tổn thương do giá rét. Còn phải may mắn Chu đại thương gia giàu có cực có tài cán, đem mấy nghìn người thương đội chia làm số đội, có mấy cái giỏi giang tiểu nhị làm tiên phong dò đường, tìm kiếm chính xác con đường, lại có trước đội, trước tiên nửa ngày đi, tìm kiếm bình thản thích hợp tiếp cận nguồn nước địa phương, tìm kiếm đồng cỏ, thành lập doanh địa, trung đội xua đuổi như đàn mã đàn liền có thể hành tẩu nửa ngày, liền dừng lại tu tập đóng quân một canh giờ, còn có hậu đội thu dụng những cái đó tụt lại phía sau lão nhược cùng tổn thương do giá rét giả. Mà Trần Ngang đám người cùng Chu đại thương gia giàu có, liền ở trung đội cuối cùng cái kia đội ngũ chung. Nộ không tuy rằng từ Đông Hải ngạo tới quốc đi tới trung thổ, kiến thức uyên bác, nhưng nhiều thấy chính là hải ngoại kỳ cảnh, tự do rất nhiều hải quốc đảo quốc, lại tương lai đến quá này Nam Chiêm Bộ Châu Tây Bắc cao nguyên, này ngàn dặm hoang dã, không người yên bao la hùng vị phong cảnh, cũng có chút mới lạ hiếm lạ, thương đội đi ngang qua rất nhiều khuyển nhung người doanh địa, đều bị vứt đi. Kia họ Chu thiếu niên, liền cười giới thiệu nói, này Tây Nhung người Hồ phong tục cùng ta trung thổ rất là bất đồng, bọn họ du mục mà cư, truy đuổi thủy thảo, như vậy doanh địa, mỗi năm chỉ có xuân hạ 2 tháng dùng được đến, tới rồi nhập thu liền muốn chuẩn bị di chuyển, hiện giờ hẳn là đã di chuyển tới rồi phía Nam. Bất quá khuyển Nhung người cũng hướng ta trung thổ học tập việc đồng áng canh tác, bọn họ thủ đô nghĩa cử, cũng có đồng ruộng, cho nên có thể cung cấp nuôi dưỡng trong thành quý tộc định cư, mà không cần du mục, chúng ta ở đi nửa tháng liền có thể thấy được. Nộ không nghe vậy cười nói, tiêm ở trên đường cũng từng gặp qua mấy chỗ thổ nhưỡng phì nhiêu, nguồn nước dư thừa nơi, kia nghĩa cử người thà rằng hoang phế trường thảo cũng không chịu canh tác, nói vậy cũng có nguyên nhân. Chu họ thiếu niên đắc ý nói, đó là tự nhiên, bọn họ cày chín thổ địa, không phải trêu chọc chúng ta lão Tần người tới đoạt sao? Ngày xưa trăm dặm Hề đại phu phá được nghĩa cử 12 thành, đó là từ nông cày cung cấp nuôi dưỡng. Kia nghĩa cử khuyển Nhung người, tự kia về sau cũng đã hiểu thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý đâu. Bất quá chính là những cái đó người Hồ bỏ cậy mà mục lại như thế nào. Này rất tốt thổ địa, sớm muộn gì muốn về chúng ta Tần người. Thiếu niên là cực kỳ này tự hào, hắn đối Trần Ngang lão tử thật là cung kính, thường xuyên thỉnh giáo học vấn, thậm chí đối Doãn Hỉ cũng thời thời khắc khắc lễ nghi chú đáo, lại ở Ngộ Không trước mặt, không có gì tôn kính chi ý, không lắm kính cẩn, lại cũng bởi vậy cùng Ngộ Không càng nói chuyện được tới, có vẻ càng thêm tùy ý một ít, trong đó nguyên nhân Nộ không đã sớm đã nhìn ra. Hơn phân nửa người này trong lòng Hoa Hạ Man Di chi khác quan niệm rất nặng, đối Trần Ngang, Lão Tử, Doãn Hỉ như vậy, Bác Mang Nhã Quan, Viêm Hoàng Hậu Duệ quý tộc, tự nhiên là tôn kính dị thường, đến nỗi Ngộ không như vậy Nam Man Mao người quốc Man Di, liền không khỏi có chút xem thường, tùy ý rất nhiều. Hơn nữa Trần Ngang Lão Tử, là tất cả đạo lý học vấn đều tạo nghệ sâu đậm hạng người, lời nói bên trong, tùy ý chỉ điểm đều là trí lý chân ngôn, mà Doãn Hỉ học chính là đạo đức chân ngôn. Lại là Chu thất trọng thần, sĩ phu xuất thân, này luôn cũng hào hoa phong nhã, cùng Ngộ không như vậy hoang dại làm cản khí chất bất đồng. Ở kia Chu họ thiếu niên xem ra, Ngộ không loại này mỗi ngày nghiên cứu đều là không gian duy độ cấu tạo, năng lượng vật chất thay đổi kỳ kỹ dâm xảo xảo trá giới biến thợ sư chi lưu, phỏng chừng cũng chính là Trần Ngang lão tử thư đồng, tôi tớ chi lưu, dưỡng cái hiếm lạ, không được đến chân truyền. Thiếu niên này cũng không biết chính mình bỏ lỡ cái gì, như thế đi rồi gần 10 ngày. Trên đường châu ngựa đông chết gần nửa, thi cốt rơi rụng một đường, mới dần dần có thể nhìn đến dân cư, thương đội hạ trại thời điểm, rất nhiều lần đều phát hiện có người nhìn trộm, kia thiếu niên cầm lấy cung tiễn, cưỡi lên mã liền xuất lĩnh nhà mình môn khách tiến đến xua đuổi, chỉ chốc lát, liền thấy hắn lạnh một khuôn mặt thong thả ung dung trở về. Thiếu niên vác cung tiễn ngạo nghễ nói, lại là những cái đó khuyển Nhung bộ lạc người Hồ ở nhìn trộm, bị ta bắn chết mấy cái, tứ tán đào tẩu. Những cái đó Man Hồ tiện loại, nếu không phải phụ thân không chịu sinh sự, ta khiến cho môn khách trung am hiểu truy tung kia mấy cái, sờ đến bọn họ bộ lạc đi, sau đó xuất lĩnh bộ khúc đem bọn họ đều sát sạch sẽ. Còn có thể nhặt một cái có sẵn doanh địa nghỉ ngơi, nói không chừng còn có thể cướp được một ít trâu ngựa dương đàn, bổ sung chúng ta trên đường tổn thất. Nộ không thầm nghĩ, tiểu tử này cũng coi như thú vị, chính là không lớn để mắt tiêm. Liên bởi vì em tự xưng mau người sao. Nếu là kêu hắn biết, tiêm liền mau người đều không phải, chỉ là một con hồ tôn con khỉ, không biết tiểu tử này lại sẽ đổi một bộ cái gì gương mặt. Kia thiếu niên nhìn đến Ngộ Không lại ở viết những cái đó xem không hiểu ký hiệu, liền cười nói, ngươi lại ở học những cái đó số tính vật lý sao? Hai vị lao sư là cỡ nào thiên nhân chi tài, mỗi tiếng nói cử động, đều là thượng thừa tam hoàng ngũ đế, hạ đạt các quốc gia ngự pháp chí lý, ngươi may mắn bái ở lao sư dưới tòa, không đi học những cái đó trị quốc quân lược chính đạo, ngược lại mỗi ngày vùi đầu với này đó cổ quái ký hiệu chung, thật là bỏ gốc lấy ngọn, như thế ngu hành. Chính là ngươi biết chính mình thân phận hèn mọn, không dám đi cầu hỏi lao sư, Văn Thủy tiên sinh cùng ngươi là cùng thế hệ, hắn đến lao tử lao sư một quyển đạo đức kinh tương thụ. Ta hơi nghe hắn nói quá một ít ra lông, ảo diệu vô cùng, ngươi lại không đi cầu hỏi, thật là hoang phế lớn lao cơ duyên. Doãn Hỉ nghe được kia thiếu niên nói như vậy, liền có chút dở khóc dở cười, không thể không giải thích nói, Ngộ Không sư huynh cầu hỏi thiên địa chí lý, nghèo cách văn vật, bác thông hai vị lao sư chuyển xuống đủ loại đại đạo, học vấn chỉ so ta cao, học cứu nhưng xương thiên nhân. Ngươi như vậy xem thường, đã rơi vào rồi hạ tầng, trăm triệu không thể lại nói loại này không trải qua ngôn luận. Kia thiếu niên lại còn tưởng rằng Doãn Hỉ chỉ là sợ Ngộ Không trên mặt khó coi, nói chính là mặt mũi thượng nói, cười hì hì tất nhiên là không đương một chuyện. Trong lòng thầm nghĩ, này tôn Ngộ Không rốt cuộc chỉ là mau người, xem hắn ngày đêm trầm mê kia chờ số tính tiểu đạo bộ dáng, hai vị lao sư văn thao võ lược, hắn lại có thể học được vài phần. Sợ là liền ta đều không bằng. Ta mấy ngày nay ngày ngày tới thỉnh giáo, nghe hai vị lao sư luận đạo, trừ bỏ những cái đó tối nghĩa chân ngôn, thật sự là nghe không hiểu. Cái gì như thế nào dùng liên hợp xác suất mật độ tỏ vẻ 2G tùy cơ biến lượng, cầu không gian ly tán xác suất vân phân bố. Như thế nào dùng thiết so tuyết phu bất đẳng thức, cầu nguyên khí xác suất vân thu liễm định giá trị, thật sự là sở không được đầu góc ở ngoài. Mặt khác đạo đức chính trị kinh tế từ từ học vấn, đều kêu ta như thể hồ quán đỉnh, cảm giác rất có tiến bộ. Thiếu niên trong lòng hơi hơi thở dài, chỉ cảm thấy Ngộ Không là cái không triển vọng mặt hàng, không hổ là nam man mao người xuất thân. Chương 58, lên đường nghĩa cử Ngộ Hổ yêu. Kia Chu họ thiếu niên lại không biết, mấy nghìn người thương đội hành động thật lớn động tĩnh, không chỉ có kinh động này nghĩa cử quốc huyền nhung người hồ, còn kinh động một ít không phải người đồ vật, hơn 10 dặm ngoại, một cái cả người khóa lại hát phong hát hán, đồng nhiên chịu động hai hạ cái mũi, nghi hoặc nói, như thế nào có như vậy nhiều người sống hương vị. Chính là kia lão đông tây gạt ta, âm thầm kêu nghĩa cử quốc binh mã tới mai phục ta. Kia hát phong quần cuộn mà đến, chỉ thấy gió cắt bên trong, mấy chục cái quỷ giống nhau bóng dáng vằn mèo, gào thét trên dưới bay múa. Còn có mười mấy yêu tà, có rất nhiều cẩm thú thể diện, thập phần dữ tợn, có thậm chí vẫn là dã thú dáng vẻ, đều là chút xài lang hổ báo, cùng hung cực các tinh quái, lấy kia hắc hán cầm đầu, đem một cái khuyển nhung bộ lạc vây quanh lên. Kia khuyển nhung bộ lạc cũng có mấy trăm người, trong bộ lạc tinh tráng nam tử lại bất quá vừa qua khỏi trăm, mặt khác đều là một ít quần áo lam nữ lao nhược, nữ nhân tiểu hài nhi đều có, lao nhân liền ít đi nhiều, bởi vì kia khuyển nhung man hồ không giống trung thổ, có rất nhiều cung cấp nuôi dưỡng lao nhân hiếu đạo quy củ. Không thể làm việc lão nhân, đều vì tiết kiệm đồ ăn, tuyệt thực đã chết. Sau đó này thân thích tụ xài mà đốt chi, huân thượng gọi đăng hà. Có chút người nhìn đến một đám yêu ma quỷ quái, đem bộ lạc vây quanh lên, trong lòng tuyệt vọng, khóc sướt mướt, hoặc là nắm chặt trong tay đơn sơ binh khí, những cái đó cái gọi là binh khí, bất quá là một ít săn thú thành mâu, tăng ra mũi tên chỉ lưu, bán thủng thảo nguyên thượng bầy sói ra lông đều khó, huống chi này đó vũ khí đều toàn, so với bọn hắn hung ác, tinh nhuệ gấp 10 lần yêu quái. Bộ lạc tù trưởng là trung niên nam tử, hắn không ngừng hô to hàm hồ hồ ngữ, lại thấy một trận hắc phong ập vào trước mặt, nghe được tù trưởng ở bên trong một trận kêu thảm thiết, sau đó liền không có tiếng động, chỉ truyền đến một trận xé rách cơ bắp nhai cốt thanh. Lại nghe được bên trong hao giống hô to, kêu lên, chúng tiểu nhân, cho ta xác. Thả không cần giết sạch, lưu một ít phóng, mang về trong động từ từ ăn. Sát thứ hai, lưu thứ nhất liền có thể. Một nửa mới mẻ ăn, một nửa im ăn. Cuối cùng một nửa dưỡng lưu trữ về sau ăn. Đồng thao trên xe Ngộ Không bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nói khẽ với Trần Ngang nói, sư phụ, phía trước có yêu khí. Cần phải bọn họ tạm thời dừng lại sao? Phía trước dò đường trước đội cũng phát hiện không đúng, phái người truyền đến tin tức nói, đông chủ, phía trước phát hiện yên tích, thám tử cha nghe có đốt giết tiếng kêu thảm thiết, còn thỉnh đông chủ phái người qua đi xử trí. Kia Chu đại thương gia giàu có sắc mặt biến đổi, hoảng sợ nói, không tốt, sợ là gặp gỡ tam hại. Ngộ Không tò mò hỏi, này tam hại là thứ gì, thế nhưng làm chủ nhân ra như thế biến sắc. Chu đại thương gia giàu có công đạo hảo liên can võ nghệ thành thạo môn khách, mang theo thương đội trùng vũ khí chỉnh tề hộ vệ, tiểu nhị cả đội, lên ngựa, mới cùng Ngộ Không giải thích nói, khách nhân có điều không biết, này nghĩa cử quốc dân sinh rất là gian nan, những cái đó khuyển nhung tiểu bộ lạc động một chút có tộc diệt chi nguy, đó là bởi vì có tam hại tắc loạn. Nay tam hại giả, một là quốc trung quý tộc, nhị là vu sư tắc mãn, tam là thực nhân yêu ma. Tầm thường bộ lạc, gặp gỡ một cái, liền có toàn tộc di diệt chi nguy. Kiêu nghĩa cử quốc trung quý tộc, bạo ngược hung tàn, lấy giết người làm vui, đối những cái đó tiểu bộ lạc càng là thủ đoạn cực kỳ khốc liệt, hoàn toàn không đem bọn họ coi như nhà mình tộc nhân xem, trừ bỏ kia mấy cái lấy nghĩa cử vì danh đại bộ lạc, mặt khác khuyển nhung người đều chỉ là những cái đó nghĩa cử quý tộc nô lệ cùng gia súc, mỗi năm mùa đông, thường có nghĩa cử đều quý tộc, mang theo nhà mình bộ khúc, ở quốc trung vây săn, kia mùa đông bách thú tuyết tích, bọn họ có thể săn cái gì? Trừ bỏ đào hùng hoa ở ngoài, chính là tìm kiếm những cái đó tiểu bộ lạc, bắt cướp một thân khẩu gia súc, săn giết này dũng sĩ, tức suy yếu những cái đó tiểu bộ lạc năng lực phản kháng, lại có thể thu hoạch nô lệ, cho nên nghĩa cử vương nhiều lần cấm không dứt. Nhưng gặp gỡ nghĩa cử quốc quý tộc, còn chỉ là tổn thất chút tráng đinh dân cư, gặp gỡ những cái đó vu sư mới càng thêm phiền toái, những cái đó vu sư vì chế tạo pháp khí, yêu nhất giết người huyết tế, lấy trẻ con, nữ tử ra người tâm địa, bào chế pháp khí, những cái đó vu sư thế lực quảng đại, nắm giữ rất nhiều nghĩa cử bộ lạc binh mã. Mỗi khi một cái đại vu sư yêu cầu một hồi đại quy mô huyết tế, hoặc bào chế một kiện lợi hại pháp khí, chính là những cái đó tiểu bộ lạc gác ngộng là lúc. Vu sư yêu nhất sát tế hài đồng, nếu là gọi bọn hắn nhanh vuốt tìm được một cái tiểu bộ lạc, thường thường liền phải đem cái kia bộ lạc 14 tuổi dưới nhi đồng vì này không còn, nếu là nhìn đến cái nào bộ lạc không có nhi đồng, định là tao quá vu làm hại. Chu đại thương gia giàu có cảm khái nói, bất quá này nhị hại tuy rằng đáng sợ, lại xa xa so ra kém đệ tam hại. Gặp được quý tộc vu sư, bộ tộc còn sót lại khả năng, chính là nhất hư cũng bất quá vừa chết thôi. Nhưng là gặp được yêu ma xuống núi thực người, kia đó là vạn kiếp bất phục, liền toàn thây đều không có. Nghĩa cử quốc Bắc có hùng sơn trung điệp, mỗi khi mùa đông trên núi thiếu huyết thực, liền có yêu ma xuống núi thực người. Cho nên nghĩa cử quốc không lắm để ý nhà mình thi thể, người chết lấy hỏa thiêu, chính là sợ thi thể đưa tới yêu ma. Trần Ngang đánh xe đi vào Chu đại thương gia giàu có trước mặt nói, không biết chủ nhân gia có không mang lên chúng ta cùng nhau qua đi. Này nghĩa cử quốc trung đủ loại, cùng trung thổ khác biệt, ta đang muốn thải này phong. Chu đại thương gia giàu có chỉ sợ này hậu trường không chịu để ý tới, như thế nào sẽ cự tuyệt Trần Ngang như vậy thỉnh cầu. Này nghĩa cử quốc bắt đầu mùa đông về sau thực sự nguy hiểm, nếu là Trần Ngang không đi để ý tới, hắn cũng chỉ có thể cầu xin nhà mình cung phụng, lại không biết kia chỉ xài yêu, có chịu hay không đem này chỉ thương đội toàn bộ bảo hạ tới. Nếu là gặp gỡ lợi hại yêu ma, Sa yêu thông thường liền mang lên hắn cùng mấy cái gia quyến lui ra, sẽ không vì hắn gia nghiệp đi liều mạng. Trần Ngang tự không để ý tới hắn này đó tính toán, mệnh ngộ không lái xe, đi theo những cái đó hộ vệ môn khách, hướng phía trước bụi mù khởi chỗ mà đi. Kia thiếu niên dắt cung tiễn, cũng rủi ngựa chạy ở bên cạnh, lớn tiếng nói, hai vị đại phu, thả làm ta ở bên hộ vệ, miễn cho chiến trường không nói gì, tao kia việc binh đao hoạn. Lại nhìn đến ngộ không ở kia vò đầu bức thai, khổ tư Trần Ngang bố trí tác nghiệp nan đề. Thiếu niên liền có chút khí bất quá, hắn rút mã chạy đi, tìm nhà mình môn khách muốn tới một kiện binh khí, ném tới đồng thao xe bỏ thượng, đối ngộ không nói, ngươi này bao người hảo không hiểu sự, hai vị đại phu vạn kim chi khu, hiện giờ lâm thiệp hiểm địa, ngươi không hộ vệ một bên, ngược lại lại làm kia sĩ tướng, thật là ngu dốt bất kham. Ngộ không nhẹ nhàng đem kia binh khí sao ở trên tay, cũng không cùng hắn chấp nhận, dáng lưu đi theo Chu đại thương gia giàu có xe ngựa mặt sau, bên này mỗi người cưỡi ngựa bay nhanh dưới, hơn 10 dặm lộ dây lát tức đến. Phía trước đã ẩn ẩn có thể nhìn đến khuyển nhung bộ lạc qua mùa đông doanh địa, nhìn thấy người nọ gian thảm kịch, tuy là kia thiếu niên chính là 10 phần chủ nghĩa chủng tộc phân tử, cũng bị hai sắc mặt trắng bệnh, kia không lớn một chỗ thôn xóm, tích thi đầy đất, mấy chục cái yêu ma vội vàng đem người mổ bụng xẻo tâm, băm này thì, đem thủ cấp cùng tầm can phụng hiến nhà mình thủ lĩnh, đem còn thừa tứ chi, còn lại cốt nhục, các yêu tự thực. Chỉ nghe được du ma tiếng động, thật tựa hổ đạm dê con, các mở ra buồn máu mồm to, một cái đuổi người thoáng chốc thực tẫn. Thiếu niên gắt gao túm trong tay cung tiễn, không biết như thế nào cho phải. Bên này yêu ma thực người thảm tượng, đêm này thương đội môn khách tiểu nhị, cơ hồ hụ chết, dù cho lão tần người có rất nhiều dũng sĩ, nhưng kia trung thổ chịu thiên đỉnh tiên thần bảo hộ, nơi nào gặp qua như vậy giữ tận huyết tinh trường hợp, những cái đó hình thù kỳ quái yêu ma quỷ quái, thẳng gọi người chân mềm, vì thế này mấy chục người đội ngũ, liền phát ra một ít động tĩnh tới, khiến cho kia yêu vương chú ý. Yêu vương thừa hắc phong dựng lên, Tu Di liền sấm đến Chu đại thương gia giàu có trước mặt, mệnh hắn còn có thể buộc chặt ra mặt, có vài phần bình tĩnh. Vội vàng kêu lên, đại vương chấm đã. Chúng ta là trung thổ tới thương nhân, vô tình quấy rầy đại vương hưởng dụng huyết thực, nguyện dâng lên 100 đầu châu ngựa, hiến dư đại vương hưởng dụng, chúng ta đều là trưởng tiên đại vương bố trí, vì hắn thu nạp nhân gian hiếm lạ sự vật. Vọng đại vương thưởng cái mặt mũi, ngày sau đều có tình cảm ở. Kia hắc hán dừng lại phong tiêm, cách mặt đất một thước nổi tại xương đen thượng quát, tàn mãi lân cận sơn chàng dần sơn quân, ngươi là thứ gì, ỷ vào sau lưng có chỉ vô lại xà chống lưng, liền dám cùng ta nói điều kiện sao? Đó là nó tự mình tới, cũng phải nhìn ta có chịu hay không nể tình. Kia dần sơn quân ánh mắt quét một vòng, nhìn đến Ngộ Không, đôi mắt phóng lượng nói, những cái đó trâu ngựa dân cư, ta đều ăn trắng ấy. Giống như vậy học người ăn mặc y dề quan, người nuôi lớn con khỉ, lại không ăn qua, không biết tư vị so với hoang dại như thế nào. Dần sơn quân ra cuồng phong cuồn cuộn, duỗi tay chiều Ngộ Không lấy tới, trong miệng nói, ta liền cấp vị kia chưa thấy qua đồng đạo một cái mặt mũi, ngươi nơi này người, ta nhị chịu một, chỉ ăn một nửa, trước ngay một con khỉ tới nếm thử. Kia Chu đại thương gia giàu có sắc mặt đại biến, lại không kịp ngăn cản, cũng ngăn cản không được, mà kia Chu họ thiếu niên chỉ che chở trần ngang lão tử nói, hai vị đại phu chạy mau. Trong lòng vẫn thở dài nói, đáng thương kia mau người, chỉ vì lớn lên giống con khỉ, liền phải tao này đại nạn. Chương 59, người không bằng hầu toán học khó. Thiếu niên chỉ ôm một đường hy vọng, kêu lên, hắn là nam man mau người, không phải cái gì con khỉ. Khả năng chi trông cậy vào này chỉ yêu quái nghe được lời này, giác ngộ nhà mình thực đơn có sai, dừng lại tự hỏi một chút, mau người có cái gì đặc thù ăn pháp. Kia dần sơn quân chỉ là hắc hắc cười nói, là mau người vẫn là con khỉ lại có cái gì vội vàng. Xem ngươi tuổi còn trẻ, gân cốt cường tráng, nghĩ đến là cái thịt nộn lại có nhai đầu, xem ta trong miệng sinh tân, cùng nhau lấy tới nhai ăn xong. Hiển nhiên, dần sơn quân cũng không cảm thấy một con ăn mặc y lìa quan, không có mảy may yêu khí con khỉ, có cái gì khó giải quyết chỗ. Chính là liền bên cạnh cái kia tiểu tử cùng nhau bắt lấy, cũng không uổng cái gì công phu. Thiếu niên cảm giác một trận tanh phong ập vào trước mặt, trong lòng một trận tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết hết sức, lại nghe thấy Trần Ngang nói, Ngộ Không, ta lần trước bố trí dùng thiết so tuyết phu bất đẳng thức, cầu nguyên khí sát xuất vân thu liễm định giá trị, suy luận nguyên khí 7 loại đặc thù kích phát thái tác nghiệp, ngươi làm ra có tới không? Ngộ Không trả lời nói, sư phụ, yếm đã làm ra tới. Ngươi thả xem. Dần sơn quân một con bàn tay to khóa lại hắc phong, đang muốn đem Ngộ Không cuốn lên, lại thấy kia chỉ thấp bé hồ tôn, ở hắc phong bên trong hồn nhiên bất động, thậm chí có thể mở to mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Dần sơn quân trong lòng cả kinh, một đôi lợi chảo trở tay chụp vào Ngộ Không tiên linh, hắn chính là trong núi mãnh hổ thành tinh, cho nên có thể giá đuổi hắc phong, trong gió những cái đó quái kêu quỷ ảnh, đó là hắn thực người lưu lại ma quả vồ, cùng nhau triển hướng Ngộ Không, muốn đem chi định trụ. Lại thấy Ngộ Không vươn một con hầu chảo, nhẹ nhàng chụp tới. Chiêu thức ấy diệu đến hào điên, Ngộ Không nguyên thần bên trong vô số toán học ký hiệu lẫn nhau giải toán, sinh sôi tỏa định lúc này nguyên khí vận chuyển khi, toán học ý nghĩa sát xuất vân thượng một cái có đặc thù ý nghĩa thu liễm định giá trị. Dần sơn quân tức khắc cảm giác trước mắt tối sầm, tựa hồ từ toàn bộ thiên địa trung bị đơn độc rút ra, hắn thân thể, nguyên thần, yêu khí, hết thể vật chất, tinh thần đều bị nghiền nát, hóa thành quần quận nguyên khí. Trong đó nhất tinh túy một chút hắc phong sát khí, bị kích phát đến một cái đặc thù sinh động trạng thái, đem dần sơn quân đập vụn chuyển hóa sở hữu nguyên khí đồng hóa vì kia nhất tinh túy một chút hắc phong sát khí, bị Ngộ Không thu ở trong tay. Ngộ Không chiếu lòng bàn tay một thổi, vô số nguyên khí quần quận mà đến, rót nhập kia hắc phong sát khí bên trong. Thổi quét mở ra, trong phút chốc trong thiên địa một cổ tựa như hắc long thật lớn phong trụ, hướng tới kia khuyển nhung thôn trang thổi đi, thiên địa một mảnh hỗn độn, những cái đó yêu tà ma quạ vồ, bị hắc gió thổi qua, khắp người đều bị thổi hóa ở hắc phong bên trong, ma quạ vồ càng là bất ham, dính lên một chút, liền dung nhập hắc phong bên trong, hóa thành một cổ sát khí. Chờ đến Ngộ Không đem kia cổ hắc phong sát khí lại lần nữa thu hồi lòng bàn tay, chỉ thấy một mảnh trắng xóa đại địa thật sạch sẽ, hết thể huyết tinh dơ bẩn đều tất cả tan rã. Chỉ để lại những cái đó yêu khẩu may mắn còn tồn tại, kinh hồn chưa định khuyển nhung người hồ cùng chớp chớp đôi mắt, không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì thương đội hộ vệ cùng tiểu nhị. Sư phụ, dùng thiết so tuyết phu bất đẳng thức, cầu nguyên khí sát xuất vân thu liễm định giá trị, có thể suy luận ra nguyên khí đặc thù kích phát thái, khiến cho nguyên khí biểu hiện ra tăng dã, tinh túy, hủ hóa, an mòn từ từ đặc thù vật lý đặc tính, suy luận công thức như sau. Ta tính ra kia hồ yêu sở luyện một ngụm yêu khí chung, tính chất nhất đặc thù tinh thuần một chút hắc phong sát khí nguyên khí tính chất, kích hoạt nó đặc thù kích phát thái, đem kia chỉ hổ yêu tan dã thành nguyên khí, biểu hiện này đặc thù, ngài xem ta này tác nghiệp hoàn thành như thế nào. Trần Ngang vừa lòng gật đầu nói, thực hảo, thực hảo. Chỉ là có một chút khuyết điểm, ngươi cuối cùng hẳn là đối kia một đạo hắc phong sát khí, làm một lần pháo gì ở biến hóa, đem hàm số nguyên khí biểu đạt hình thức, biến hóa vì vật chất biểu đạt hình thức, như vậy ngươi liền không cần vẫn luôn kiềm chế này cổ sát khí. Trần Ngang nói chiều Ngộ Không trong tay đặt mua kia cổ hắc phong sát khí một chút linh quang hóa thành hạt giống, đem sát khí hấp thu sạch sẽ, trường ra một cây hồ lô đằng, dây lát chi gian, liền khai ra một đóa hồ lô hoa, kết thành một cái nho nhỏ màu đen hồ lô, hắc hồ lô một trưởng thành, kia căn hồ lô đằng liền theo tiếng khô héo, chỉ để lại bàn tay đại một cái tiểu hồ lô, thác ở Ngộ Không trong tay. Đúng là hắc phong sát khí nguyên khí hàm số sụt xuống, biến hóa vì biểu hiện vật chất hàm số kết quả. Lúc này, có chút mờ mịt mọi người rốt cuộc khôi phục lý trí, nhưng vẫn là cảm giác có vài phần mộng ảo hư ảo cảm, vừa mới hung thần ác sát, hung tàn đáng sợ yêu quái, như thế nào liền biến mất ở một cổ hắc phong bên trong. Cẩn thận hồi tưởng vừa rồi, kia cổ hắc phong tựa hồ phát ra từ bọn họ trung gian, một cái trên mặt trường mao, mỏ chuột thai khỉ mao người lòng bàn tay, kia hổ yêu dần sân quân, giá đuổi hắc phong, kêu gào muốn ăn hầu ăn thịt người, chỉ là chỉ trước mắt, đã bị kia chỉ hầu sinh sôi bóc chết, thu nhiếp vì một ngụm hắc phong, sau đó chiếu một tuổi, đầy đất yêu quái liền tất cả tử tuyệt, liền nhặt xác đều không cần. Kia cách gần nhất, đem Trần Ngang cùng Nộ Không đối thoại nghe được nhất rõ ràng thiếu niên, càng là trợn mắt há hốc mồm, thẳng giống như truy trong ngộng cảm giác. Hãy còn nhớ trước đây, nghe được hai vị đại phu luận đạo, nhắc tới quá như thế nào dùng liên hợp xác suất mật độ tỏ vẻ 2G tùy cơ biến lượng, cầu không gian ly tán xác suất vân phân bố. Như thế nào dùng thiết so tuyết phu bất đẳng thức, cầu nguyên khí xác suất vân thu liễm định giá trị. Nguyên lai lại là tiên gia diệu pháp, pháp thuật thần thông. Khó trách chính mình sợ không được đầu óc. Mà cái kia có chút si thái, không triển vọng mau người, cư nhiên một hơi, liền giết chính mình cảm thấy hung uy ngập trời yêu quái. Chu họ thiếu niên có chút nghĩ mà sợ, nếu là mau tiên nhân có nửa điểm không kiên nhẫn, chiều chính mình cũng thổi thượng như vậy một hơi, nhà mình sợ là liền xương cốt cha đều tìm không thấy. Hắn vừa kinh vừa sợ, còn có ba phần kinh hỉ, phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng chiều Trần Ngang quỳ nói, sư phụ, sư phụ, cầu sư phụ nhận lấy ta bãi. Lòng ta mộ tiên gia pháp thuật, cầu sư phụ rũ lòng thương thu ta nhập môn trung. Trần Ngang cười nói, ngươi trước lên, muốn nhập ta môn hạ, còn cần khảo nghiệm ngươi một phen, nếu là thực sự có tư chất, nhắc lại không nói. Lại đối Ngộ Không nói, Ngộ Không, cho hắn một phần hàm số lượng rắc cùng hình học không gian bài thi, nếu là đạt tiêu chuẩn, lại cho hắn một quyển sơ trung toán học, cao trung toán học, cuối cùng đem vi sư kia bộ 5 năm thi đại học 3 năm làm bài thi cho hắn, 7 ngày trong vòng, làm xong chọn bộ, nếu là chính xác suất vượt qua 70%, ngươi sẽ dạy hắn nhập đạo, học tập cơ bản pháp thuật, tăng thêm trí tuệ. Lại kêu hắn học tập năng lượng cao vật lý cùng lượng tử cơ học, tế luyện ra lượng tử trí não, liền có thể nhập ta môn hạ, làm đệ tử ký danh, ngày sau lại có khảo thí, thu vào chân truyền. Nay buổi nói chuyện nói được kia thiếu niên ngây thơ mờ mịt, chỉ nhìn thấy Ngộ Không mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc, đưa cho chính mình một chương bài thi. Thiếu niên mở ra vừa thấy, mãn nhãn thiên thư một bên toán học ký hiệu, thiếu niên thấy những cái đó ký hiệu trong lòng tự nhiên hiện lên nó hàm nghĩa, nhưng là liền tính nó hàm nghĩa chung mỗi một chữ ta đều minh bạch, liền lên xem, ta cũng không biết là có ý tứ gì à. Chu họ thiếu niên trong lòng rít gào nói. Chu đại thương gia giàu có mồ hôi đầy đầu chạy tới, lại nhìn đến nhà mình tiểu nhi tử vẻ mặt u ám quỳ trên mặt đất, mặt như vôi, giống như mất đi đối sinh hoạt tin tưởng, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, có chút bất an thỉnh tội nói, hai vị tiên nhân, tiểu nhi trẻ người non non dạ, đắc tội chớ trách. Ngộ Không vui cười nói, nào có đắc tội, chính là nhất thời nói ngốc lời nói, im lại sao lại cùng hắn so đo, ngươi này lão nhân không cần lo lắng, hắn muốn bái sư phụ ta vi sư, liền có khảo nghiệm xuống dưới. Hiện giờ như vậy, chỉ là cảm thấy nhà mình ngu dốt, vạn niệm câu hôi bãi. Chu đại thương gia giàu có lúc này mới yên lòng, kỳ thật hắn chưa chắc có bao nhiêu lo lắng đứa con trai này, càng nhiều chỉ là sợ hai hắn ngôn ngữ vô trạng, đắc tội tiên nhân, hỏng rồi hắn trong lòng tính kế kia phân đại sinh ý thôi. Đến gần liền nghe được tiểu nhi tử nhỏ giọng lẩm bẩm nói, vì cái gì là toán học? Toán học vì cái gì như vậy khó? Vì cái gì mau người đều có thể học được sẽ, ta lại liền xem đều xem không hiểu. Thanh Nhu sâu kín dùng đầu lưỡi cuốn lên tuyết hạ nộn thảo, ngay lại nhấm nuốt, thầm nghĩ, lại một cái bị toán học bức điên rồi người trẻ tuổi. Vì cái gì không học ta láo Nhu, vung xảo trá đến tự tại, kiền hướng lão quân học đạo đức. Vung, vung. Xảo trá tồn với trong ngực, tắc thuần trắng chưa chuẩn bị, thuần trắng chưa chuẩn bị, tắc thần sinh không chừng giả, nói chỗ không tái cũng. Vung xảo trá, liền đến thuần trắng tái nói. Như cái đuôi nhẹ nhàng lắc lắc, đánh vào tuyết đôi thượng, tuyết động vang khắp nơi. Thương đội các hộ vệ hơi yên ổn tâm thần, liền chuẩn bị một lần nữa lên đường. Chỉ là lúc này đây lên đường, đối Trần Ngang một hàng đều có thập phần tôn trọng, ngôn ngữ chi gian, kính sợ vạn phần. Thương đội đi qua 3 ngày sau, nay một chỗ vứt đi doanh địa bỗng nhiên xuất hiện một cái trên mặt đồ đầy thuốc màu, đầy mặt hình xăm, sen kẽ cốt sức vu sư, hắn ngồi xổm xuống nắn nuốt dưới chân vết máu khô cạn sau bùn đất, nghi hoặc nói, kia Dần Sơn quân chạy đi nơi đâu? Hắn cùng ta ước định, muốn đốt giết nghe theo kia nghĩa cử lệnh vua lệnh kia mấy cái bộ lạc, lại chỉ diệt này một chỗ, liền vô tung vô ảnh. Hắn trong miệng niệm tụng đủ loại quỷ phương vũ chú, từ phương xa gọi tới một con thật lớn yêu lang, phân phó nói, ngươi đi phụ cận trảo vài người lại đây, nếu là có trên người mang theo nơi này hương vị người, không thể ăn hắn, đưa tới ta trước mặt tới. Bất quá một hồi, kia vu sư liền bung ra một cái sủi lơ khuyển nhung người thi thể, hắn liếm láp người nó óc, đống nhiên nhắm mắt, cả người run rẩy, đánh một cái run run, mới mở to mắt. Dần Sơn quân cái này ngu xuẩn, cư nhiên bị người giết. Chương 60, trí tuệ thiên thành hóa thạch hầu. Lúc sau mấy ngày, thương đội lướt qua cánh đồng hoang vu, đi vào nghĩa cử quốc Tâm Phúc nơi, địa thế dần dần phập phồng, khí hậu cũng chậm rãi ôn hòa lên, phương xa Kỳ Liên Sơn mạch cùng núi Hạ Lan mạch hai điều tổ mạch, giống như một đôi mở ra thật lớn cánh tay, ở nghĩa cử quốc gia sáu bản sơn, lũng sơn giao nhau, chặn phương bắc gió lạnh bão tuyết, tạo thành này một chỗ khí hậu ấm áp qua mùa đông doanh địa. Thương đội càng ngày càng tới gần nghĩa cử thủ đô, thương đạo hai bên dần dần xuất hiện tảng lớn đồng ruộng, rất nhiều khuyển nhung nô lệ cầm trong tay một lôi thạch tỷ ở điền trung lao động. Như vậy đốt dây gieo hạt thời kỳ mới có thể nhìn thấy cổ xưa canh tắc cảnh tượng, nhưng thật ra khiến cho Trần Ngang một ít hứng thú, từ chứng kiến nghĩa cử khuyển nhung bộ lạc sức sản xuất phát triển trình độ tới xem, còn đại khái ở vào trung thổ thời thương chu, nô lệ sử dụng phi thường rộng khắp, hỏi qua quen thuộc nghĩa cử quốc chu họ thiếu niên, mới biết được tuy rằng trung thổ vẫn luôn đem khuyển nhung, quỷ phương người gọi chung nhất tộc. Nhưng bọn hắn bên trong kỳ thật phân hóa lợi hại, những cái đó khuyển nhung người chỉ biết tự xưng chính mình là mỗ bộ tộc người, mà sẽ không cho rằng chính mình là khuyển nhung người, lẫn nhau chi gian, chém giết nô dịch áp bức cực kỳ phổ biến. Nghĩa cử quốc lấy nghĩa cử bộ tộc vì thống trị giả, nghĩa cử bộ tộc bản thân từ 6 cái bộ lạc tạo thành, phân biệt là Bành Lư, Úc Chết, Tuyển Cao, Dương Cự, Khuê Ký, Cụ Diễn, các bộ phụng Tuyển Cao thị vì vương tộc, 6 đại bộ lạc cùng sở hữu khống huyền chi sĩ 2 vạn, đinh khẩu mấy chục vạn, chính là quỷ phương khuyển nhung ca bộ tộc trung thổ cường thịnh một phương đại tộc. Mà nghĩa cử quốc trung trừ bỏ này lục bộ ở ngoài, còn có rất nhiều tiểu bộ lạc, có rất nhiều năm đó xâm phạm Chu Thất Hiểm Doãn bộ lạc hậu đại, có rất nhiều mặt khác quỷ phương bộ lạc còn sót lại, có rất nhiều lục bộ phân liệt đi ra ngoài bộ lạc, có rất nhiều hỗn độn sinh trưởng lên khuyển nhung bộ lạc, nghĩa cử bộ lạc kỳ thật cũng vẫn chưa có cái gì cố định lãnh địa, trừ bỏ học trung thổ trúc liền vài tòa đại thành, cung lục bộ đóng quân ở thủy thảo nhất tốt tươi nơi ngoại, mặt khác lãnh thổ. Đó là nghĩa cử khống huyền chi sĩ có thể đạt được chỗ, tứ phương bộ lạc tiến cống, đó là nghĩa cử lãnh địa. Cho nên nghĩa cử người cũng không đem những cái đó khuyển nhung bộ lạc coi như con dân, mà là lúc nào cũng phòng bị, chèn ép, bắt cướp một thân khẩu vì nô lệ, đánh cướp này tài hóa chăn nuôi, nghĩa cử tam hại, cùng với nói là tai họa, không bằng nói là nghĩa cử lục bộ cố ý phóng túng. Đến nghĩa cử thành trên đường, thương đội liền gặp được quá vài lần lục bộ quý tộc, mang theo nhà mình bộ lạc dũng sĩ ra tới đánh cướp nô lệ, còn có lục bộ vu sư, cố ý lệnh cưỡng chế những cái đó tiểu bộ lạc dâng ra nhi đồng, lấy bị vu sư huyết tế vu thuật suy yếu bọn họ dân cư tiềm lực tình huống, nhưng như vậy nhân đạo sinh tồn cạnh tranh, Trần Ngang tự nhiên sẽ không lĩnh hội. Nếu là có người dựa vào Đông Thắng Thần Châu như vậy đạo đức luân lý, tự nhiên sẽ cho rằng như vậy tàn hại dân cư, huyết tinh giết chóc, chính là tội ác tày trời việc, này đó là lấy mình tâm đại thiên tâm, gặp gỡ khuyển nhung quỷ phương như vậy văn minh hoàn cảnh, liền có rất nhiều xung đột chỗ, thậm chí muốn làm cho cười, mà Trần Ngang lấy văn minh sinh tồn phát triển vì tầm nhìn, tự nhiên sẽ không rơi vào như thế cách cũ bên trong. To như vậy thương đội, cũng từng gặp được quá 2 lần lục bộ quý tộc tập kích, một lần Chu đại thương gia giàu có ra mặt, vung tha chút tài hóa đem kia quý tộc thối lui, một khác thứ 2 bên động khởi tay tới, này lao tần thương đội thật sự ngạnh chát, mỗi người mang theo vũ khí đao mũi tên, dám hướng dám giết, Trần Ngang liền thấy thương đội chung người già phụ nữ và trẻ em bị hộ ở xa trận trung, cũng dám khai cường cung bắn chết khuyển nhung. Trần Ngang cũng có cảm với như thế hoa hạ võ phong, ra trận thân phát tam thỉ, bắn chết dẫn đầu khuyển nhung người. Những cái đó đi theo thương đội chung quanh tạp hồ, cư nhiên cũng không có gì thọ tử hồ bi cảm giác, ngược lại xung phong liều chết nhất đắc ý, xem bọn họ thường xuyên thừa dịp thương đội nghỉ ngơi, đi đoạt lấy lược trộm đạo chung quanh tiểu bộ lạc hành vi, liền biết này chỉ thương đội ngày thường làm buôn bán thời điểm, cũng chưa chắc thờ phụng cái gì công bằng giao dịch đạo đức quân tử, nếu không phải Chu đại thương gia giàu có đại sinh ý phải làm, không muốn mọc lan tràn khúc chết, nói, không chừng cũng muốn hóa thân mã phỉ, thuận tay đánh cướp mấy cái tiểu bộ lạc. Tới gần vào đông trời đông giá rét là lúc, thương đội rốt cuộc tới rồi nghĩa cử thành, Chu đại thương gia giàu có ở chỗ này rất có phương pháp, cũng không biết hắn như thế nào ứng phó, thế nhưng làm kia nghĩa cử thành đóng quân Tuyển Cao thị bộ lạc không có gì hoài nghi, đưa bọn họ đưa tới ngoài thành tới gần ủng thành Chô đóng quân, Trần Ngang đảo cũng lý giải, xem kia thương đội tác phong liền biết, lúc này các quốc gia làm buôn bán, thật không phải cái gì dễ dàng hạng người. Nếu là nghĩa cử người dám không có phòng bị dẫn bọn hắn vào thành, nói không chừng nào một ngày Chu đại thương gia giàu có liền tìm kiếm cơ hội, làm thượng một phiếu, đem Nghĩa Cử Thành đốt giết hầu như không còn, đánh cướp tiền tài mà trở về. Này đảo không phải Nghĩa Cử người buồn lo vô cớ, mà là như vậy sự tích, xưa nay thật không ít, Trung thổ Hoa Hạ tự đem nhà mình làm ra không thể diện việc, từ trong lịch sử hủy diệt, nhưng phương Tây có quốc danh chỗ dễ giả, vì Hy Lạp chi bang, liền từng ở. Nhà mình sử thi Trung ghi lại, trộn đặc phái viên thương đội, đi một khắc bang sở phạt tạ mậu dịch là lúc, thấy sở phạt tạ trong thành phòng bị hư không, mọc lan tràn hung tâm, nhân cơ hội đánh cướp một phen, còn đem sở phạt tạ vương hậu hệ lần cướp đi. Hậu nhân nghe nhầm đồn bậy, thế nhưng xưng hệ lần mỹ mạo kinh người, đưa tới chỗ dưng người cấp đoạn, có thể thấy được Vu Hoan Hồng Nhan Họa Thủy chi danh, các quốc gia đều có, chính là nhân dân quần chúng thích nghe ngóng tình tiết cũng. Thương đội hạ trại thu thập, vội hồi lâu, sắc trời liền dần dần tối sầm, Trần Ngang xem thương đội dàn xếp xong, liền cứ gọi tới Ngộ Không nói, Ngộ Không, chúng ta tới đây tuyên dương giáo hóa, lại muốn gặp một lần này Nghĩa Cử quốc chủ, hảo đến hắn chi trợ, lại hướng Tây đi. Ngươi đi hỏi hỏi kia Chu đại thương nhân, nhưng có phương pháp, làm chúng ta bái kiến Nghĩa Cử quốc chủ, hành hóa hồ việc. Ngộ Không lĩnh mệnh mà đi, tìm đến Chu đại thương gia giàu có, đem ý đổ đến nói qua một lần. Kia Chu đại thương gia giàu có chút chần chờ nói, dục thấy quốc chủ, lại là không khó, kia Nghĩa Cử quốc trên dưới tham hảo tài vận, ta mượn hiến cống chi danh, định có thể được kia quốc chủ tiếp kiến, nhưng tôn quân tử, ta ở Nghĩa Cử thành kết giao rất nhiều quý tộc, âm thầm cáo dư ta, hiện giờ Nghĩa Cử quốc sóng quỷ vân quyệt, không phải thiện mà a. Tuyền Cao thị tuy là Nghĩa Cử vương tộc, nhưng này nhung địch mang gì, không có cái gì quân thần chi nghĩa, mà là cường giả vì này, hôm nay ta thăm đến tin tức, nói kia Cử Diễn thị có một vị đại vu sư, luyện thành một cọc lợi hại vu thuật, có thể làm bộ tộc dũng sĩ dám chết thiện chiến, quỷ thần bám vào người, hiện giờ Cử Diễn thị uy thế đại trướng, đã đến lục bộ trung tam bộ duy trì, muốn xoắn kia Tuyền Cao thị vương. Dê vị, ít ngày nữa liền phải làm khó dễ. Hiện giờ thân cận Tuyền Cao thị bộ lạc nhiều lần gặp nạn, thường có vô cớ toàn tộc trên dưới bỗng nhiên chết tịnh, lúc này đi gặp Nghĩa Cử vương, khủng có bất chắc chi nguy. Ngộ Không nơi đó để ý này đó, nó cười nói, Chu đông chủ, ta cũng không gạt ngươi, này một đường lại đây, ngươi có lẽ cũng có điều phát hiện, chúng ta thầy trò bốn người không phải phàm nhân lý. Này Nghĩa Cử quốc như thế nào sóng quỷ vân quyệt, lại cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Chu đại thương gia giàu có kêu khổ nói, tôn quân tử có thể thu kia hổ yêu, chính là rất có pháp lực hạng người, tự nhiên không sợ kẻ hèn một cái Nghĩa Cử vương. Nhưng tại hạ thân thể phàm thai, gia đại nghiệp đại, chịu không nổi lăn lộn a. Nếu là chọc đến Nghĩa Cử quốc trung đại loạn, quân tử cùng hai vị đại phu cố nhiên không sợ, với chúng ta lại có tánh mạng chi nguy, còn thỉnh quân tử, cho chúng ta lưu một con đường sống. Hảo ngươi cái lao quan, hảo sinh giàu hoạt, ngươi dám bất cứ giá nào to như vậy gia nghiệp theo chúng ta đi này đoạn đường, lại làm sao là nhát gan hạng người. Ngộ Không cười nói, định là duỗi tay cùng chúng ta thảo muốn chỗ tốt đâu. Không dám không dám. Chu đại thương gia giàu có cười làm lành nói, quân tử có điều không biết, nhà ta kia không nên thân tiểu tử, từ kia một ngày bị Trần Đại Phu khảo nghiệm lúc sau, mỗi lần đem ngày đó thư lăn qua lộn lại, tinh thần không tập trung, còn thỉnh tiểu tiên trưởng chỉ điểm một phen, kêu hắn chuyển tỉnh lại. Ngộ Không cân nhắc một lát, suy nghĩ cẩn thận này Chu đại thương nhân tính toán, hắn đây là biết nhà mình cùng Trần Ngang đám người không hợp, ở bọn họ trước mặt không thể nói cái gì, liền muốn đem có thể trà trộn vào đi cái kia nhi tử phái ra, kết hạ vài phần giao tình, đáp thượng quan hệ, này gọi là nhi tử ngoại giao, cũng là Chu đại thương nhân minh bạch kết giao quan hệ, muốn xem tương tính hợp nhau không, hắn nhà mình ở Trần Ngang trước mặt, dù sao cũng một cái phàm tục chi lưu, không. Bang đổi cái kia ngốc lớn mật thiếu niên lên sân khấu, có thể lấy vãn bối chi tư thỉnh giáo. Ngộ Không sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền đem kia thiếu niên gọi tới, hỏi, yêm sư phó cho ngươi bố trí tác nghiệp, ngươi hoàn thành vài phần. Kia thiếu niên tự nhiên không dám lại ở Ngộ Không trước mặt như vậy làm càn, nhưng nhắc tới kia tác nghiệp, hắn toàn bộ liền suy sụp đi xuống, sắc mặt trắng bệch nói, đừng nói vài phần, chính là đằng trước kia một tờ đề mục đều còn chưa xem hiểu. Ngộ Không thở dài nói, vậy ngươi là chính xác không duyên phận. Nhớ trước đây, yêm đến tổ sư truyền thụ là lúc, chỉ một ngày đêm, không nói hiểu rõ toàn bộ, nhưng có hơn phân nửa là có thể đáp ra tới. Hiện giờ gần 2 tuần qua đi, ngươi liền đề mục đều xem không hiểu, tư chất quá mức ngu dốt, chỉ khủng vô duyên a. Ngộ Không nhưng thật ra thật không lừa hắn, bất quá Ngộ Không chính là thiên sản thạch hầu xuất thân, lại có linh minh thạch hầu mỹ hảo, trí tuệ thiên thành, chính là không bái nhập Trần Ngang ngồi xuống, ở Bồ Đề tổ sư chỗ đó, cũng có thể tu thành thượng thừa pháp thuật, bái nhập Trần Ngang môn hạ sau, tu thành lượng tử nguyên thần, càng có vô lượng trí tuệ, nhất niệm chi gian, liền có thể biết rõ thiên hạ, sáng lập một cái thế giới giả thuyết. Nay Chu họ thiếu niên cùng Ngộ Không so sánh với, tư chất cùng gỗ mục vô kém. Chương 61, tràn trọc trung minh nhân sư ý. Ngộ Không thấy kia thiếu niên càng thêm vẻ oải, trong lòng cũng cười thầm, ai nói Ngộ Không không mang thủ tới. Nay nhị hóa thiếu niên tả một cái mau người man gì, hữu một cái không triển vọng, Ngộ Không tuy rằng chỉ là cười quá, nhưng cũng là có cho hắn nhớ kỹ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Ngộ Không thầm nghĩ, thiếu niên này tuy rằng hẹp hòi một ít, nhưng cũng từng giảng quá nghĩa khí, kia hổ yêu quát tháo thời điểm chưa từng vứt bỏ quá hai tổ sư, tuy rằng tổ sư không để bụng, nhưng ta làm đệ tử, cũng muốn cảm nhớ, huống hồ này nghĩa cử quốc có rất nhiều khúc chiết, hai vị tổ sư sẽ không ra tay, lớn lớn bé bé phiền toái luôn là kêu ta thu thập, không khỏi hạ giá. Tựa như ngày hôm trước kia hổ yêu, bất quá kẻ hèn một cái tạp lưu yêu vương, cư nhiên cũng có thể may mắn chết ở yêm thủ hạ, thật là vì những cái đó tiên thần không đăng giá. Không bằng cuống hắn một cái cu ly tới, trao tặng một chút không quan trọng tài nghệ, những cái đó bất nhập lưu yêu tà, khiến cho hắn thu đi, miễn cho lúc nào cũng đều phiền toái yêm lão tôn ra tay, những người đó gian tiểu yêu, vu kiện chi lưu, hắn cũng xứng sao. Ngộ Không nghĩ đến đây, mí mắt vừa lật, cười nói, tuy rằng ngươi vô duyên đại đạo, bất quá chuyển cho ngươi một ít tà đạo tiểu thuật, cũng là có thể, bất quá sao. Thấy Ngộ Không làm bộ đắn đo lên, kia thiếu niên tinh thần đại chấn, vội la lên, còn có cái gì khó xử, thỉnh tiên trưởng bảo cho biết. Ngươi vô công vô lao, như thế nào có thể được ta chuyển xuống cửa này pháp thuật. Kia thiếu niên cũng cơ linh, lập tức hạ bài nói, đồ nhi mặc cho sư tôn sai phái, vào sinh ra tử, lên trời xuống đất, không nói chơi. Dứt lời, liền hung hăng dập đầu ba cái. Ngộ Không thấy hắn chi tình thức thú, liền gật đầu nói, ta nguyên bản cũng không kém ngươi này một cái sai phái, nhưng ta to như vậy gia nghiệp, mấy trăm vạn thủ hạ, đều bị sư phụ ta đẻ ở mông phía dưới, làm rất nhiều việc nhỏ, đều phải yêm ra tay. Trời cao không cần ngươi bù lao, yêm tể thiên đại thánh tiếp đón một tiếng, cái nào thần tiên dám không hỗ trợ. Xuống đất cũng không cần ngươi đi, kia Diêm Vương lão nhân người lãnh đạo trực tiếp, cũng từng ở yêm bổng hạ ăn qua mệt, yêm lão tôn kêu to một tiếng, địa phủ U Minh đều phải run thượng run lên. Kia thiếu niên tuy rằng không biết thiên đình địa phủ là như thế nào đại người đứng đầu hàng, nhưng Ngộ Không lời nói khí phách, vẫn cứ chấn hắn tâm thần lay động, tâm hướng tới chi, nguyên bản đối này cả người trường mao, sáu thước thân cao sư phụ còn có ba phần không phục, hiện giờ lại cũng tan, hoài thập phần cảm kích, thành tâm quỳ gối, miệng sưng, sư phụ. Ngộ Không từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu hồ lô, kia thiếu niên nhìn quen mắt, lại là ngày hôm trước, kia xui xẻo hổ yêu biến hóa cái kia màu đen tiểu hồ lô, Ngộ Không đem nó lấy ở trên tay. Đối thiếu niên nói, kia hổ yêu không có gì bản lĩnh, chỉ có một ngụm hắc phong sát khí, còn tính tinh thuần, câu cửa miệng nói, vân từ long, phong từ hổ, kia hổ yêu một ngụm phong sát khí, dung nhập nhà mình bản mạng thần thông, ngự sử ma cọp vô âm sát khí, hóa thành hắc phong sát, một thổi cốt đủ, tan rã, nhị thổi hồn phi phách tán, tam thổi nhật nguyệt vô quang, có chút xem đầu. Người tổ sư Trần giáo chủ, đem kia một ngụm hắc phong sát thu vào cái này hồ lô chung, chờ hạ ta dạy cho ngươi pháp quyết, liền có thể thu phóng tự nhiên. Dứt lời, Ngộ Không nhìn kia hồ lô khẽ như mày nói, chỉ là này hồ lô trung phong sát tuy rằng có chút xem đầu, nhưng uy lực cũng liền kia dáng vẻ, tưởng kia hắc phong sát khí, bất quá kẻ hèn một hồ yêu trời sinh thần thông, có thể có bao nhiêu đại uy lực. Thả xem yêm cho ngươi luyện chế một phen, đừng tăng mặt khác diệu dụng. Ngay sau đó duỗi tay một chút, thay đổi kia hồ lô vật chất kết cấu, tiêu kia một cổ hắc phong dung nhập hồ lô nội trong hư không, toàn sinh toàn diệt, lại đem một lớn một nhỏ hai cái hồ lô bụng, sáng lập ra hai cái không gian tới. Dung nhập cấm pháp, mặt sau cái kia hồ lô trong bụng, chính là một tổ hỏa cấm, có thể sinh ba loại chân hỏa, phía trước cái kia hồ lô trong bụng, lại là một tổ độc cấm, có thể sinh dung nhập phong hỏa trung kịch độc. Kể từ đó thúc dục hồ lô, liền có thể mượn phong sinh hỏa, phong trợ hỏa thế, trộn lẫn nhập kịch độc, dơ hồ lô một phun, liền có một cổ độc hỏa mượn hắc phong quắc ra, dính lên một chút, là có thể đem ra thịt thiêu lạc hai, đối với kim thiết có thể thiêu nó kim nước thiết hóa, chính là đại đội quân đội. Bị này hắc phong độc hỏa một phun, cũng có thể tất cả thiêu chết, quả thực là có thể đốt thành diệt quốc tàn nhẫn vật. Ngộ Không thượng ngại không đủ, nó tu kia lượng tử nguyên thần trung, có thể suy tính ra rất nhiều tàn nhẫn vũ khí thiết kế, chỉ nói, kia hỏa cấm độc cấm, chính là vô bổn chi vật, vô nguyên chi thủy, không giống hắc phong sát khí là kia hổ yêu thần thông tu thành, tiêm này tiện nghi đồ nhi, vô luận như thế nào tế luyện, uy lực đều khó có thể tăng trưởng. Nguyên bản tốt nhất hẳn là nương kia hổ yêu ngự sử ma cọp vô thần thông tế luyện một cái ngự quỷ hồ lô, đem quỷ vật thu vào hồ lô chung, lấy hắc phong sát khí tầm bổ, ngược lại có thể tăng trưởng uy lực, ngày sau thu quỷ vật càng nhiều, hồ lô uy lực càng lớn, cơ hồ vô có cuối, nhưng Yêm không muốn luyện chế như vậy cấm hạc hồn phách chi vật, nhưng thật ra lãng phí này hồ yêu tài liệu. Bất quá Yêm sư phụ để lại cho Yêm kia phân thiết kế đồ chung, có rất nhiều cơ quan vũ khí, uy lực không lấy pháp bảo bản thân thần diệu mà nói, mà là dựa vào ngoại vật, không bằng mượn một mượn như vậy lý niệm, tăng thêm một cái tiêu hắn dụng tâm địa phương. Ngộ Không lượng tử nguyên thần suy tính, trong phút chốc, liền tính ra rất nhiều lợi hại hỏa liêu, độc liêu phối phương, hoặc là lấy than phấn lưu huỳnh tiêu thạch luyện chế hỏa dược liêu, xoa thành hoàn trạng, thu vào hồ lô sau trong bụng, nên địch chỉ là thả ra hắc phong, lôi cuốn vô số hỏa dược hoàn, giống như thần lôi xét đánh giống nhau, ngàn vạn hỏa dược đồng loạt nổ tung, quả thực là có thể khai sơn nứt thạch. Hay là lấy dầu mỏ bí chế đủ loại kim thạch dược xứng chi, tinh luyện dầu hỏa liêu, phun ra độc hỏa có thể kề sát ở trên người địch nhân tiêu đốt, như giỏi trong xương, nhất ác độc. Còn có duyên thủy ngân từ từ kim độc chi liêu, cỏ cây chi độc liêu, còn có các loại độc khí phối liệu, lân hỏa độc liêu, từ từ một loại hỏa liêu độc liêu phối phương cộng 540 loại, tổ hợp lên, danh sách cơ hồ vô hạn nhiều, đều có thể để vào hồ lô chung, tăng thêm hắc phong độc hỏa uy lực, hắc phong hồ lô ngược lại trở thành một loại phóng ra ứng dụng vũ khí, uy lực càng có thể từ tăng thêm độc hỏa chi liêu tới quyết định. Ngộ Không tính ra này đó, đem trong tay hồ lô cải tạo xong, liên thông hỏa liêu độc liêu phối phương cùng nhau trao tặng thiếu niên, trong lòng lại có chút cảm khái, hiện giờ yêm nhà mình suy tính pháp bảo, mới biết được yêm sư phụ lợi hại. Yêm nhà mình suy tính pháp bảo, bất quá là đả thương địch thủ phòng thân chi khí, với chính đồ nói nghiệp, cơ hồ không hề tiến bộ. Mà hắn lao nhân ra truyền xuống luyện chế pháp bảo phương pháp, lại là cùng cực vật lý, chẳng những phòng thân ngăn địch có bất chắc chi uy, càng có thể giúp ích nói nghiệp, gọi người càng có thể mượn dùng pháp bảo, nghiên cứu thiên đạo ảo diệu. Kia thái cực đồ có thể diễn biến âm dương hóa phân, lượng tử nguyên thần có thể đẩy diễn số tính, tính hết mọi thứ, trúc dung hỏa lò có thể tách ra vật chất, hợp thành nguyên khí. Yêm nguyên bản cho rằng kia vô lượng trí năng sửa giản cũng thái kim cương bất hoại pháp thân là muốn tu thành vô số loại lợi hại pháp bảo, pháp thuật, lúc này mới nghi hoặc, ngàn môn pháp thuật tinh thông, lại cũng không bằng một môn pháp thuật tu đến lợi hại nhất trình độ. Hiện tại xem ra, mới biết được này đem thân thể luyện thành ngàn loại pháp bảo vũ khí thiết kế đồ, không phải dùng để công sát đối địch, mà là dùng để nghiên cứu thực tiễn, kia hạch nguyên khí tụ tách ra trúc dung hỏa lò tâm, đó là nghiên cứu nguyên khí phản ứng nhiệt hạch tách ra, phân giải tụ hợp nghiên cứu thiết bị, kia ba pha vật chất trọng tổ cộng công không chu toàn thận, càng là nghiên cứu vật chất năng lượng tin tức hóa quan trọng cơ sở. Mà quang lượng tử dây dưa thái trí năng đầu cuối phòng sinh não, chính là hết thể thiết bị trung tâm, phụ trách suy tính, giải toán đoạt được số liệu, suy đoán đại đạo pháp tắc căn cơ. Cho nên nay phỏng hoàng đình thân thần trí có thể hóa lượng tử khí quan cải tạo thể, không phải muốn yêm đem nhà mình luyện thành một kiện đỉnh đỉnh lợi hại vũ khí, mà là giáo yêm nghiên cứu, thăm dò công cụ, sư tôn sở thụ, chính là tìm kiếm đại đạo phương pháp, mà này đó, đó là cầu đạo công cụ. Hết thảy. Thì ra là thế. Chương 62, Vu Họa khởi khuyển nhung nội loạn. Ngộ Không truyền thụ hạ pháp thuật, cũng mặc kệ kia thiếu niên như thế nào tu luyện, tự đi tìm cái thanh tịnh lều trại đả tọa. Tu luyện trần ngang ban cho vô lượng trí năng sửa giản cũng thái kim cương bất hoại pháp trên người các loại pháp khí đi, hiện giờ Ngộ Không tu vi tình tiến, lại là phải đối trời đất này dựng hóa 3.000 loại tiên thiên nguyên khí, 12.9600 loại hậu thiên nguyên khí, nhất nhất hiểu rõ với tâm, mới có thể làm được trời đất này vạn vật trong vòng, muôn vàn biến hóa, vô có không thể tạo. Nguyên bản Ngộ Không tính toán thu thập nguyên khí, nhất nhất nghiên cứu này bản chất, tính toán nguyên khí hàm số phương trình, hiện giờ hắn vạch trần kia gặp lại biết chướng. Sáng tỏ nhà mình tu luyện vô lượng trí năng sửa giản cũng thái kim cương bất hoại pháp thân nói nghiệp tinh tiến chi nguyên, liền tính ra kia liên căn cải tạo thiết kế đồ chung, có một tông tên là hạch nguyên khí tụ tách ra trúc dung hỏa lò tâm pháp bảo, nhất am hiểu luyện hóa nguyên khí, nghiên cứu tiên thiên nguyên khí. Tách ra vi hậu thiên nguyên khí diễn biến quá trình. Lập tức lấy nhà mình pháp thân, từ trong cơ thể luyện một khối tinh chất cố ý hợp kim ra tới, dựa theo trần ngang ban tặng thiết kế đồ, xóa sửa chữa sửa, trước chế tạo một cái đơn giản xóa giảm bản ra tới. Sau đó phun ra nuốt vào nguyên khí, lấy lò luyện nội cực nóng cao áp hoàn cảnh, đem nguyên khí tách ra phản ứng nhiệt hạch, chế tạo tam giới nội đã không tồn, hoặc là chỉ có ở cực đoan đặc thù hoàn cảnh trung tồn tại các loại nguyên khí. Kia trúc dung hỏa lò thiết kế đồ cực kỳ tinh diệu, chính là trần ngang căn cứ vài loại thường thấy khoa học dụng cụ, y theo tam giới vũ trụ đặc thù pháp tắc cải tạo quá, là một kiện cơ hồ có thể bắt chước thiên địa sáng lập thời kỳ sở hữu cực đoan điều kiện lò luyện pháp bảo. Bởi vì tam giới nguyên khí nhiều ở khai thiên tích địa trong quá trình diễn hóa mà đến, cho nên cửa này pháp bảo bản chất chính là tái hiện khai thiên tích địa khi cực đoan hoàn cảnh cùng quá trình, lúc đó thiên địa sáng lập, tam giới như hỏa lò, âm dương vì than, tạo hóa vì công, cố lại danh thiên địa hỏa lò, trúc dung hỏa lò. Ngộ Không thao túng cái này pháp bảo, chính là lấy hỏa lò chi lực, bắt trước khai thiên tích địa khi đủ loại tạo hóa, hiểu ra tam giới chung cơ bản vật chất cùng năng lượng, nguyên khí một vật tạo hóa pháp tác. Tuy rằng chỉ là đơn giản hóa pháp bảo, nhưng Ngộ Không đã có thể luyện chế ra mấy chục loại lúc này tam giới bên trong cơ hồ không tồn tại tiên thiên hậu thiên nguyên khí, lấy này đó nguyên khí làm vật chất hàm số chuyển hóa, có thể chế tạo mấy trăm loại, hơn 1.000 loại cực đoan quý trọng vật chất, bao gồm rất nhiều tam giới trung hiểu rõ thiên tài địa bảo, có thể nói đã nắm giữ tạo vật pháp tắc. Sắp tới cửa ải cuối năm, nghĩa cử bên trong thành các loại ám lưu dũng động, chính là này đóng quân ở ngoài thành thương đội, đều cảm nhận được nghĩa cử lục bộ chi gian quỷ dị không khí, phụ trách mua sắm lương thảo tiểu nhị Mạc Danh mất tích hai cái lúc sau, chịu ra doanh người càng ngày càng ít, Chu đại thương gia giàu có cũng dần dần nôn nóng lên, hắn vốn tưởng rằng thấy nghĩa cử vương, cũng không dùng tốn nhiều cái gì công phu, há liêu thông báo đi lên sau, cư nhiên vô sinh tức, hắn mấy ngày nay nhiều mặt tìm người hỏi thăm tin tức, lại không có thể thám thính ra cái gì hữu dụng tình huống. Bất quá Chu đại thương gia giàu có rốt cuộc không phải tục lưu, thế nhưng cho hắn nhìn ra kia nghĩa cử trong thành mạch nước ngầm vài phần mạch lạc. Rồi sau đó tìm được ngộ không nói, tôn quân tử thác ta việc, ta gần nhất mọi cách hỏi thăm, rốt cuộc có một ít tin tức, lúc này mới tới gặp tôn quân tử, nếu là tôn quân tử cho phép, ngày mai chúng ta liền có thể thấy kia nghĩa cử vương. Tôn ngộ không như thế chịu tính, lấy hắn lượng tử nguyên thần tính toán lực, đem kia nghĩa cử trong thành một thảo một mục liền tính kế rõ ràng, mỗi người đều rõ như lòng bàn tay cũng không khó, hắn sở dĩ không dưới công phu, chỉ là bởi vì việc này cũng không đáng giá hắn tính kế bãi. Kia nghĩa cử trong thành như thế nào ám lưu dũng động, đều là nhanh cuối, ngộ không nếu là nguyện ý, trong một đêm đưa những người này đi địa phủ đầu thai đều không khó, chính là hắn đá ngã lăn nghĩa cử vương vị trí, chính mình thống lĩnh này nghĩa cử bộ lạc cũng dễ như trở bàn tay, bất quá hắn ẩn ẩn tính kế đến, này một đường chân chính đáng giá nhọc lòng, chính là Linh Sơn cùng Trần Ngang âm thầm tranh đấu. Này nghĩa cử quốc, bất quá là hai phương chuẩn bị một cái lôi đài thôi. Vô luận là Linh Sơn vẫn là Trần Ngang, đều có tùy thời ném đi bàn cờ, lại lập một chỗ ván cờ năng lực, cho nên này đó quân cờ chi gian như thế nào, thực sự không nhiều lắm căn hệ, tương phản nếu là tại đây nghĩa cử quốc xuống tay quá nhiều, ngược lại mất nhà mình khí độ, cho nên Trần Ngang tuy rằng phân phó Ngộ không đi xử lý gặp mặt nghĩa cử quốc vương việc, Ngộ không lại cũng không thấy nhiều nhọc lòng. Chỉ vì hắn đã tính đến, gặp mặt nghĩa cử vương là lúc, chính là Linh Sơn nhập cục chi khắc, việc này nhân nên tự nhiên mà vậy, không cần nhiều đi can thiệp. Ngộ không ôm nghe một chút cũng không sao thái độ, hỏi, không biết này nghĩa cử quốc gần nhất như thế nào mọc lan tràn biến cố, cư nhiên liền Chu Đông chủ đều cảm thấy khó giải quyết. Này nung địch nội loạn, tính cái gì khó giải quyết việc, nếu là còn ở Đại Tần, điểm này tiểu khúc chết, ta trở tay liền có thể nạp vào trong khống chế. Chu đại thương gia giàu có đến không kiếm tốn, cười nói, bất quá là ở địa bàn của người ta thượng, dù cho ta có muôn vàn bản lĩnh, cũng khó khiến cho thượng được thôi. Nguyên lai ta liền cùng tôn quân tử nói qua, kia củ diện thị uy thế đại trướng, ỷ vào trong tộc một vị đại vu sư, đã đến lục bộ trung dương cự, khuê ký cùng bành lư bộ lạc duy trì, muốn đoạt lấy tuyển cao thị vương vị. Hiện giờ thảo nguyên mặt trên, cắt chung với tuyển cao thị tiểu bộ lạc, Mặc Danh chiêu yêu hoạn, hoặc là kia củ diễn thị bốn bộ cướp bóc, chúng ta trên đường gặp được kia chỉ xuống núi ăn thịt người hổ yêu, nhớ tới, cũng rất có kỳ quặc địa phương. Những cái đó yêu quái ở tại Kỳ Liên Sơn, sáu bàn sơn thượng, như thế nào quen thuộc này thảo nguyên địa lý, như vậy đại đội yêu quái xuống núi ăn thịt người, khó nhất, ngược lại là như thế nào tìm được những cái đó khuyển nhung doanh địa, thông thường yêu quái xuống núi tới, tìm tới cái bảy tám thiên, mới có thể đụng phải mấy cái linh tinh người hồ tới ăn. Những cái đó tiểu bộ lạc có cái gió thổi cỏ lay, đều cử tộc giấu đi, yêu quái buôn ba mấy ngày, đã bị nghe tin tới rồi vu sư đuổi đi ra. Ngoài, chỉ có vận khởi cực hảo yêu quái, mới có thể tìm được một cái bộ lạc tới ăn. Ta nguyên bản cho rằng kia hổ yêu cũng là như thế này, nhưng tới rồi nghĩa cử thành mới biết, năm nay mùa đông thảo nguyên thượng, đã bị yêu quái huyết tẩy mười mấy tiểu bộ lạc. Rất nhiều mấy nghìn người trung đẳng bộ lạc, cũng làm mấy cái yêu quái phân ăn. Nộ không cười nói, kia tất là có người âm thầm mật báo, mượn yêu giết người lý. Chu đại thương gia giàu có gật đầu nói, cho là như thế, ta mấy ngày nay nghe người ta nói, kia Dương Cự, Khuê Ký cùng Bành Lư bộ lạc lấy củ diễn thị cầm đầu, đối tuyển cao thị nghĩa cử vương làm khó dễ, muốn hắn phái ra binh mã vu sư xua đuổi yêu tà, bảo hộ thảo nguyên thượng tiểu bộ lạc, nghĩa cử vương ngày ngày vì thế sự phát sầu. Ngộ không nói, hắn nơi nào chịu, nói do có người muốn mượn này điều đi hắn binh lực, suy yếu tuyển cao thị ở nghĩa cử trong thành lực lượng. Chia quân mà đi, hoặc là liền có người mượn cơ hội này làm khó dễ, hoặc là liền đuổi yêu không thành, phản bị yêu quái giết kia một bộ binh mã, chính là hắn án binh bất động, cũng muốn bị người gạt bỏ cánh chim, ngày sau còn có ai dám duy trì hắn. Ngộ không xem kia Chu đại thương gia giàu có khó xử, cân não vừa chuyển, đống nhiên minh bạch nói, Chu Đông chủ mấy ngày nay như thế chần chờ, so sánh với kia nghĩa cử vương cho cùng rất dậu dưới, đánh lên Chu Đông chủ chủ ý đi. Chu đại thương gia giàu có nghe vậy cười khổ nói, lại như tôn quân tử sở liệu, kia nghĩa cử vương cũng không phải cái gì hùng tài đại lược hạng người, lúc này cứu cấp dưới, liền muốn tá ma giết lửa, một bên muốn đoạt ta vũ khí đi, võ trang chính hắn bộ tộc dũng sĩ, một bên còn muốn dùng thương đội tài vụ, kết giao kia Dương Cự, Khuê Ký cùng Bành Lư bộ lạc quý tộc, còn tưởng buộc ta, lấy nơi này hơn 1.000 muôn khách, tiểu nhị, đi điền no yêu ma bụng. Ngộ không nói, Chu Đông chủ há là không hề quyết đoán hạng người, kia nghĩa cử vương nghèo kế, cần gì phải ở hắn một viên trên cây treo cổ, sửa đi duy trì cụ diễn thị xoán vị liền có thể, đến lúc đó thừa dịp nghĩa cử nội loạn, nói không chừng còn có thể đánh cướp một phen, thừa dịp thế cục chưa định thời điểm đào tẩu, lại có ai có thể nề hà Chu Đông chủ. Chu đại thương gia giàu có lần này thật sự cười khổ ra tới, ai thắn nói, tôn quân tử có điều không biết, nếu là đúng như này, ta tự nhiên muốn âm thầm phản hắn, đánh cướp một phen liền đi, ngày sau còn có thể mượn này cùng nghĩa cử tân chủ đáp thượng quan hệ, tiểu tâm kinh doanh dưới, một lần nữa thành lập quan hệ cũng không khó. Nhưng kia cụ diễn thị làm chủ vị kia đại vu sư, cùng ta có cũ thù cũng. Nộ không chỉ là cười nói, tài hóa dưới, cái gì thù có thể tính toán. Tưởng kia cụ diễn thị cũng ở khắp nơi cầu cường viện, Chu Đông chủ thương đội gần ngàn người đều là vũ khí tinh nhuệ, mang theo cường cung kính nỏ, còn có đại tần quốc quan hệ ở, cụ diễn thị lại làm sao không cầu Chu Đông chủ như vậy cường viện, đại gia hóa thù thành bạn, chẳng phải lương toàn. Chu đại thương gia giàu có lắc đầu nói, quân tử không biết, kia cụ diễn thị đại vu sư 30 năm hơn trước, chính là này nghĩa cử quốc trung cực kỳ lợi hại vu sư, khi đó hắn từ quỷ phương học được một môn tà môn pháp thuật, gọi là du thần huyết bộ xương khô, nguyên bản là khuyển nhung vu thuật. Có thể lấy bạch khuyển đưa tới khuyển nhung người dũng sĩ hồn phách, sử chúng nó bám vào lấy sơn dương huyết đồ họa vu văn, ăn vào vu dược chiến sĩ trên người, mượn dùng chết đi dũng sĩ lực lượng, đao, thương bất nhập, dũng mãnh không sợ chết. Chương 63, Thiên Ma Cực Lạc vì tỉnh thổ. Kia củ diễn thị đại vu sư học quá quỷ phương quốc bên kia truyền đến Tây Vương mẫu quốc bí thuật, đem cửa này vu thuật sửa chữa dị thường tàn khốc huyết tinh, dùng chín có pháp lực vu sư đầu lâu, đưa tới vu sư hồn phách, cấm hặc ở bộ xương khô thượng. Dùng trẻ con huyết nuôi nấng, tàn khốc tra tấn người sống, khiến cho vu sư hồn phách trở nên tàn bạo, ở thay thế nguyên bản vu sư, thống ngự những cái đó khuyển nhung dũng sĩ chiến hồn, khiến cho nguyên bản chỉ là lâm thời thêm vào vu thuật, biến thành luyện chế vu binh pháp thuật, có thể huấn luyện ra một chi cực kỳ tàn nhẫn, yêu thích giết chóc, dũng mãnh không sợ chết quân đội. Nguyên bản pháp thuật này tuy rằng bị vị kia vu sư sáng chế, lại không thể nào tu luyện khởi, những cái đó vu sư tuy rằng tu luyện vu thuật khi, huyết tinh tàn nhẫn, làm nhiều việc ác, nhưng bọn hắn lại há chịu nhà mình hồn phách bị vu thuật tra tấn. Cho nên lúc ấy vị kia đại vu sư tuy rằng cực chịu coi trọng, lại cũng bị phòng bị, căn bản không thể nào tu luyện, làm hắn suốt ngày bần rầu. Sau lại có một cơ duyên, làm vị này vu sư gặp gỡ hai chỉ yêu quái liều chết, lại là sáu bản sơn thượng hai chỉ xà yêu tranh đoạt một phần cơ duyên, lưỡng bại câu thương dưới, bị kia vu sư ám toán, trong đó một con bạch xà thương thế hơi nhẹ, trốn chạy mà đi, kia vu sư vội vàng đuổi theo. Liền đối với một khác chỉ trọng thương thanh xà hạ vu chú, vị kia vu sư chỉ nói thanh xà chúng hắn vu chú liền ly chết không xa, nhà mình có thể giết cái kia bạch xà, liền tới nhặt xác. Há liêu kia chỉ thanh xà tu vi ra ngoài vu sư đoán trước, thế nhưng chịu đựng thương thế đào tẩu. Vu sư trở về lúc sau, liền mọi cách điều tra, đó là ta còn là đi theo một vị khác đại thương gia thương đội ra tới hành tẩu làm buôn bán, ngẫu nhiên thấy thương đội hài đồng ở đánh tạp một cái tiểu thanh xà, một niệm thiệt khởi, liền cứu nó. Sau lại vu sư quay lại tìm, cũng từng tưởng xâm nhập thương đội điều tra, nhưng đó là nghĩa cử tiên vương còn ép tới trụ hắn, thét ra lệnh hắn không thể quấy rầy, khiến cho ta cứu kia chỉ xà yêu. Ta thành lập thương đội, nhiều có đến kia xà yêu tương trợ, nhưng lui tới nơi đây, kia vu sư ha có không biết chi lý, hắn đã sớm nghe được ta sau lưng có một con xà yêu to lớn tương trợ, trong lòng hoài nghi, chỉ là thanh xà yêu được kia một phần cơ duyên, tu vi đại tiến, lại không kém gì hắn, vu sư còn muốn phòng bị nghĩa cử vương chen ép. Nề hà ta không được. Ngược lại kêu ta phải này cùng kia nghĩa cử tiên vương kéo vào quan hệ, duy trì đến bây giờ. Cho nên kia nghĩa cử vương lại không sợ ta đi đầu nhập vào cụ diễn thị. Hiện giờ cụ diễn thị vị kia đại vu sư, đem hắn nhà mình bộ lạc vu sư âm thầm hại chết, hoặc là hại chết những cái đó tiểu bộ lạc vu sư, chắp vá lung tung dưới, đã luyện thành chín huyết bộ xương khô, có thể thống ngự du thần, thực lực tăng nhiều, chuyển có thể áp chế nghĩa cử vương thất, hắn cùng ta thật có trở nói chi thủ. Ta nếu đi đầu nhập vào hắn, sợ là nhà mình đều phải bị luyện thành quỷ vật, vinh thế không được siêu sinh. Nộ không lý giải nói, nguyên lai có như vậy nội tình, khó trách Chu Đông chủ như thế bần rầu, bất quá hiện giờ Đông chủ hẳn là đã đả thông khớp xương, có thể kêu chúng ta đi gặp vị kia quốc chủ. Chu đại thương gia giàu có ngược lại cười nói, còn muốn ít nhiều tôn quân tử truyền thụ con ta pháp thuật, ta âm thầm đi gặp kia quốc chủ, tường thuật bốn vị tiên trưởng pháp lực chi cao thâm, cũng lấy ngày xưa trừ yêu việc làm chứng. Kia quốc chủ hôm qua đã phái người điều tra rõ việc này, biết được vài vị như thế đại năng, liền không dám chậm trễ, phái người tới thỉnh, chỉ cần tôn quân tử đáp ứng, liền có thể bị kia nghĩa cử quốc chủ dẫn vì ô dù, tôn quân tử nếu có sở cầu, nghĩa cử vương thất. Nhiên Vô có không chịu. Chính là Tôn quân tử trướng mắt kia Nghĩa Cử Vương, ta cũng có thể kêu chính hắn tối lui, không dám khó xử. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, Chu Đông chủ hảo bản lĩnh. Chu đại thương gia giàu có cười nói, nơi nào là ta có bản lĩnh, này thuận lợi mọi bề việc, toàn xem nhà mình tiền vốn như thế nào, nếu là ta một người tiền vốn, có thể tại đây phiên tranh đấu người trung gian toàn nhà mình đều đã là đến thiên chi hạnh, còn cần bài trừ muôn vàn khó khăn, nhưng có Tôn quân tử cho ta mượn tiền vốn, ta gọi bọn hắn hai nhà tranh nhau lấy lòng, cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là trong đó toàn dựa vào Tôn quân tử, ta không dám thiện chuyên, còn thỉnh Tôn quân tử bảo cho biết, chúng ta là bản quan, vẫn là thuận lợi mọi bề. Là giúp kia Nghĩa Cử Vương bình định nội loạn, vẫn là hai nhà thông an, nâng đỡ nhà mình con rối. Ngộ Không cười nói, này đó đều không nội, chúng ta đi trước trông thấy kia Nghĩa Cử Vương lại nói. Ngày hôm sau sáng sớm, kia liền có người tới truyền Nghĩa Cử Vương ý chỉ, thỉnh Trần Ngang chờ bốn vị trung thổ đại phu tiến đến yết kiến, ngồi ở đồng thau trên xe. Ngộ Không cợt nhà nói, kia Nghĩa Cử Vương thật lớn thể diện, Tần Vương thiên thẳng chi quốc, cũng chỉ dám thỉnh sư phụ đi dự tiệc, hắn một man di tiểu quốc chi chủ, lại có thật lớn khẩu khí. Tuyên chúng ta đi yết kiến. Sư phụ, chúng ta là kêu hắn nguyên lành cái thân mình tới yết kiến, vẫn là một sợi hồn phách đi địa phủ tỉnh lại. Ngộ Không, chúng ta là ra tới giáo hóa người hồ, há có thể như vậy vừa thấy mặt liền phải đánh giết. Người hồ không biết lễ tiết, chúng ta muốn khoan dung đã đối. Đi trước nhìn xem kia Nghĩa Cử Vương như thế nào nói, nếu là quá vô lễ cẩn, khiến cho ngươi tân thu cái kia tiểu đồ đệ ra tay bãi. Trần Ngang đứng đắn nói, kia Nghĩa Cử Vương cung nhưng thật ra rất có hơi ngôn. Học rất nhiều trung thổ kiểu dáng, có trộn lẫn tạp quyển nhung chính mình văn hóa, tuy rằng không có Tần Vương cung trang trọng đại khí, lại cũng có khác một phen thú vị. Trần Ngang nhìn thấy Nghĩa Cử Vương, là cái béo lùn người hồ, mắt nhỏ, mặt bộ bẹp mũi căn so lùn, hồ phục mang theo rất nhiều đồng tao, cốt chất, ngà trang trí, hơi chút gần một ít, liền phải một cổ hồ tao chuyển đến, trong ánh mắt có rất nhiều âm kiêu chi khí, nhìn qua, thật sự cùng cái gì anh minh thần võ, hùng tài đại lược vô xem, chẳng những xấu. Hơn nữa có cổ ngang ngược chi khí. Trần Ngang xem ra, liền cùng thế kỷ 21, khí độ hơi chút lớn hơn một chút lưu manh không sai biệt lắm, đều là tưởng cực lực hiển lộ chính mình hung ác. Trần Ngang gặp mặt vị này Nghĩa Cử đại vương, chỉ là hơi hơi thi lễ, cũng không thập phần tôn trọng bộ dáng, nhưng cũng không thấy Nghĩa Cử vương cùng bộ tộc khác thủ lĩnh có cái gì đặc biệt phản ứng, thật sự là Tần Quốc ở trăm dặm hề dẫn dắt dưới, sát ra rất nhiều uy phong, hơn nữa trung thổ từ xưa lấy Hoa Hạ vì chính sóc. Đối nhung địch có mọi cách khinh thường, như vậy thái độ, ở bọn họ xem ra có lẽ mới là bình thường. Kia Nghĩa Cử Vương lại là hiểu được Tần mà ngôn ngữ, chỉ là nói không tốt, liền có Chu đại thương gia giàu có ở một bên phiên dịch nói, Nghĩa Cử Vương hỏi ngồi xuống quân tử, nhưng có trị quốc chi lời hay lấy giáo ngô. Trần Ngang tự nhiên biết, kia Nghĩa Cử Vương nguyên bản chi ngôn, nhất định sẽ không như thế giảng lễ, hắn hơi hơi mỉm cười, liền lấy hổ ngữ đáp chi, nói, ta thấy Nghĩa Cử Quốc, giáo hóa trước hai, dân nhiều thuần phát, tuy có man tục. Lại cũng có một phong cách riêng, chỉ là sùng kính yêu quỷ, tất có mối họa. Trong tộc tín ngưỡng tắc mãn, vu sư, dân toàn tin trì, mà vu sư thường thường huyết tê yêu quỷ, như thế đều không phải là chính đồ, có quân quyền không phân chấn, thần quyền bên lạc chi ngu. Nghĩa Cử Vương hơi hơi ý động, lại là cào tới rồi hắn ngựa chỗ, liền hỏi nói, vu sư tắc mãn bảo hộ ta con dân, không chịu yêu quỷ xâm hại, như thế nào bất chính. Trần Ngang cười nói, vu sư bản thân sùng kính yêu quỷ, dù cho có thể hộ đến nhất thời. Nhưng bọn họ cũng giống yêu quỷ học tập, huyết tế tàn hại tộc nhân, đây là dùng nuôi trong nhà yêu quỷ đi đối phó hoang dại yêu quỷ, dưỡng quỷ lớn, liền có mầm tai họa, phản tới hại người, vì trí giả sợ không lấy. Hơn nữa bộ tộc con dân giống vu sư học xong yêu quỷ tàn nhẫn cùng thị huyết, trong lòng không có trung thần hòa thuận phục. Cho nên trung thổ quân vương có thể lấy trung nghĩa giá đuổi thần tử, mà đại vương con dân lại muốn phòng bị bọn họ tạo phản. Nghĩa Cử Vương cảm thấy cực kỳ có lý, hắn thật không có cái gì người hồ lang tính. Hung tàn càng có sức chiến đấu ngu xuẩn ý thức, bởi vì giảng lang tinh thú tính người hồ, hiện giờ đang ở bị chú ý trung nghĩa lao tần người treo lên đánh, như thế nào dám nói trung thổ con dân nhu nhược không thể chiến chi ngữ. Nghĩa Cử Vương vội vàng hỏi, sĩ phu dùng cái gì giáo ngô? Trần Ngang cười to ba tiếng, liền hỏi khởi Nghĩa Cử Vương tắt mãn vu sư giáo lý quan niệm, Nghĩa Cử Vương nhất nhất nói đi, Trần Ngang kiến thức bác thông cổ kim các vị diện, chính là tôn giáo cường thịnh thời kỳ, còn có thể lưỡi sán hoa sen, huống chi này tương đương nguyên thủy. Mông muội tắt mãn vu giáo, lập tức tìm kiếm sơ hở chỗ, nhất nhất bắt bỏ, đem tắt mãn giáo tôn trọng thần linh, mắng vì yêu quỷ, hạ ba đạo giữa dòng. Lại lấy luân hồi chuyển thế, thiện ác lục đạo nói đến hoặc nhân. Trong lời nói đại nói phúc báo, nghiệp báo, nhân quả, luân hồi, xương kiếp này chịu khổ chính là kiếp trước nghiệp báo làm ác, cho nên chịu khổ đó là chỗ tội, khuyến nhung hạ tầng tộc nhân cùng nô lệ, chính là kiếp trước làm ác, mới có này báo, phản kháng là nhất ngu xuẩn, xứng đáng kiếp sau ở làm nô lệ, chỉ có nhẫn nhục chịu đựng, tu đức tích thiện mới là chính đồ, kiếp sau liền có thể hưởng phúc. Như thế mê hoặc tà thuyết, lại đang cùng nghĩa cử vương cùng các bộ lạc thủ lĩnh ăn uống, làm bọn hắn cực kỳ tin phục, đại tán trung thổ đại phu kiến thức trí tuệ, tuyên bố Trần Ngang nói mới là thần Phật giáo lý. Trần Ngang lại cổ động kia ba tấc không lạn miệng lưỡi, lấy lúc này du mục bộ lạc đủ loại sức sản xuất không phát đạt lạc hậu, tạo thành quý tộc thọ mệnh không dài ví dụ, nói thế sự vô thường, sống ở thế gian, muốn chịu rất nhiều cực khổ. Vì bọn họ nhất nhất giải thích, nhà mình chịu cực khổ, là kiếp trước như thế nào nghiệp báo, lại lấy luân hồi kiếp sau chịu khổ tới đe dọa, ngắn ngủn thế gian nội, liền nói một chúng du mục bộ lạc quý tộc tin tưởng không nghi ngờ. Lại đại nói lục đạo luân hồi phía trên, có một cực lạc tịnh thổ, bên trong là như thế nào tốt đẹp, cực lạc vô biên, chỉ có thờ phụng A Di Đà Phật cùng vô lượng thọ Phật tín đồ mới có thể tịnh thổ, mặc dù không thể tịnh thổ, kiếp sau cũng có loại loại phúc báo, tỉ như chuyển sang kiếp khác trở thành quý tộc, tỉ như kiếp sau trở thành trung thổ chư hầu. Những cái đó dê nhúi người hồ, nơi đó gặp qua như vậy lo dịp nghiêm mật, thẳng chỉ nhân tâm mê hoặc, một đám tâm thần lay động, chỉ hận không được đương trường đầu nhập A Di Đà Phật cùng vô lượng thọ Phật môn hạ. Trần Ngang nói cực lạc tịnh thổ 12 vạn 9 nghìn nhiều loại chuyện vui, vô biên tường hòa yên lặng, như thế nào tốt đẹp siêu thoát, dẫn tới nghĩa cử vương ngược lại hoài nghi, thế gian này nào có như vậy tốt đẹp địa phương, liền mở miệng chất vấn. Trần Ngang chắp tay trước ngực cười nói, đại vương không thấy cực lạc, cho nên có này hoặc. Ta nơi này có bước lên cực lạc tịnh thổ người lương thiện, truyền xuống cực lạc tịnh thổ đồ cuốn một trường, miêu tả cực lạc tịnh thổ vô biên tường hòa, có thể thỉnh đại vương đánh giá. Lập tức đưa lên thuộc sân khi, Minh Hà lão ma giữ nhà pháp bảo thiên ma cực lạc đồ một quyển. Đem đồ chung vô số thế giới cực lạc nhất nhất triển khai, xem nghĩa cử vương trợn mắt há hốc mồm, vì thần Phật sở thuyết phục. Lão tử ở bên cạnh lại chỉ là cười khổ, Trần Ngang nhìn như hóa hồ vì Phật, truyền xuống tịnh thổ Phật môn, kỳ thật này đây mê tín đại chính tin, hành thiên ma việc. Cho nên kia nghĩa cử quốc hỏi lão tử, như thế nào mới có thể vãng sinh cực lạc thời điểm, lão tử liền cùng bọn họ nói đức, đủ loại thiện, đủ loại quang minh. Như toàn lấy mê tín đem này dẫn đường đến chính đạo phía trên, tuy rằng vẫn mê, lại cũng có thể chiếm một cái thiện tự. Nhưng kia nghĩa cử quốc quý tộc nghe lão tử giảng đạo đức, từ bi, tuy rằng có cảm với lão tử từ bi, nói cũng đều là đạo lý, lại trong lòng ý nghĩ sằng bậy cố chấp, khó có thể nghe lọt vào thái trung. Nhưng thật ra những cái đó một bên hầu hạ người hầu, nô lệ, tràn đầy cảm xúc, âm thầm nhớ kỹ. Những cái đó nghĩa cử quốc quý tộc đối lão tử miệng đầy từ bi, thiện lương không có hứng thú, lại hỏi Trần Ngang. Trần Ngang chỉ nói thành kính, chấp tin, lấy đại nghị lực cảm động thần Phật, cầu thần bái Phật, cung phụng thần Phật tới cứu, có thể tin Phật, mượn dùng thần Phật năng lực cùng đại nguyện tiến vào thế giới cực lạc. Đương trường giảng giải vô lượng thọ Phật 48 đại nguyện, phổ độ chúng sinh, vô luận hiền ngu không cười, đều có thể độ hóa nhập tịnh thổ. Quả nhiên hợp những cái đó khuyển nhung quý tộc ăn uống, bọn họ cũng không biết nhà mình hướng tới tịnh thổ, là người nào đó tư gia pháp bảo, chỉ lo đem Trần Ngang kính giống như thần Phật hạ phàm. Đương trường liền có người nguyện ý cung phụng, bái nhập giáo chung, cầu được kiếp sau phúc báo. Chương 64, vô lượng thọ Phật trang nghiêm thừa. Trần Ngang đùa nghịch miệng lưỡi, nói chính là ba hoa trích tròe, đem một chúng không có gì kiến thức huyền nhung người hồ lừa xoay quanh, này đó tịnh thổ tông giáo lý, mặc dù ở trung thổ người tài xuất hiện lớp lớp nơi, đều có thể mê hoặc một đoàn ngu phu ngu phụ, gọi bọn hắn làm ra đủ loại không thể tưởng tượng vọng đi tới, chính là nhà mình sắp đói chết, cũng muốn cung phụng tài vận, cầu được kiếp sau phúc báo. Đó là ở khoa học hưng thịnh hiện đại xã hội, vẫn có một đám thiện nam tín nữ, đối vãng sinh tịnh thổ, tu đức tích nghiệp tin tưởng không nghi ngờ, một mặt bó lớn bố thí tiền tài, một mặt nháo ra chút phóng sinh tu nghiệp chê cười. Huống chi hiện giờ đúng là sức sản xuất lạc hậu, vật chất cực không phát đạt tiên tần thời đại, mà nghĩa cử quốc càng là khuyển nhung man hồ, sinh hoạt cực kỳ khốn khổ, chính là này đó quý tộc cũng không có cái gì cái vui trên đời tới, nhưng thật ra sinh tử vô thường sự, cực kỳ nhiều thấy, này đó bộ tộc thủ lĩnh nhìn quen sinh sinh tử tử. Trong lòng chưa chắc cảm thấy sống ở thế gian này có cái gì vui sướng. Như thế yêu cầu tôn giáo tê mọi thống khổ sinh hoạt, đúng là rộng lớn thiên địa, cần phải nhiều đất dụng võ. Tưởng kêu bản địa tắt man vu giáo, còn dừng lại ở lấy vô danh khủng bố, yêu quỷ ác báo dọa người nguyên thủy tôn giáo giai đoạn, gặp gỡ Trần Ngang loại này khai quải thần côn, đối thượng này xưa nay chưa từng có cứu rỗi vãng sinh nói đến, tự nhiên là bị đánh cho tơi bời, bất kham một kích. Một chúng man di quyền quý mơ màng hồ đồ liền đem nhà mình linh hồn vãng sinh bán cho Trần Ngang, ngày sau đều là nhất định phải nhập thiên ma cực lạc đổ mặt hàng. Trần Ngang lúc này theo như lời đủ loại giáo lý, cùng Tây đi đường thượng nói các quốc gia quyền quý đủ loại, quy phục quy ý, dựa vào thần Phật nguyện lực, 48 nguyện sáng lập cực lạc tịnh thổ nói đến, hợp xưng Phật nói đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh, vì Trần Ngang báo thân vô lượng thọ Phật truyền lại, mà Lao Tử lời nói đạo đức thiện báo, tu tịnh nghiệp tam phúc, tự tính niệm Phật, tác sửa sang lại vì Phật nói A Di Đà Phật kinh khen ngợi tịnh thổ Phật nhiếp chịu kinh, vì Lão Tử báo thân, A Di Đà Phật truyền lại, mà hai người cộng tham tự tính niệm Phật, cầm danh niệm Phật từ giáo lý, tác tên là xem vô lượng thọ kinh. Này tam kinh vì đại thừa Phật giáo, sáng lập tịnh thổ tông, cực lạc tịnh thổ thế giới, thật là thiên ma thế giới, tịnh thổ trung niệm A Di Đà Phật thành Phật, chính là thành ma, thật là thiên ma sắc giới, khai quật Phật môn căn cơ. Trần giáo chủ hóa thân thiên ma, trở ngại Phật môn chính đổ, trong đó đủ loại ác báo, thù vì vô lượng. Lao Tử bấm tay tính toán thở dài nói, chỉ khủng trăm ngàn năm sau, sa môn tử hình diệt sạch, mà tịnh thổ cửa bên ngược lại rầm rộ. Thiện hay, thiện hay. Tội lỗi, tội lỗi. Trần Ngang cười nói, này pháp tuy là thiên ma mê tín, nhưng đạo đức thiên tôn hóa thân A Di Đà Phật, cũng với mê tín ma đạo bên trong, truyền xuống về đạo chính tin đạo đức chân ngôn, cùng thiên ma tịnh thổ bên trong, cũng nhưng thành Phật, thật là từ bi vô lượng. Chỉ tiếc, thế gian trung quy là ngu phu ngu phụ càng nhiều, có thể vào chính giấc giả, như biển cả Di Châu, thiếu chi lại thiếu, Phật môn nhất định đem nên đón mạt pháp thời đại. Trần Ngang chắp tay trước ngực, tán tụng nói, phi ta thành ma, thật ma tự tại, đúng như nhập vọng, liền có thiên ma hàn hóa, có thể nói ta. Cũng không phải. Vì nói cũng. Nộ không nghe vậy giác nộ nói, đúng như không thể nói, đại đạo không thể thấy. Tuy rằng lại nghĩa cử quốc bộ tộc thủ lĩnh quý tộc trong lòng, chôn xuống một viên đối địch hạt giống, nhưng nông cạn tín ngưỡng tạm thời vẫn là đánh không lại khách quan thế giới, chờ đến nghĩa cử vương phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến hiện giờ gặp phải tình cảnh, đó là có cực lạc tịnh thổ ở trước mắt, cũng muốn trước đem quyền lực nắm chặt lại nói, so sánh với quyền lực chi niệm, cái gì tín ngưỡng đều đến trước tiên lui hạ lại nói. Bình tĩnh lại sau, nghĩa cử vương tuy rằng còn đối Trần Ngang theo như lời kia một bộ tin tưởng không nghi ngờ, nhưng lạnh băng hiện thực trùng quy tạm thời chiến thắng thần thánh cảm, làm hắn bắt đầu mưu hoa tính kế khởi, như thế nào lợi dụng Trần Ngang đoàn người. Nếu nói phía trước, Chu đại thương gia giàu có lời nói này bốn vị có được pháp lực việc, nghĩa cử vương còn có ba phần nghi hoặc, lúc này liền còn sót lại tiếp theo thi, hạng nặng thể sắc và tinh thần đều đi tính kế khởi, như thế nào lợi dụng Trần Ngang đám người, đi chèn ép kia Cụ Diễn thị đại vu sư. Nghĩa cử vương âm thầm lệnh người đem nơi này tin tức tiết lộ cho Cụ Diễn thị đại vu sư, chính mình nhân cần cười nói, hai vị trung thổ đại phu quả thật là đại hiển, buổi nói chuyện nói ta bế tắc giải khai, như thể hồ quán đỉnh, tiểu vương hôm nay ở trong cung mở tiệc, khoản đãi hai vị đại phu, vọng hai vị đại phu không tiếc chỉ giáo, nhiều cùng ta nói một ít vãng sinh tịnh thổ huyền bí. Trần Ngang đáp lê nói, cố mong muốn cũng. Nghĩa cử vương đắc ý cười to nói, hai vị đại phu, nhị vị cao đổ, xin theo ta tới. Trần Ngang đoàn người ở nghĩa cử vương dẫn dắt hạ, nhắm thẳng kia vương cung trung nhất đẹp đẽ quý giá đại sảnh mà đi. Nghĩa cử vương bắt trước trung thổ cung điện, ở nhà mình trong vương cung tu rất nhiều đại điện, hắn thỉnh Trần Ngang dự tiệc kia một tòa, đó là một chỗ đài cao, gọi là lục đài, nghĩ đến thằng nhãi này cũng không biết thương trụ vương phía trước sự, tên này nhiều không may mắn chỗ. Trước cho mời Trần Ngang dự tiệc, sau có lục đài mở tiệc, cắm nhiều như vậy kỳ, nghĩ đến vị này nghĩa cử vương tiền cảnh cũng là không ổn thực. Yến hội khai khi, nghĩa cử vương cùng rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh, quý tộc nói cười yên yến, chỉ lấy ra hoàn toàn nhiệt tình, đem liên can khách quý khoản đãi. Trong bữa tiệc cũng có khuyển nhung người ca vũ, rất có nguyên thủy tắt mãn tế vũ phong tình, liên can mang theo yêu quỷ diện cụ vu sư, ở đỉnh thượng quái kêu khởi vũ, biểu thị thượng cổ là lúc trước dân loại bỏ yêu quỷ long trọng hiến tế trường hợp. Tuy rằng không bằng trung thổ lễ nhạc ca vũ trang trọng, cũng có khác một phen thuần phác. Đang lúc vu vũ đến cao trào, bầy yêu đàn quỷ đêm hành ngày hành loạn vũ là lúc, đồng nhiên có người xâm nhập ở phía trước biên nháo ra rất lớn động tĩnh, nghĩa cử vương trong lòng mừng thầm, trên mặt lại làm bộ giận dữ, quát hỏi nói: là người nào to gan như vậy tử, dám xông vào ta khoản đãi khách quý yến hội chung. Lại nghe phía dưới hét lớn một tiếng, trả lời nói, Nga. Ta đến không biết đại vương khoản đãi chính là vị nào khách quý. Hắn lại có cái gì bản lĩnh, kêu đại vương đem ta nghĩa cử quốc hiến tế vu thần tế vũ lấy tới thưởng thức. Trần Ngang ngẩng đầu xem qua đi, lại thấy một vị văn mặt hình xăm, lấy đồng tao, cốt xước, khoáng thạch từ thứ mặt, thân hình cao lớn, đi đường gian mang theo một cổ tanh phong vu sư từ cửa chính đẩy ra thị vệ. Xâm nhập tiến vào. Hắn vừa vào cửa, liền quay đầu nhìn về phía Trần Ngang đám người ngồi vị trí, lộ ra một tia cực kỳ bất thiện cười lạnh. Xem hắn tướng mạo, đúng là lần đó Chu trừ hổ yêu sau, xuất hiện quá vị kia thần bí vu sư. Chu đại thương gia giàu có bị hắn liếc mắt một cái đảo qua, thế nhưng hiếm thấy lộ ra một tia cứng đờ thần sắc, vẫn luôn ở Trần Ngang cùng nghĩa cử vương chi gian du tẩu tự nhiên đại thương nhân, lúc này mới toát ra bất an cùng tâm sợ, kia vu sư trong ánh mắt mang theo thật sâu lệ khí. Thật sâu nhìn thoáng qua Trần Ngang đám người, lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười. Tòa thượng các bộ thủ lãnh, các quý tộc sôi nổi biến sắc, cực kỳ hoảng sợ. Một vị Úc chất bộ lạc tiểu quý tộc, bị kia vu sư chừng, thế nhưng sợ tới mức cất đái tề lưu, hai đùi run rẩy mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chính là nghĩa cử vương cũng không cấm lộ ra kiêng kỵ chi sắc, cưỡng chế ấn hạ làm khó dễ xúc động, hảo ngôn nói, thế nhưng là cư duyên đại vu sư mau mời, này vài vị trung thổ tới khách quý, thần thông quảng đại, pháp lực bất phàm, đang muốn thỉnh đại vu sư tới một hồi. Chương 65, tự tìm tử lộ không tự biết. Nghĩa cử vương thỉnh Trần Ngang một hàng yến tiệc là lúc, đến nghĩa cử vương âm thầm bảy mưu đặt kế người hầu, lặng lẽ đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn chưa chú ý tới, Trần Ngang truyền giáo là lúc, một người ở đây phụng dưỡng quý tộc nô lệ, cũng lặng lẽ cùng một người lớn lên giống nhau như lúc người đổi thân phận, khôi phục quý tộc trang phẫn, hướng vương cung ngoại mà đi. Bất quá mấy khắc công phu, ở ngoài thành cư duyên đại vu sư phải tới rồi tin tức. Thật to gan. Cư duyên đại vu sư bạo nộ nói, hắn nghe phía trước tên kia cải trang thành nô lệ thám tử sinh động như thật bắt trước Trần Ngang lời nói việc làm, đông nhiên cười lạnh lên. Nghĩa cử vương cái kia ngu xuẩn. Ta nguyên bản còn không có biện pháp như vậy đã sớm phát động, vốn đang tưởng chậm rãi suy yếu hắn cánh chim, cuối cùng nhất cử làm khó dễ, hắn lại cho ta một cái tốt nhất lý do. Nghĩa cử lục bộ chung duy trì chúng ta vu sư liền không ít, nhưng do dự trung lập càng nhiều, dư lại những cái đó vu sư, đều là bởi vì đối ta luyện thành vu pháp có băn khoăn, mới không chịu duy trì chúng ta củ diễn thị vì vương. Hiện giờ nghĩa cử vương thế nhưng phụ họa bực này dị đoan tà thuyết, kỳ thật là ở khai quật ta trở vu sư căn cơ, nếu là công bố thiên hạ, còn có ai chịu duy trì hắn. Cư duyên đại vu sư chậm rãi khép lại hai mắt, đem sự tình cẩn thận cân nhắc cùng mài giũa, thẳng đến xác định kế hoạch của chính mình không nói vạn vô nhất thất, lại cũng có cực đại nắm chắc lúc sau, mới mở to mắt, mệnh lệnh nói, đi đem mặt khác vài vị đại vu sư mời đến. Thám tử nghe vậy cáo lui, đi thông chi kia Dương Cự, Khuê Ký, Vành Lư thị tam đại bộ lạc đại vu sư. Tam đại bộ lạc đại vu sư đã đến lúc sau, cư duyên đại vu sư đem nghĩa cử vương hành động, tất cả báo cho, dẫn tới này ba vị đại vu sư đồng loạt bạo nộ rồi lên, đem nguyên bản đối nghĩa cử vương về điểm này đáng thương kính ý vứt chi ở sau đầu, cư duyên đại vu sư càng là lửa cháy đổ thêm dầu nói, chư vị tôn kính đại vu sư, nghĩa cử vương lòng ngông dạ thú, đã rõ như ban ngày. Từ trước mấy thế hệ nghĩa cử vương được đến Chu Vương thất sắc phong, liền làm cho bọn họ dã tâm bành trướng, trái lại áp chế chúng ta vu sư hy vọng, từ xưa đến nay, chúng ta Bạch Huyền chi dân chính là nghe theo vu sư dạy dỗ, tuyển chọn dũng sĩ vì thủ lĩnh, mới có thể bảo hộ bộ tộc phồn vinh sinh lợi. Hiện giờ thủ lĩnh của bộ tộc được đến Chu Vương thất sắc phong, tự cho là vì vương, tự cao tự đại, thượng đắc tội tổ tiên thần linh, hạ mạo phạm vu sư hy vọng. Bộ tộc các quý tộc quên mất ai là bọn họ chỉ người qua đường, quên mất tổ tiên thần linh tại thượng, tin vào trung thổ dị đoan tà thuyết, phế truất vu sư rất nhiều quyền lực, mạo phạm tổ tiên, làm cho thần minh nhóm tức giận, buông xuống tai họa ở các tộc nhân trên người, bọn họ khiến cho các tộc nhân sợ hãi cùng căm hận chúng ta, chỉ trích chúng ta phóng túng thần linh nhóm hưởng dụng huyết thực. Hiện giờ, bọn họ còn muốn ruồng bỏ tổ tiên thần linh, đi tôn sùng dị đoan tà thần. Ta cư duyên sở dĩ muốn đem Tuyền Cao thị đuổi hạ vương tọa, chính là muốn lật đổ này đó làm trái tổ tiên bạo hành, một lần nữa khôi phục chúng ta vu sư vinh quang, khiến cho các tộc nhân linh hồn có thể một lần nữa ở Bạch Huyền dẫn dắt hạ, trở lại chúng ta bên người, có thể an giấc ngàn thu, khiến cho bộ tộc một lần nữa trở về chính xác con đường. Chư vị tôn kính gia đại vu sư, các ngươi còn nguyện ý duy trì ta sao? Ba vị đại vu sư thương lượng một lát, đều gật đầu nói, cư duyên đại vu sư nói rất đúng, chúng ta đều nguyện ý duy trì ngươi. Khuê Ký thị đại vu sư lại có chút chần chờ nói, cư duyên đại vu sư, duy trì nghĩa cử vương quý tộc rất nhiều, chính là chúng ta trong bộ lạc, cũng có rất nhiều duy trì hắn quý tộc, tuy rằng lấy chúng ta hy vọng có thể xử bộ lạc thiên hướng ngươi, nhưng là nếu là ngươi phải đối nghĩa cử vương động thủ, chúng ta rất khó đàn áp những cái đó người phản đối, giết nghĩa cử vương, cũng không sẽ thiệt hại Tuyển Cao thị căn bản, mà chỉ biết khiến cho nguyên bản trung lập các quý tộc bài xích chúng ta. Cho nên, lúc này đây ta sẽ không đối hắn xuống tay. Cư duyên đại vu sư mỉm cười nói, chân chính mục tiêu là những cái đó truyền bá dị đoan tà thuyết trung thổ người, ta đem ở nghĩa cử vương trước mặt, đem kia mấy cái trung thổ người ngôn luận tuyên dương đi ra ngoài, bức bách những cái đó duy trì nghĩa cử vương vu sư lên phản đối hắn, đem những cái đó trung lập vu sư tranh thủ đến chúng ta bên này, sau đó lại danh chính ngôn thuận, dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn, ở nghĩa cử vương trước mặt đem kia mấy cái trung thổ người tra tấn mà chết, tổn thương hắn quyền uy, cuối cùng ở nhất cử giết chết hắn. Bọn họ dù sao cũng là chu triều trung thổ người, tiểu tâm bọn họ cũng có thủ đoạn. Một vị đại vu sư nhắc nhở nói. Cư duyên đại vu sư cười ha hả, Dương Cự đại vu sư, ngươi là lo lắng những cái đó trung thổ người là tu sĩ sao? Cư duyên đại vu sư dừng lại tiếng cười, bình đạm nói, chính là tu sĩ lại có thể như thế nào? Ta đã luyện thành kia môn vu thuật, trung thổ chi gian, lại có bao nhiêu người có thể cùng ta là địch. Những người đó có chút bản lĩnh càng tốt, vừa lúc có thể thay đổi ta kia mấy cái lấy chết đi vu sư luyện thành huyết bộ xương khô, bọn họ chết đi lâu lắm, hồn phách trở nên phi thường nhỏ yếu, luyện thành huyết bộ xương khô phẩm chất xa xa thấp hơn người sống luyện thành. Được đến bọn họ đầu cùng sinh hồn huyết tế, hơn nữa tuyển cao thị kia mấy cái cùng chúng ta đối nghịch vu sư, ta du thần huyết bộ xương khô liền có thể trở nên vô cùng cường đại, chờ ta đương nghĩa cử chi vương, liền xuất lĩnh các ngươi đi chinh phục trung thổ, tìm kiếm huyết thực, tài phú cùng thổ địa. Chinh phục nơi đó quốc gia, giết chóc bọn họ tu sĩ, lấy bọn họ con dân vì nô. Nói hưng phấn chỗ, cư duyên đại vu sư ngự khí âm thật sâu, dẫn tới liên can nhỏ gầy, xấu xí mà lao thái vu sư nhóm sôi nổi phá lên cười, thanh âm giống như đêm kêu giống nhau, tung bay ở bầu trời đêm. Một vị khô gầy giống như bộ xương khô giống nhau, tản ra mùi hôi thối đại vu sư khặc khặc cười quái dị nói, trung thổ người thông minh đa trí, bọn họ linh hồn nhất định càng thêm có thể lấy lòng tổ tiên thần linh. Bốn vị đại vu sư đạt thành chung nhận thức lúc sau, liền có cư duyên đại vu sư dẫn dắt bốn cái bộ lạc vu sư đi trước nghĩa cử vương cung, đối những cái đó trần ngang đám người pháp làm khó dễ, cư duyên đại vu sư xâm nhập vương cung lộc đài lúc sau, liếc mắt một cái liền nhận ra trần ngang này đó trung thổ lai khách, hắn ánh mắt ở trần ngang trên người xoay vài vòng, đặc biệt chú ý trần ngang thiên linh cùng đầu lâu. Nghe được nghĩa cử vương mời, cư duyên đại vu sư chỉ là cười lạnh nói, hảo tuấn tiếu đầu lâu, hảo đoan chính đỉnh đầu, trung thổ lai khách quả nhiên bất phàm. Kia linh quang từ thiên linh thoáng đi lên, nhưng không có ba thước cao sao. Cư duyên đại vu sư vươn gầy như chân gà tay phải, từ phía sau kéo ra một con đầu lâu được khảm hoàng kim làm đồ uống rượu, thật dài móng tay đen nhánh mà uốn lượn, cầm đầu lâu đồ uống rượu thời điểm, ngón cái móng tay khấu nhập trong chén, cư duyên đại vu sư cũng không để ý tới, vươn đồ uống rượu, khiến cho bên cạnh nô lệ rót rượu. Nô lệ nơm nớp lo sợ đem sơn dương rượu khuynh đảo, rượu không quá cư duyên đại vu sư ngón cái. Đen nhánh móng tay thẩm thấu ra màu đen dơ bẩn, nhẹ nhẹ màu đen lưới vẩn, ở rượu ngon trung khuyết tán mở ra, chỉ chốc lát liền đem màu vàng sơn dương rượu nhuộm thành tắc hắc, nên diện một cổ tanh hôi chi khí, xông vào mũi. Kia nô lệ nghe một tia, lập tức ngã quỵ, cả người run rẩy, cuối cùng hóa thành mù huyết. Hảo đầu lâu, hảo linh quang. Đại vu sư lộ ra một ngụm so lẹ không đồng đều màu vàng nâu lạn nha, cười quái dị nói, nếu là có thể lấy trung thổ khách quý vì tài liệu, chế tác ta này đồ uống rượu. Nhất định so với kia chút nô lệ tốt hơn trăm ngàn lần. Chương 66, Linh Sơn khách ma kha kia bác. Sư phụ, muốn hay không ta đem thằng nhãi này kéo đi ra ngoài, sống sờ sờ đánh chết. Nộ không nhỏ giọng ở Trần Ngang bên tai nói. Trần Ngang tất nhiên là đạm nhiên, bình tĩnh nói, nộ không, chớ có nóng nảy. Không thể ở đại thế đến Bồ Tát trước mặt, mất thể diện. Dứt lời, liền đối với cư duyên đại vù sư phía sau một vị tuổi trẻ hồ tăng hơi hơi mỉm cười, vị kia không chớp mắt hồ tăng. Lập tức chắp tay trước ngực, cung kính đáp lễ. Ngộ không nhe răng cười, chiều vị kia hồ tăng cười lạnh, ngạnh sinh sinh ngạnh nói, Bồ Tát, ngươi bị sư phụ ta đổ ở Linh Sơn cửa, một đố nổ đả, hiện giờ không xúc ở Linh Sơn dưỡng thương, xuống núi tới chạy cái gì nước đủ. Chính là không hiểu được yếm lão tôn kim cô đồng có bao nhiêu ngạnh bản. Muốn hay không chúng ta hiện tại liền đi tìm một cái thanh tịnh địa phương, đánh giá một chút. Kia đại thế đến Bồ Tát hóa thân hồ tăng, cũng không vì ngộ không khiêu khích sở động, chỉ là hơi hơi không người nói. Tiểu tăng gặp qua Tề Thiên Yêu Hoàng Đại Đế, gặp qua Vô Lượng Thiên Tôn, gặp qua Thái Thượng Lão Quân. Lão tử thấy đại thế đến hóa thân, tán thưởng nói, Ma Kha kia bác, kiên lực công đức, nay còn khởi. Đại địa chấn động, vũ cần mạn hoa, thập phương chư Phật, đã thụ như nhớ, đương tới thành, người thiên phạn tôn. Lấy trí tuệ lực, rút tam đồ khổ, đến vô thượng nhạc, tên cổ đại thế đến. Bốn người lấy vô lượng trí tuệ quang thông cảm, hết thể tán tụng toàn ở không nói chung, đại thế đến lấy sa môn uy nghi. Phóng thập phương vô lượng quang, bái kiến Trần Ngang, Lao Tử, Ngộ Không, mà Lao Tử cũng lấy vô lượng trí tuệ ánh sáng đáp lại, Trần Ngang lấy hiểu rõ hết thể trí tuệ pháp chỉ bảo, Ngộ Không lấy siêu nhật nguyệt quang đối thoại đại thế đến, cho nên tuy rằng bốn người lẫn nhau tiếp đón, đang ngồi bên trong hết thể không thể hiểu rõ trí tuệ giả, lại không thể thấy, không thể nghe thấy. Trở lên đều là Phật môn thuật ngữ, căn cứ Trần Ngang phiên dịch bởi vì thánh nhân, Bồ Tát, đế quân một lời bên trong, trí tuệ vô lượng, có vô số tin tức. Cho nên thanh âm khó có thể chịu tải, chỉ có dùng hết ngôn ngữ tới nói chuyện với nhau, thần kinh phản ứng tốc độ thấp hơn vận tốc ánh sáng, vậy xin miễn thư cho kẻ bất tài, chỉ có thể nếu như người khác giống nhau ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, nghe không thấy, xem không hiểu, thậm chí không biết này đó thánh nhân Bồ Tát chi gian đối thoại tồn. Tại, nộ không có chút buồn bực, thấp giọng nói, sư phụ, kia đại thế đến tới đây, chính là muốn cùng chúng ta so đấu. Trần Ngang lắc đầu nói, kia phương Tây Linh Sơn sao lại như thế không khôn ngoan. Ngươi đại náo thiên cung, chẳng lẽ Linh Sơn Như Lai liền không biết sao? Hắn phái người ra tới cùng ngươi so đấu, kia Linh Sơn chư Phật Đà Bồ Tát, có mấy cái là đối thủ của ngươi, nếu muốn thắng ngươi, thế nào cũng phải kia mấy cái ngạnh điểm tử sóng vai tử thượng mới. Nhưng, nếu là Linh Sơn như vậy không cần bên ngoài, vi sư liền không thể đem vài món áp đáy hòm lợi hại pháp bảo cho ngươi mượn sao. Đại giác Kim Tiên, luôn luôn lấy trí tuệ thắng, hắn nhất định là tới mời ta ước định đấu pháp, lấy trí tuệ, đạo hạnh so sánh với. Sư phụ, Ngộ Không hai mắt tỏa ánh sáng nói, người kia vài món áp đáy hòm lợi hại pháp bảo, có thể so được kia tạo hóa kim thuyền. Trần Ngang cười nói, kia kim thuyền là ta vận binh pháp bảo, không tốt sát phạt, tự nhiên là có thể thắng. Nghe nói Trần Ngang trả lời, Ngộ Không vò đầu bứt tai, cực kỳ khó nhịn, giống như trong lòng có chỉ con khỉ ở tạo phản, tâm ngứa khó nhịn nói, tổ sư, có không đem kia vài món lợi hại pháp bảo, cấp yêm trộm xem một cái sao. Người cái lười nhác đầu khỉ, nếu có thể thắng này đại thế đến vô lượng trí tuệ quang Bồ Tát một hồi, cho ngươi xem thượng liếc mắt một cái thì đã sao. Trần Ngang cười mắng. Trần Ngang xem bên kia đại thế đến Bồ Tát ở cư duyên đại vu sư kia phương ngồi định rồi, âm thầm đối Ngộ Không nói, hiện giờ đại thế đến Bồ Tát ở, người ta thầy trọt nhưng thật ra không hào ra tay, miễn cho ở Linh Sơn bên kia, lộng trước ỷ lớn hiếp nhỏ chê cười. Ngươi trước đó vài ngày không phải thu một cái đồ đệ sao? Gọi tới cho ta xem. Ngộ Không nói, bất quá là cái đệ tử ký danh, đảm đương không nổi tổ sư nhắc tới. Hiện giờ được tổ sư nhìn chúng, lại là hắn tạo hóa. Liền gọi tới kia Chu họ thiếu niên, cũng là đáng thương hắn, đi theo Trần Ngang đoàn người hồi lâu, liền cái nguyên lành tên họ cũng không có. Ngộ Không đem kia thiếu niên kêu Trần Ngang trước mặt, nghe Trần Ngang nói, nếu được cơ duyên, nhập ta môn hạ, ta nơi này liền có chỗ lợi cho ngươi. Ngươi hiện giờ còn dùng tên tục, sợ là không ổn, ta liền cho ngươi sửa cái đạo hào, sư phụ ngươi là Ngộ Tự Bối, ngươi đã kêu Linh Hoạt khéo léo bãi. Linh Hoạt khéo léo ngoan ngoãn đồng ý, nghe Trần Ngang nói, đem sư phụ ngươi cho ngươi hổ lô lấy ra tới. Linh Hoạt khéo léo lập tức đem kia hắc hổ lô dâng lên, nghe Trần Ngang nói, Ngộ Không ngươi cũng là lỗ mãng, tuy có xảo tư, lại chỉ lo lợi hại, đã quên ngươi đổ nhi pháp lực nông cạn, cho hắn như vậy uy lực pháp bảo, sát phạt cố nhiên quyết đoán, nhưng chỉ như tiểu nhi lo liệu đại trùy, chỉ sợ trước bị thương chính mình. Kia ngàn vạn hỏa lôi giải đi ra ngoài, ngươi là ngại hắn chết không đủ mau sao? Hơn nữa người tu đạo pháp khí, có thể phòng thân hộ mệnh liền hảo, loại này động một chút tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc tàn nhẫn ngoạn ý, có mấy lần có thể sử dụng được với. Nếu là gặp gỡ cứu người, phòng thân tình huống, một cổ độc lửa đốt đi ra ngoài, ngươi là muốn cho hắn tạo hạ bao lớn nghiệt nợ. Liền giống như này Vương cung thính đường thượng so đấu, nhân ra đều khiến cho là tiểu xảo thủ đoạn, ngươi đổ nhi vừa lên đi, liền tuế xuống tảng lớn độc hỏa lôi hoàn, một hồi tỉ thí xuống dưới, không nói là đối thủ, chính là người bên cạnh cũng chết xong rồi. Trần Ngang trong miệng lẩm bẩm, hướng hồ lô thượng một lòng tay, phân phó Linh Hoạt khéo léo nói, đợi lát nữa vô luận ai nhảy ra khiêu khích, ngươi đều đến kế tiếp, nếu là bọn họ muốn cùng ngươi tỉ thí, ở đây thượng, ngươi chỉ lo đem hồ lô hướng trên đầu ném đi đó là, nó sẽ tự che chở ngươi. Chờ đến người nọ pháp thuật mất đi hiệu lực, ngươi liền đối với hắn một lòng tay, nói một tiếng, bảo bối thỉnh xoay người. Phân phó xong sau, Trần Ngang liền đem hồ lô còn cho hắn. Bên này Trần Ngang vừa mới phân phó xong, bên kia cư duyên đại vu sư liền hướng nghĩa cử vương đạo, ta nghe nói vương thượng đưa tới kia trung thổ khách quý, nhiều cho mời giáo chi ý, nghe nói kia vài vị trung thổ nhân ôn, ta vu đạo pháp thuật huyết tinh tàn khốc, nhiều có hại nhân tính mệnh giả, cung phụng yêu quỷ, không thông giáo hóa, dẫn tới nhân tâm bạo ngược không phục, rất nhiều bộ lạc bên trong, dưới phản thượng giả nhiều, lẫn nhau giết chóc giả nhiều. Nhưng có việc này, nghĩa cử vương ấp đúng nói, đại vu sư lời nói vì sao? Việc này toàn vô đạo lý a. Định là nghe xong tiểu nhân châm ngòi. Ha ha. Cư duyên đại vu sư cười nói, vương thượng là nói ta huyết bộ xương khâu nghe được là giả. Ta kia 9 viên huyết bộ xương khâu ngày đêm du thần ở nghĩa cử thành thượng, trong thành phạm là một lời nửa ngữ, ta đều tất biết, vương thượng chớ có lấy lời nói lừa ta. Nghĩa cử vương nhìn chung quanh, cực kỳ chật vật, trong lời nói nhiều có chống đẩy. Nhìn đến hắn bực này cho hề, Ngộ Không đưa lỗ thai thầm nghĩ, sư phụ, ta thấy thế nào này nghĩa cử vương, cực kỳ bất ức. Lời nói việc làm bên trong, toàn vô uy thế, bị người lấy ngôn ngữ tương bức, thế nhưng chứng trọi đá, được cái này mất cái khác, kia đại vu sư thô bị vu pháp, ta vừa thấy biết rõ, nói rõ là cùng hắn, hắn cư nhiên liền tin. Trần Ngang cười nói, Ngộ Không ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, kia nghĩa cử vương là ở diễn kịch cho người khác xem. Hắn đây là lui một bước trời cao biển rộng, nguyên bản hắn là đứng ở phía trước, hiện giờ lui một bước xuống dưới, cũng không phải là đem chúng ta cấp đỉnh ở phía trước sao. Ta xem này nghĩa cử quốc vu sư cùng võ sĩ quý tộc chi gian, mâu thuẫn xung đột, sợ là tới rồi một cái cực hạn, kia nghĩa cử vương nguyên bản chỉ là võ sĩ quý tộc một phương đại biểu, sợ là còn không có được đến toàn bộ võ sĩ quý tộc duy trì, bằng không sẽ không bị Vu sư duy trì cư duyên đại Vu sư bức cho như thế chật vật. Hắn là xem chúng ta có vài phần bản lĩnh, lấy chúng ta chắn thai đâu. Hiện giờ cư duyên đại Vu sư vì tranh thủ mặt khác Vu sư duy trì, liền phải lấy chúng ta khai đao, vị kia nghĩa cử vương là cảm thấy chúng ta có vài phần bản lĩnh, tức có lý luận, có thể tranh thủ mặt khác bất mãn Vu sư chiếm cư thần quyền, cùng bọn họ tranh đoạt bộ tộc quyền lực bộ tộc thủ lĩnh nhóm duy trì, lại có pháp thuật, không đem kia đại Vu sư vu thuật chú sát, cho nên lấy chúng ta làm bè, kêu chúng ta cùng vị kia đại Vu sư sướng lên, làm hắn ở bên cạnh ngược lại có thể cân bằng. Vị này nghĩa cử vương tâm rất lớn, sợ là không thỏa mãn làm các quý tộc duy trì chèn ép thần quyền đại biểu, muốn chúng ta thế hắn chia sẻ hỏa lực, chính mình ở hai phái trung gian đại làm cân bằng, chỉ có như vậy dị luận tương giảo, hắn mới có thể dần dần nắm giữ thực quyền, đồng thời chèn ép thu phục hai phái A. Trần Ngang cùng nộ không bên này sống chết mặc bây, bên kia nghĩa cử vương liền đem lửa đốt lại đây. Nghĩa cử vương giống như không thể nề hà trả lời, trung thổ tới vài vị đại phu, lời nói cũng hoàn toàn không vô đạo lý, này luân hồi chuyển thế, cực lạc tịnh thổ vừa nói, cũng cực chứa diệu đế, không phải tầm thường ngôn luận. Cư duyên đại Vu sư nói nó là dị đoan tà thuyết, sợ là không thể phục chúng đi. Nghe nói nghĩa cử vương nói như thế, bên kia một chúng nghĩa cử quý tộc ngay cả liền gật đầu, nhỏ giọng phụ họa. Xem những cái đó quý tộc ứng hòa bộ dáng, liền biết nghĩa cử vương sợ là hạ không ít công phu, mới có thể như vậy nhanh chóng đem Trần Ngang tuyên dương tịnh thổ giáo lý truyền bá đi ra ngoài. Những cái đó các quý tộc, sợ là phổ vừa thấy đến, liền thâm tưởng thiên địa chí lý, đảo không phải bọn họ như thế dễ tin, mà là bọn họ yêu cầu này đó đi chèn ép Vu sư tín ngưỡng giáo lý lâu rồi. Trần Ngang lời nói, sợ là trở thành bọn họ kia nhất phái quý tộc ý thức vũ khí, dùng để đối kháng Vu quỷ nói đến. Nếu là như nghĩa cử vương tính kế, những cái đó quý tộc đề cử Trần Ngang ra tới, làm đối kháng cư duyên thị lực lượng, lại có nghĩa cử vương ở bên trong cân bằng, nói không chừng thật có thể thuần phục Vu sư. Tiêu vương quyền hoàn toàn áp đảo thần quyền, mà Trần Ngang tự nhiên là được chim bẻ ná kết cục, thế nào cũng phải trăm năm công phu. Tiêu tịnh thổ giáo lý thâm nhập nghĩa cử quốc huyền nhung nhân tâm, mới có thể may mắn sau khi chết, làm thánh đồ hiền giả. Chỉ tiếc hạ trùng không thể ngữ băng, nay nghĩa cử vương sợ là không có nghĩ tới, kia nghĩa cử quốc ở ngoài là cái gì thế giới. Như vậy mưu hoa, ngay từ đầu liền không có thành công khả năng. Kia cư duyên đại Vu sư cùng nghĩa cử vương ngôn ngữ dây dưa một hồi. Trung quy lấy cái này hoặc không lưu thu nghĩa cử vương không có biện pháp, lại biện không phá kia tịnh thổ tông nghiêm mật giáo lý, đành phải hung hăng trừng mắt nhìn bên cạnh ngồi xem diễn Trần Ngang láo tử liếc mắt một cái, cười lạnh nói, vài vị trung thổ khách quý, ngoài miệng nhưng thật ra viên dung không lầu, nhưng tổ tiên quỷ thần vĩ đại, không hề miệng lưỡi phía trên luận, mà ở hiển thánh thần thông bên trong. Ta này liền thỉnh vài vị tổ tiên thần linh tới, gặp một lần vài vị theo như lời luân hồi tịnh thổ. Kia linh hoạt khéo léo không đợi ngộ không phân phó, liền tiến lên một bước nói: Như thế yêu quỷ với vật, há lao ba vị tổ sư ra tay, ta tiếp theo đó là. Lại nhìn cư duyên đại Vu sư nói, ngươi cứ việc ra tay, ta nếu lui một bước, liền tính ta thua. Dứt lời, liền đem hồ lô hướng trên đầu ném đi, kia hồ lô trong miệng thả ra một cổ hắc quang, nâng nó huyền phù ở linh hoạt khéo léo trên đầu. Cũng là hắn cơ linh sợ chết, e sợ cho cư duyên đột nhiên ra tay, trước đem nhà mình tánh mạng bảo vệ. Chương 67, hô danh uống hình nhiếp hồn phách. Kia cư duyên đại Vu sư trời sinh tính xảo trá đa nghi, hắn tất nhiên là không chịu tin tưởng kia trẻ con có thể mãi nhà mình như thế nào, cho nên thấy chính mình mở chiến, đối phương lại chỉ là phái ra một cái hôi sữa trẻ con, trong lòng liền nhiều xoay mấy cái ý niệm. Kia mấy cái trung thổ không chịu ứng chiến, lại phái ra một cái phàm tục tiểu bối tới làm cái gì? Cư duyên đại Vu sư thầm nghĩ, hay là bọn họ tự xưng là thắng không nổi trận này, liền phái người đi tìm cái chết sao? Bất quá xem kia da đen hồ lô, lại hình như có vài phần bản lĩnh bộ dáng, liền không biết có phải hay không một cái miệng cọp gan thỏ mặt hàng. Kia trung thổ người xảo trá, ta cần phòng bị một trận. Cư duyên mở miệng đối phía sau một vị hắc cao gầy cái Vu sư nói, thả đông lạnh, ngươi đi lên bắt lấy này một trận. Tên kia hắc gầy Vu sư, ăn mặc cửu bào mang theo dính mũ, mục gian lộ ra một tia âm ngoan, nhìn đã đứng ở đỉnh thượng linh hoạt khéo léo, dùng hầu ngữ lẩm bẩm một câu, đại Vu sư, nếu ta giết tiểu tử này, thỉnh đem đầu của hắn ban cho ta. Cư duyên đại Vu sư cười lớn, giả làm rộng lượng nói, thả đông lạnh, nếu ngươi thắng, địch nhân sở hữu đồ vật đều là ngươi chiến lợi phẩm. Tên kia kêu thả đông lạnh Vu sư, hướng cư duyên bái tạ, chính mình dẫn theo một cây cốt trượng, nhảy mà thượng. Nhìn đến hai phương đều thượng đỉnh thượng, nghĩa cử vương mày nhỏ đến không thể phát hiện hơi hơi vừa nhíu, hắn chính là nhận thức kia linh hoạt khéo léo cũng chính là Chu họ thiếu niên, lần trước Chu đại thương gia giàu có mang cái này tiểu nhi tử phó nghĩa cử vương yến thời điểm, bất quá một năm trước sự. Nghĩa cử vương nhớ rõ rành mạch, kia thiếu niên bất quá là cái hôn tiểu tử, một cổ trung thổ người ngạo khí, trừ bỏ không lớn để mắt nghĩa cử quốc huyền nhung quý tộc ở ngoài, liền không có gì mặt khác bản lĩnh. Hay là này trung thổ tới vu sư không có gì bản lĩnh, bằng không vì sao kêu tiểu tử này lên sân khấu. Nghĩa cử vương có chút lo lắng, nếu là Trần Ngang đám người chỉ có một mép thượng bản lĩnh, kia hắn một phen như hoa, liền thành chê cười. Kia nghĩa cử vương ho khan một tiếng, bên cạnh một cái quý tộc tức khắc nghe huyền thanh biết nhà ý, ra tới khuyên cắn nói, bốn vị trung thổ tới khách quý, này vương trước tỷ thí, không thể so các ngươi trung thổ, điểm đến mới thôi, có hậu bối thỉnh giáo chi ý chúng ta nghĩa cử bộ lạc, từ trước đến nay tôn trọng dũng sĩ, không sợ sinh tử, đó là ở đại vương trước mặt tỷ thí, cũng khó tránh khỏi có liều chết tương bác là lúc. Các ngươi phái ra người này vẫn là cái hoa hoa, có phải hay không muốn đổi một cái đại nhân tới? Bên này nghĩa cử vương ở tìm dưới bậc thang, bên kia cư duyên đại vu sư tự nhiên không chịu, hắn cho thả đông lạnh một cái ánh mắt, kia hắc gầy vu sư thả đông lạnh lập tức dẫn theo cốt trượng lớn tiếng nói, nếu thượng lôi đài, đó là ngươi chết ta sống ẩu đả, nào có lâm trận thay đổi người đạo lý. Dứt lời, hét lớn một tiếng, tay trái ở phía sau ngông ra dề trong túi bắt một phen vu dược, rơi đi ra ngoài, tin khẩu một phun, liền phun ra một cổ lục hỏa, bậc lửa bột phấn trạng vu dược, một cái ngọn lửa bốc cháy lên, giống như rắn độc giống nhau, bắn về phía linh hoạt khéo léo mặt, đồng thời thả đông lạnh huy khởi trầm trọng cốt trượng, hung hăng tạp hướng linh hoạt khéo léo, xem kia sừng châu trượng đầu thế đi, sợ là có thể đem người xương cổ tạp đoạn. Linh hoạt khéo léo rốt cuộc không có đấu pháp kinh nghiệm, mới bắt đầu bị hù nhảy dựng, không kịp phản ứng, nhất thời lộ khiếp, bắn ra một cái thật lớn sơ hở tới. Lúc này mới có thả đông lạnh huy trượng mà thượng, nhân cơ hội bổ thượng một kích. Kia sâu kín độc hỏa vừa mới chạm đến linh hoạt khéo léo ba thước trong vòng, liền khiến cho hắn trên đầu da đen hồ lô phản ứng, kia hồ lô trong miệng phun ra một cổ xương đen, chỉ là vừa chuyển liền thu độc hỏa, thả đông lạnh cốt trượng chiều linh hoạt khéo léo yếu hại nện xuống đi, cũng là bị kia xương đen chống lại, thủ hạ một cổ dày đặc hơn nữa cứng cỏi khí tưởng, kêu kia cốt trượng phía trên kinh lực, như đánh hư không, ta không được lực. Thả đông lạnh cảm giác ngực một buồn, một hơi vận lên không được, sắc mặt chỉ một thoáng liền trắng. Mất công linh hoạt khéo léo còn nhớ rõ Trần Ngang phân phó, thân mình sau này co rụt lại, đồng thời hô lớn, bảo bối thỉnh xoay người. Kia hồ lô khẩu xuống phía dưới một huynh, thả đông lạnh hoảng hốt nghe thấy hồ lô trùng, có cổ tiếng văn nói, bảo bối thỉnh xoay người. Thỉnh xoay người. Xoay người. Thân tức khắc cảm giác một cổ khí cơ bị kia hồ lô nhất đi, thần trí tức khắc mơ mơ màng màng, không biện tả hữu, chỉ nhớ rõ kia một câu, thỉnh xoay người. Đần độn dưới, hồn phách làm người sở nhiếp, kia thả đông lạnh thân mình uốn éo, chuyển hướng cư duyên đại vu sư. Linh hoạt khéo léo kinh hãi nói, nguyên lai là như vậy vận dụng sao? Này tiên gia pháp bảo, quả thực huyền bí. Ta còn tưởng rằng kia hồ lô vừa chuyển, sẽ phun ra một đạo kiếm quang, đem kia tư đầu tháo xuống đâu. Lại đối với hồ lô gọi một tiếng, bảo bối thỉnh giết người. Thỉnh giết người. Giết người. Người. Hồi hồi lắc lư thanh âm từ hồ lô trong miệng truyền ra, nhìn kỹ còn có thể mơ hồ thấy, kia da đen hồ lô trên bụng, cư nhiên hiện ra một cái nho nhỏ trăng non, thanh âm này chuyển tới phương hướng nào, không chỉ có là thả đông lạnh, cái kia phương hướng vài cái vu sư võ sĩ, đều cảm giác đầu trầm xuống, liền đần độn, không biết cho nên. Thả đông lạnh gào giống một tiếng, đôi mắt huyết hồng, thân thể bành trướng mấy lần, cơ hồ liều mạng tổn thương thọ nguyên tiêu đốt tiềm lực, một trượng về phía trước bổ ra đi, đem cư duyên đại vu sư phía trước một cái khiếp sợ không biết như thế nào cho phải vu sư, đầu tạp vào ngực, cư duyên đại vu sư vừa định đem thả đông lạnh trục chết. Đồng nhiên cảm giác sau đầu trận lạnh, có lực tiếng gió chuyển tới trong thai, vội vàng sửa hướng quỳ dạp trên mặt đất, một thanh loan đao gào thét xoa cư. Duyên đại vu sư cái gáy phách quá. Lại là một người khuyển nhung dũng sĩ, đỏ ngầu hai mắt, cầm trong tay song đao phách chém giết người. Kia dũng sĩ hiển nhiên là cái lợi hại nhân vật, Trần Ngang thấy vài cái nghĩa cử vương kia một phương quý tộc, đều áp lực không được kinh hô một cái tên, chẳng qua nháy mắt công phu, tên kia dũng sĩ cũng đã chém người đứng đầu hàng 7-8 cái đầu. Đang ở mang theo mặt khác nổi điên thị vệ, điên cuồng giống nhau hướng bốn phía phách chém, còn có sát xong rồi người bên cạnh, hướng nghĩa cử vương bên kia sát đi, cũng có hướng Trần Ngang bên này giết qua tới. Cư duyên đại vu sư mang thị vệ không ít, còn có cái vu sư cùng 4-5 cái quý tộc, liền kia một sát, nhưng cái đó thị vệ tất cả điên cuồng. Ngay cả vu sư bên trong, cũng điên rồi mấy cái tu vi so thấp, nhưng thật ra những cái đó quý tộc, có một tia người vọng vận số ở, không có một cái bị nhiếp hồn mà đi. Nhưng bọn hắn cũng không tính may mắn, bị chết nhanh nhất chính là bọn họ mấy cái quý tộc. Nghĩa cử vương nhìn huyết bắn lục đài, trong lòng đảo cũng có một tia khoái ý, nhưng hắn nhìn linh hoạt khéo léo mặt lộ vẻ mờ mịt chi sắc, phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn về phía nhà mình kia bất lương sư tôn không biết nơi nào sờ soạn cái đảo, ngồi xổm kia gặm xem náo nhiệt ngộ không, mà linh hoạt khéo léo trên đầu hồ lô, tức khắc cũng đi theo xoay lại đây. Kia hồ lô hướng về phía phương hướng, nô lệ, quý tộc sợ tới mức tứ tán bỏ chạy đi. Mặt trên nghĩa cử vương chạy nhanh kêu lên, tiểu tiên trưởng, chạy nhanh thu thần thông đi. Ngộ không tiến đến Trần Ngang chỗ đó, thấp giọng hỏi nói, sư phụ, ngươi cấp linh hoạt khéo léo làm cho là cái gì thần thông, hắn mỗi lần kêu kia bà bối, tiêm đều hoảng. Trần Ngang cười nói, đó là một môn hô danh nhiếp phách cửa bên pháp thuật, ta cho hắn bỏ thêm một cái cấm hạc hồn phách cấm pháp. Kia da đen hồ lô, chính là hổ yêu biến thành một ngụm phong sát sở luyện, trời sinh có thể khống chế ma quả vồ, ta gây pháp thuật, cho nên có thể mượn phong hô danh, thu lấy một hồn tam phách ly thể, đầu nhập kia hồ lô bên trong, hóa thành ma quả vồ, mà kia hồ lô ở ngoài thân thể, liền cũng bởi vậy mà bị người thao túng. Như vậy bằng môn tả đạo chi thuật, bất quá có thể đối phó một ít chưa quá tam thai, hoàn toàn đi vào tiền tịch hạ tam lưu, so không được một khắc môn có thể hô danh xuống ngựa, kim tiên khó phòng tang môn tinh. Ngộ không khó hiểu nói, sư phụ, kia hô danh uống hình chi thuật, không phải đến kêu gọi nhân ra tên thật sao? Chính là kia nhiếp hồn lấy phách thủ đoạn, cũng đến người ứng một tiếng, thu lấy kia một tiếng khí cơ, mới có thể ám toán sao? Này linh hoạt khéo léo một không hô quát thánh mạng, nhị không cần người đáp lại, bảo bối kêu, vì sao là có thể câu thúc người tới ra hồn phách? Trần Ngang cười nói, đây mới là sư phụ ngươi thần thông ở, kia da đen hổ lô không cần mượn danh mượn thanh thu lấy kia một tia khí cơ. Quản giáo hắn có miệng mũi hô hấp ở, là có thể bị kia da đen hồ lô nhiếp trụ thật cơ, đưa tới hồn phách cấm hạc. Hắn thầy cho hai bên này thảo luận thần thông thuật pháp, bên kia trừ bỏ đại thế đến biến thành hồ tăng ở một bên an tọa, những cái đó bị hồ lô thu lấy hồn phách ma cọp vô chỉ đương hắn không tồn tại ở ngoài, những người khác đều bị giết xong rồi. Chính là kia cư duyên đại vu sư, đánh chết hai cái thị vệ lúc sau, cũng bị những người này dũng mãnh không sợ chết điên cuồng sở kinh, phi túng tối lui, chạy trốn tới ngoài cửa. Mặt trên nghĩa cử vương liên tục kinh hô, linh hoạt khéo léo ôm hồ lô luôn cuống tay chân, một hồi gọi bậy, bà bối, lại vô ma cọc vồ chịu ứng, quản không được chúng nó giết người. Vẫn là Trần Ngang xem bất quá đi, không nghĩ mỗi lần dự tiệc, đều kêu mãn môn khách khứa, liên quan chủ nhân cùng nhau chết hết. Mới nhắc nhở nói, này pháp thuật thần thông, hệ với một niệm, linh hoạt khéo léo ngươi ý niệm không thanh tịnh, kia hồ lô như thế nào có thể đáp lại ngươi. Hơn nữa hô danh gọi hình chi thuật, nhất kỵ thét ra lệnh không rõ. Ngươi muốn thao túng những cái đó ma quả vồ, trong miệng liền phải có chút chân tình chân nghĩa, cần phải khẩn thiết một ít. Như vậy lung tung hô quát, liền quỷ đều lừa bất quá cũng. Linh hoạt khéo léo được nhà mình tổ sư chỉ điểm, lúc này mới hiểu được, bình tâm tĩnh khí, hướng tới những cái đó sống ma quả vồ kêu lên, bảo bối thỉnh dừng bước. Ra lệnh một tiếng, những cái đó vu sư thị vệ, tức khắc dừng tay, dại ra giống như cương thi, linh hoạt khéo léo lúc này mới xoa xoa mồ hôi lạnh, cố xem tả hữu, tử thương hỗn độn. Thi thể chồng chất một mảnh, thật sự là những cái đó sống chảnh, dũng mãnh không sợ chết, lại lực lớn vô cùng, không chém hạ đầu, vô luận bị nhiều trọng thương, đều có thể thúc giục thân thể tiềm lực, đem chi xem nhẹ, thật sự so cái gì tử sĩ đều đáng sợ. Chương 68, định tôn vị bà chàng đấu pháp. Trần Ngang tính xem này, nghĩa cử quốc trên dưới làm ra một hồi trò khơi hài, kia nghĩa cử vương hoảng loạn buôn đảo tranh né, liên can thị vệ tử tử thương thương, bị thương quý tộc ngã trên mặt đất khóc giống kêu rên, trong lúc nhất thời cứu người. Hoàng loạn vô thố, như cư duyên đại vu sư như vậy vội vàng đào tẩu, Tiêu Vương cung lộc trên đài luống cuống tay chân, nhân tâm hoảng sợ. Một người cánh tay bẻ gãy quý tộc, chỉ vào Trần Ngang đám người thét to, các ngươi ra sao phương yêu nghiệt, ở đại vương trước mắt liền dám giết người không cố kỵ. Nô! Này quý tộc câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, liền biến mất ở một tiếng kêu rên trong tiếng, Chu đại thương gia giàu có từ hắn sau lưng rút ra chùy thủ, vẻ mặt hờ hững dùng kia quý tộc ra cựu trà lau sạch sẽ chùy thủ thượng vết máu. Đem đồng chùy một lần nữa cắm hồi cổ tay áo. Trần Ngang cũng không để ý tới này đó, mà là hướng ngồi ngay ngắn vũng máu bên trong, vẻ mặt tường hòa hỉ nhạc hồ tăng đi đến. Này chúng sinh ngu dốt, trầm luân khổ hải, Bồ Tát nhưng có pháp cứu chi. Trần Ngang chỉ vào lộc trên đài chúng sinh trăm thái, cười hỏi. Đại thế đến Bồ Tát biến thành hồ tăng chắp tay trước ngực, thở dài nói, thiên tôn trí tuệ chiếu cố thập phương, thấm nhuần thiên địa, tại sao cùng bọn họ so đo. Này nghĩa cử quốc chủ, 3000 phiền não, không thấy đúng như quốc trung vũ kiện, mê với yêu quỷ tà thần, như đọa ma ách, này phương quốc thổ tham dâm nhạc họa, nhiều sắc nhiều, chính cái gọi là miệng lưỡi hung tràng, thị phi ác hải. Đến có hai vị thiên tôn hạ giới, phóng thích ta Phật môn, lập hạ tịnh thổ một tông. Hồ Tăng cười nói, vô lượng thọ Phật trong tay cực lạc tịnh thổ, mỗi người bình an hỉ nhạc, chỉ tiếc trầm luân dục sắc hải, tịnh thổ trung thiện nam tử theo thiên nhân hắn hóa, tuy có thiên nhân chi phúc báo, lại không được vượt trội, vô lượng thọ Phật thiện báo thiên nhân, đương thống ngự cực lạc tịnh thổ. Vì lục đạo thiên nhân giới, ta Phật nghe chi cũng hỉ, vô lượng thọ Phật, đương vì đại tự tại thiên tử, cư sắc giới tối cao chỗ, chỉ huy cực lạc tịnh thổ. Trần Ngang bấm tay tính toán, lắc đầu cười nói, hay là kiếp Như Lai Phật Tổ, muốn học ta sáng lập che phủ tịnh thổ không thành. Không lo người tử, thật không lo người tử, phàm là muốn một chút bên ngoài, hắn cũng nên trước đánh với ta thành tiếp đón a. Hồ Tăng rung đùi đắc ý nói, Phật Tổ hóa thân Thích Ca Mâu Ni Vương Tử, hôm trước với chỉ thụ cấp cô độc viên cách nói là lúc, từng cùng xá lợi phất ngôn, từ là phương Tây, quá 10.000 tỷ Phật Thổ có thế giới danh rằng cực lạc, này Thổ có Phật, Hào A-di-đà, vô lượng thọ Phật, nay hiện tại cách nói. Xá lợi Phất, bị Thổ cớ gì tên là cực lạc. Nay quốc chúng sinh, vô có chúng khổ, nhưng chịu chư nhạc, tên cổ cực lạc. Mà ta Phật biến thành, che phủ thế giới, chúng sinh an với thập ác, kham với chịu đựng chư buồn rầu mà không chịu xuất ly, vì tam ác năm thu tạp sẽ chỗ. Này ở phương nào? Vì khổ hải, hơi trầm xuống luân chúng sinh có thể đạt được chỗ, đó là che phủ thế giới. Mà chúng sinh trong lòng linh sơn, đó là che phủ thế giới chi tỉnh thổ. Ta Phật với che phủ thế giới thành Phật, vì che phủ Phật tổ, hai vị Phật tổ với thế giới cực lạc thành Phật, vì cực lạc Phật tổ. Trần Ngang cảm khái nói, Thích Ca đây là muốn hợp nhất chúng ta a. Lao tử đạo hữu, Như Lai kia tư tự cấp chúng ta lập quy củ đâu. Hắn đem này tam giới làm hắn che phủ thế giới. Đem ta sáng lập cực lạc tịnh thổ, đặt sắc giới trên đỉnh, không nghĩ tới cực lạc tịnh thổ ở ta trong tay, vô lượng thọ Phật ở cực lạc tịnh thổ ở ngoài. Lúc này cùng đạo hữu đi này một chuyến, lại là chúng hắn Thích Ca Mâu Ni tính kế, ta nói thằng nhãi này thường thường cường thỉnh chư thần tới thành Phật, tả một cái ngoại đạo thiên nhân, hữu một cái hộ pháp già lam, tất nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta hai cái, này không. Có đại thế đến Bồ Tát xa xôi vạn dặm mà đến, muốn đem đạo hữu nâng trở về, làm nhà hắn A-di-đà Phật. Muốn đem ta cực lạc tịnh thổ hợp nhất, phong ta một cái vô lư. NG thọ Phật. Về sau ta thế giới cực lạc lựa tới chúng sinh, đều là nhà hắn tài hóa, này xem như ác ý gồm thâu sao. Cần cùng hắn sống mái với nhau một phen, luận một luận này che phủ thế giới, ai là Phật tổ. Hồ Tăng nhịn không được ngắt lời nói, vô lượng thọ Phật, ta Phật với. Trần Ngang lập thanh uống đoạn, nghiêm chỉnh nói, thả trụ, ta cùng với Lao Tử Đạo Hữu, nhất định phải cùng kia Thích Ca Mâu Ni phân một cái cao thấp. Lại luận tôn vị trước sau, này che phủ thế giới chi chủ, Như Lai có thể ngồi đến, chúng ta liền ngồi không được sao. Nghe được phương Tây có Linh Sơn thịnh mà, nhà ta cũng có Tu Di Thần Sơn một tòa, lần này đại gia một tranh, nếu là ta cùng Lão Tử Đạo Hữu thắng, kia đó là A-di Đà Phật, vô lượng thọ Phật ngồi Tu Di Sơn, thống ngự chư Phật. Nếu là ngươi Linh Sơn thắng, ta cùng Lão Tử Đạo Hữu, đem này tôn hóa thân xá cùng ngươi, làm nhà ngươi Phật tổ lại như thế nào? Cần phải lại thêm một cái thế giới cực lạc. Đại thế đến Bồ Tát có kẻ mặc cả nói. Hảo. Trần Ngang đánh nhịp để định nói, vậy lại thêm một cái thế giới cực lạc. Đại thế đến Bồ Tát hóa thân Hồ Tăng, gọi tới một cái da mặt vàng như đến Lao Tăng, luôn nói, hai vị thánh nhân nếu mời ta Linh Sơn đấu pháp, kia lần này nghĩa cử quốc lấy khó, liền từ ta bỏ ra để, như thế nào? Trần Ngang quay đầu nhìn về phía Lao Tử, Lao Tử hơi hơi thở dài nói, Thiên Tôn, Lao Đạo vốn chính là muốn xá một tôn hóa thân dư Như Lai Phật Tổ. Phía trước Như Lai mời ta nhập Phật, ta có ngôn lại trước, xá hắn một tôn, đạo hưu hà tất kéo lên lão đạo, lại đi chạy này một chuyến nước đục đâu. Cũng thế, lão đạo lại lấy một tôn hóa thân ra tới chính là. Hai người không tiếng động chi gian, liền đã thương định, từ Trần Ngang trước nói, kia liền thỉnh Bồ Tát ra để mục. Hồ Tăng thì thầm, này nghĩa cử quốc trung, có tam hại, chúng sinh ba tánh khổ lâu rồi. Quý tộc cũng, vu sư cũng, yêu ma cũng. Ta liền cùng hai vị thánh nhân lập hạ tam tràng đấu pháp. Diệt trừ này tam hại, chỉ là đã nói trước, lần này tam hại, ta chờ phái ai ra tay, cần phải hai nhà luận định. Nộ không nghe vậy âm thầm nhíu mày, đối Trần Ngang nói, sư phụ, tiểu tâm có trá. Này nghĩa cử quốc trung, cái gì vu sư, quý tộc, yêu ma xứng làm chúng ta đối thủ, tiêm câu câu ngón tay, là có thể gọi bọn hắn tử tuyệt. Này đại thế đến lấy này đó bất nhập lưu nhân vật làm đấu pháp tỉ thí đối tượng, không khỏi cũng quá dễ dàng chút. Chẳng lẽ là so với ai khác ra tay mau sao? Trong đó tất nhiên có trá. Trần Ngang cười lắc đầu nói, ngộ không, ngươi nghe đi xuống lại nói. Đại thế đến Bồ Tát nói, này hai nhà đấu pháp, cũng không là so thần thông pháp lực cao thấp, mà là có lý niệm thượng luận một cái cao thấp, cho nên tam tràng đấu pháp, cần có một cái phạm vi, trận đầu cần phải lấy trí tuệ thắng, trận thứ hai, cần phải lấy nghị lực thắng. Ngộ không cười ngắt lời nói, Bồ Tát ấn ngươi nói như vậy, cần gì đi trừ kia tam hại. Đại gia trực tiếp so trí tuệ, nghị lực không tốt. Tiêm lão tôn bất tài. Nguyện ý cùng ngươi một lần toán học, trận đầu tính thiên địa, trận thứ hai đoán mệnh số, đệ tam chẳng tính nhân tâm, chẳng phải là phi đại trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí, vô lượng thần thông, tuyệt lực không thể thắng. Trần Ngang gật đầu tán đồng nói, nộ không lời này tuy rằng mạo muội, lại cũng có thập phần đạo lý, đệ nhất bàn các ngươi lấy thiên địa vì bàn cờ, đệ nhị bàn lấy chúng sinh vì quân cờ, đệ tam bàn đi tính kia nhất khó lường nhân tâm, như thế đấu pháp rất tốt. Hà tất câu nệ với nho nhỏ một cái nghĩa cử quốc. Đại thế đến Bồ Tát trầm ngâm một lát, đồng nhiên cười nói, Tề Thiên Đại Đế lời nói cực kỳ, chúng ta đây này tam tràng so đấu liền không tha cấm kỵ, không đi cực hạn, lấy tâm chuyển tâm đó là. Đại thế đến Bồ Tát một lóng tay bên cạnh vị kia lao tăng, nói, ta Linh Sơn trận đầu đấu pháp người được chọn, liền phái hắn đi đó là. Lao tăng chắp tay trước ngực, hướng Trần Ngang, lão tử hành lễ, Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, xem như đáp lễ, hắn cứ gọi tới Chu đại thương gia giàu có, đối đại thế đến Bồ Tát nói, kia trận này, ta liền phái hắn đi bãi. Hắn đối hai người nói, ta cùng với Linh Sơn so đấu, trận đầu các ngươi ai có thể trừ bỏ nghĩa cử quốc quý tộc bạo ngược chi hoạn, ai là có thể đắc thắng. Lần này đấu pháp, không hạn thủ pháp, chỉ luận kết quả. Nợ tờ. Chương 69, Thiên Vũ Ma Kha Mạn Đà La. Này đấu pháp chi ước, nói đến đơn giản, trong đó huyền cơ liền như đại thế đến Bồ Tát theo như lời, lấy tâm truyền tâm mà thôi, tuy rằng hai phương ước định lần này đấu pháp, không hạn thủ pháp, chỉ luận kết quả. Nhưng đều không phải là vô có pháp luật chi quyết, chính như đại thế đến Bồ Tát theo như lời, hai phương đấu pháp, đấu chính là lý niệm, đều không phải là thần thông, cho nên tuy vô có miệng ước định, nhưng trong đó nguyên tắc, lại là khắp nơi trong lòng biết. Đấu pháp kết quả cũng không quan trọng, ngược lại là quá trình, mới là chân chính trọng điểm. Vô luận là Trần Ngang vẫn là Linh Sơn, mượn kia lão tăng cùng Chu đại thương gia giàu có hai người tay, kỳ thật là có nhà mình lý niệm quán triệt trong đó, sở tính định người được chọn đó là hai bên hiệp thứ nhất giao thủ, toàn xem lựa chọn người, có không quán triệt hai nhà lý niệm. Nếu là kia lão tăng hành sự như ma, không thể lấy Phật môn giáo lý, hóa giải này nghĩa cử quốc quý tộc chi hoạn, liền tính là thắng, cũng là thua. Mà nếu là Chu đại thương gia giàu có không thể minh bạch Trần Ngang tác muốn quán hành lý niệm, đạo lý, mặc dù hắn thành công giải quyết trong thành quý tộc, cũng là thất bại thảm hại. Mặt ngoài phía trên thắng bại, đối hai nhà không chỗ nào ý nghĩa, giáo lý đạo lý có không thích hướng khách quan thế giới, mới là chân thật không giả đạo lý. Bực này đấu pháp chi diệu, hai bên lấy tâm chuyển tâm, thông minh sắc sảo đều biết, tam tràng đấu pháp đấu vừa không là thần thông, cũng không phải pháp lực, mà là nhà mình đạo lý có không giải quyết khách quan thế giới mâu thuẫn, cũng là đại thế đến Bồ Tát khó hiểu chỗ, hắn tuyệt không có dự đoán được. Trần Ngang sẽ lựa chọn Chu đại thương gia giàu có vị này người được chọn. Đại thế đến Bồ Tát tuyển định vị kia lao tăng, từ nhỏ khổ tu, Phật hiệu khắc trong tâm khảm, giới luật tất biết nhớ dụ, như vậy nhân vật Phật hiệu theo như lời tám chính đạo đã dung nhập hành tẩu ngồi nằm bên trong, nhất cử nhất động đều phù hợp Phật hiệu dạy bảo, chính là Phật môn thật hẳn giống, đại đức cao tăng chi lưu, bực này nhân vật mặc dù có thắng bại chi luận, cũng tuyệt không sẽ rời bỏ Phật môn đạo lý, đi tranh kia thắng thua. Hắn có không trừ bỏ nghĩa cử quý tộc bạo ngược chi hoạn, vẫn là hai nói, nhưng hành vi tuyệt không đến nỗi lệch khỏi quỹ đạo giáo lý, vốn đã lập với bất bại chi địa. Mà kia Chu đại thương gia giàu có với nghĩa cử quốc chúng quan hệ rộng khắp, làm người tâm tàn nhẫn quyết tuyệt, chính là kiêu hùng hạng người, nếu luận ai có thể trừ bỏ nghĩa cử quốc quý tộc chi hoạn, hắn quả thật như một người được chọn, nhưng một thân tâm tính cố chấp, sớm đã rời bỏ đại đạo, với đại thế đến Bồ Tát như vậy đại thần thông giả xem ra, sớm đã an với thập ác, trầm luân năm thú, khó có thể xuất ly. Chính là Trần Ngang chứng kiến, Chu đại thương gia giàu có cũng là trong lòng đều có hắn đạo lý, hơn nữa cực kỳ cố chấp, hắn trước nửa đời bởi vì chính mình hành vi đạo lý mà đại hoạch thành công, như hậu nhân lời nói, đó là thế giới quan đã thành hình giả, phi có cực đại biến cố, mà không thể dao động. Cho nên muốn bực này người, quán triệt người khác chi đạo, đã là tất cả gian nan, càng không cần phải nói giống kia lão tăng giống nhau, không càng không ly, bất khuất kiên cường. Ở kia Chu đại thương gia giàu có xem ra, thiên địa chi gian, vạn sự văn vật, đều như mua bán. Không có không thấu đáo giá cả giả, cũng không có không thể giao dịch đồ vật, làm việc làm người, cân nhắc phí tổn, thu hoạch lợi nhuận, kiếm được sở cầu hết thảy, trong ngực tự có thể cân nhắc giá trị. Chính là đại thế đến Bồ Tát tự mình độ hắn, lấy đại thần thông kêu hắn gặp đại biến cố, dao động này tâm, nộ đến nhân sinh vô thường sinh ra ly tâm, khẩn cầu Phật hiệu. Hắn tìm hiểu Phật hiệu, cũng tất nhiên âm thầm tính kế lên giá trị cùng giao dịch, tại đây loại tư duy hình thức trước mặt, hết thảy củng cố đồ vật đều tan thành mây khói. Hết thể thần thánh đồ vật đều đem bị khinh nhẫn, thần Phật báo ứng chỉ là giao dịch, loại này cắm rễ với Chu đại thương gia giàu có trong xương cốt tư tưởng ích kỷ nước đá, có thể bao phủ hết thể tôn giáo thành kính, vượt trội giác ngộ, giác giả trí tuệ, đem này đó Phật hiệu trung thần thánh, trở nên xấu xí cùng, biến thành giao dịch. Hắn chính là thiên đường dưới chân, xuyên bất quá lô kim kia chỉ là đà, trầm luân khổ hải nghiệp chướng, đại chấp niệm si nhân. Chu đại thương gia giàu có lẽ hắn không như vậy cho rằng. Nhưng ở Trần Ngang cùng đại thế đến Bồ Tát pháp nhãn trông được tới, hắn bản năng sẽ xé xuống gắn vào thần Phật gương mặt thượng uy nghiêm, thần bí khăn che mặt, đem loại này dạy bảo cùng tín ngưỡng quan hệ biến thành thuần túy ích lợi trao đổi. Như vậy một người, ở đại thế đến xem ra so nhất tàn bạo quý tộc cùng ác nhân còn khó có thể độ hóa, hắn cùng Trần Ngang, lão tử đồng hành một tháng, cũng không có đi nghe Trần Ngang giảng thuật nửa điểm đạo lý, người như vậy, như thế nào có thể quán triệt Trần Ngang lý niệm, với trận này tranh đấu chung, bày ra Trần Ngang giác ngộ cùng đạo lý. Đại thế đến Bồ Tát, cũng có do dự. Tam tràng đấu pháp ước định, kia lão tăng cân nhắc một lát, thở dài nói, Bồ Tát, hàng yêu phục ma dễ, hàng phục nhân tâm khó. Nhân tâm hay thay đổi, tham si giận tam độc tận xương, muốn độ hóa, dữ dội khó cũng. Ta thần thông cụ đủ là lúc, thượng không dám dễ dàng hứa hẹn, hiện giờ phàm thai, mà này người trong nước tâm như địa ngục giống nhau, thật sự khó có thể độ hóa, một không cẩn thận, ta đều phải bị bọn họ hại đi. Còn thỉnh Bồ Tát ban cho một tông bảo vật, làm cho bần tăng hướng bọn họ phóng thích Phật hiệu quảng đại. Lại là này lão tăng mọi cách cân nhắc, xác thật không thể tưởng được hàng phục nhân tâm phương pháp. Cho nên nhờ làm hộ, hắn phẩm hạnh thuần hậu Phật hiệu chính đạo, nếu muốn trừ bỏ quốc trung quý tộc chi hại, nhất định phải độ hóa một quốc gia quý tộc, Địa Tạng Bồ Tát dám thề địa ngục không không, thề không thành Phật, lại cũng là có Phật hiệu thần thông trong người, nếu là phàm thai, ngay cả Thích Ca Mâu Ni tự mình hạ phàm, cũng có để bà đạt nhiều bối Phật, tiêu tát La quốc diệt Thích Ca tộc. Trong đó không chịu quy y y đủ loại ngoại đạo, càng là số không lắm số. Bởi vậy có thể thấy được, ngay cả Như Lai hạ phàm, đều chỉ có thể hàng phục chính mình chi tâm. Dạy dỗ liên can đệ tử, mà không thể độ hóa chúng sinh. Hắn kẻ hèn một cái lao hồ tăng, lại không dám nói, chính mình có thể bằng Phật hiệu, độ hóa một quốc gia quý tộc. Kia không phải so Thích Ca Mâu Ni còn muốn lợi hại. Trần Ngang dám phát ngôn bừa bãi phổ độ chúng sinh, tiếp dẫn hết thể có tình chúng sinh, đó là bởi vì có tẩy nào ở, liên can ngu phu ngu phụ, rơi vào thế giới cực lạc, bằng vào thần thông pháp lực, thao túng tẩy não, còn không đơn giản, đến lúc đó muốn hắn thành kính liền thành kính, muốn hắn hướng thiện liền hướng thiện. Đây mới là Phật môn không có con đường thứ hai, độ hóa chính đạo. Mà chư vị đại Bồ Tát dám lập nguyện, cũng là bằng vào nhà mình vô lượng thần thông, nếu là thần thông nhược một ít, đã sớm bị yêu quái chủ y sát, không cần nhắc lại phổ độ chúng sinh bốn chữ. Nay Phật môn phổ độ chúng sinh chi nguyện, không có pháp lực dựa vào, cũng là hoa trong gương, trăng trong nước, rơi vào ngoại đạo. Đại thế đến Bồ Tát bất đắc dĩ thở dài, chỉ phải chắp tay trước ngực, hướng lao tử, Trần Ngang thỉnh nói, còn thỉnh hai vị thiên tôn. Cho phép ta ban cho đệ tử một tông Phật bảo, phóng thích Phật hiệu quảng đại. Trần Ngang cười nói, này vốn là Bồ Tát quá phận chi tình, nhưng ta tính ra, chính là ta muốn hành Phật môn chính đạo, tiêu diệt hết thể tội ác, bằng vào phàm thai, cũng là không thể, cho nên liền đồng ý Bồ Tát sở thỉnh. Đại thế đến Bồ Tát cảm tạ hai vị thánh nhân, đem đỉnh đầu bảo bình thao xuống, đối lao tăng nói, này trí tuệ bảo bình, chỉ cho phép ngươi hành ảo thuật phóng thích, không thể vọng động thần thông. Lại đối Trần Ngang nói, cũng thỉnh hai vị thánh nhân ban cho một bảo. Đã kỳ công chính. Trần Ngang cười nói, như thế cũng quá khi dễ Bồ Tát. Dứt lời, liền đi tới kia lộc đài vườn hoa phía trước, bẻ một cành khô, đối Chu đại thương gia giàu có nói, Tây vực có kỳ hoa, danh rằng Mạn Đà La Lan Gia Lạc Tư, có huyến độc, có thể mê người. Ta không nghĩ tới, này nghĩa cử quốc cư nhiên cũng có loại thực, đáng tiếc vạn vật đông tàng, khó có thể thấy được. Hiện giờ tuy là thâm đông, lại có đại thế đến Bồ Tát xa xôi vạn dặm mà đến, ta đương mùa này hoa nở rộ, nở khắp lộc đài. Đã kỳ chúc mừng, này một đài chi hoa, liền tính ta đưa cho ngươi bảo vật đi. Trần Ngang đem kia cành khô cắm hạ, một chút lục ý nảy sinh, trong nháy mắt điểm này cành khô lan tràn sinh trưởng, Mạn Đà La, phiên viên hoa, phủ kín lộc đài phía trên, hoa khai thất sắc, thiên hương mạn rượu, hương khí như luân chuyển, Mạn Đà La hoa nở khắp thụ, này hoa đảo truy dưới tàng cây, như thiên vũ Mạn Đà La hoa. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn, nếu không sẽ xuất hiện vô pháp phỏng vấn tình huống. Chương 70, ngắt lời bản nhược phi trí tuệ. Chu đại thương gia giàu có nhìn khoảnh khắc chi gian, hoa nở khắp lộc đài kỳ cảnh, trận mắt há hốc mồm, phục hồi tinh thần lại mới âm thầm kêu khổ nói, này Mạn Đà La hoa ta cũng quen thuộc, thương đội lui tới nghĩa cử đại tần, cũng làm quá Mạn Đà La hoa dược liệu mua bán, trừ bỏ vu kiện chi lưu, dùng nó tới dâng hương phối dược, chưa nghe nói có mặt khác tác dụng, này vào đồng, khai một huyện chi hoa, cố nhiên là thần tiên thủ đoạn. Nhưng này lại có ích lợi gì đâu. Chờ tới rồi đầu xuân, bực này vô dụng hoa cỏ chỗ nào cũng có, bên kia hồ tăng bị một cái bảo bình, đến phiên ta, như thế nào phải như vậy một cái ngoạn ý. Bất quá Chu đại thương gia giàu có dù sao cũng là Chu đại thương gia giàu có, thực mau trở về quá thần tới, thầm nghĩ, chỉ có vô dụng thương nhân, sao lại có vô dụng thương phẩm. Này Mạn Đà La hoa, tại tầm thường ngày, chỗ nào cũng có, chưa chắc có cái gì hiếm lạ chỗ. Nhưng hiện giờ vào đông trời đông giá rét, bách thảo điêu tàn, liền có mua bán tiền vốn, càng chớ luận này hoa khai biến. Chính là thần tiên thủ đoạn, như vậy luận tới, cũng coi như là đầu cơ kiếm lợi. Lúc này, Lộc Đài cung điện Nghĩa Cử Vương cũng nghe nói tin tức, đuổi ra tới, nhìn thấy này Tuyết Trung Thiên Vũ Mạn Đà La Hoa, hương khí tinh vi, thất sắc kỳ hoa khai biến kỳ diệu cảnh tượng, tức khắc chấn động khôn kể, ậm ừ nói, hai vị trung thổ đại hiền. Này, đây là... Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, trả lời nói, ta chịu đại vương thịnh tình chiêu đãi, không thắng cảm kích, cho nên đặc lệnh này phố Trung Mạn Đà La Hoa khai, lấy thủ đại vương. Lời kia vừa thốt ra, Nghĩa Cử Vương còn chưa có phản ứng gì, kia Chu đại thương gia giàu có liền có chút dại ra, nhìn Trần Ngang ánh mắt đều cơ hồ có chút nhìn lên hương vị. Như vậy đem một tông mua bán làm ba lần bản lĩnh, Chu đại thương gia giàu có đều hổ thẹn không bằng, bên kia đại thế đến Bồ Tát nói ban cho bà Bình, liền ban cho bà Bình, mà Trần Ngang muốn ban cho Mạn Đà La Hoa. Đầu tiên là Thiên Vũ Mạn Đà La vì đại thế đến Bồ Tát bán một cái nhân tình, lại đem này đó hoa làm bảo vật, ban cho Chu đại thương gia giàu có, cuối cùng lại đem này vào đông trời đông giá rét, hoa khai điểm lành bán cho Nghĩa Cử Vương tạo ân tình. Một phần nhân tình phân ba lần bán, thật sự làm được một tay hảo mua bán. Chu đại thương gia giàu có tinh tế tính ra, phát hiện này mua bán làm được thật diệu, này lần đầu tiên lệnh vào đông trời đông giá rét, hoa khai lộc đài, bán đại thế đến Bồ Tát nhân tình, bán chính là mặt mũi. Chu đại thương gia giàu có tuy rằng không biết Trần Ngang thân phận, cũng không biết đại thế đến Bồ Tát lai lịch, nhưng nghĩ đến, hai người thân phận đều là cực kỳ tôn quý, như vậy làm tương đương với Trần Ngang lấy chính mình mặt mũi, bán cho đại thế đến Bồ Tát một cái mặt mũi, kết hạ nhân tình. Nếu là địa vị không đủ tôn quý phàm tục hạng người, đừng nói hoa khai lộc đài, chính là hoàng kim phô địa, lưu ly vì ngói, bạch ngọc vì đường, thịnh tình chiêu đãi, kia cũng chỉ là sùng bái bổn phận, mà không phải nhân tình, chỉ có Trần Ngang, Ngọc Hoàng, Lao Tử như vậy thân phận, nhiều đi vài bước lộ tiếp kiến, đều là tình cảm. Lần thứ hai ban ơn lấy lòng, chính là ban cho trợ giúp Chu đại thương gia giàu có, hoàn thành đấu pháp bảo vật, ban cho chính là một phần cơ hội. Đối với Chu đại thương gia giàu có như vậy đứng đầu thương nhân tới nói, chỉ cần cho một cái có thể đạt được này đó Mạn Đà La Hoa cơ hội, hết thể cũng đã trần ai lạc định, bọn họ tự nhiên sẽ đi tranh thủ. Lần thứ ba bán cho Nghĩa Cử Vương nhân tình, ngại bán chính là này vào đông nở hoa điểm lành, như vậy thánh tích, nhất định có thể đại đại tăng lên Nghĩa Cử Vương hy vọng. Cẩn thận tính kế, Trần Ngang bán cho đại thế đến, là tự mình ra tay lệnh Mạn Đà La nở hoa mặt mũi, bán cho Chu đại thương gia giàu có chính là lộc đài chi hoa bản thân, cùng với nó sáng tạo cơ hội, bán cho Nghĩa Cử Vương chính là hoa khai đối những người khác ý nghĩa. Nay một vườn trồng trọt Mạn Đà La hoa, sinh sôi bị bán ra tam phân, cố tình mỗi một phần đều là đối với đối phương nhất có ý nghĩa đồ vật, hoàn toàn ép khô phương diện này giá trị, loại này làm buôn bán thủ đoạn, làm Chu đại thương gia giàu có rất là khâm phục, nếu có điều ngộ. Kia Nghĩa Cử Vương quả nhiên nhờ ơn, đại hỉ nói, khách quý quả nhiên có thần quỷ khả năng, người tài ba sở không thể, ta từ đây khắc mới nếm đến làm đại vương tư vị cũng. Nghe nói trung thổ, thiên tử phong kiến chư hầu, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, này khuyển nhung tập tục xưa, ngang ngược vô lý, không bằng trung thổ nhiều rồi. Nếu là một ngày kia, ta cũng có thể như hai vị đại phu giống nhau, mệnh này bách hoa, với trời đông giá rét mở ra, ý trời nhân tâm đều bị như ý, thiện chớ quá thay. Trần Ngang hỏi, không biết đại vương là từ đâu nghe được này đó đạo lý. Nghĩa Cử Vương cười dài nói, là một cái tề quốc kẻ sĩ, trên đường đi qua ta Nghĩa Cử Quốc, bổn vương triệu hắn đến này lộc đài một đôi, hắn nói với ta. Bên cạnh Chu đại thương gia giàu có trong lòng cười lạnh nói, này Man Di không biết từ nơi nào nghe tới chuyện lạ quái luận, coi như làm ta trung thổ tập tục, quân muốn thần chết, ta giết chết quân trước, đây mới là ta trở sĩ phu bản sắc. Kia Nghĩa Cử lệnh vua người thu thập điện thượng kia một mảnh hỗn độn trường hợp, tại đây cung điện ở ngoài, lộc đài phía trên, lại bày ra thịnh yến, chúc mừng trời giáng điểm lành, Mạn Đà La Hoa khai, bởi vì kia lộc đài trong điện tử thương thảm trọng, đầy đất vết máu, đã không thích hợp lại yến tiệc. Chu đại thương gia giàu có trầm ngâm hồi lâu, mới loát ra một cái manh mối, hắn đi lên thỉnh giáo ngộ không nói, tôn quân tử, kia hồ tăng ban cho bà Bình, không biết như thế nào bất phàm, mà tiên trưởng lệnh kia một phố Mạn Đà La Hoa khai, ta cũng sợ không rõ trong đó manh mối, còn thỉnh quân tử chỉ điểm một phen, kêu ta bắt lấy cái manh mối, hảo thắng hạ trận này tỉ thí. Ngộ không túm hạ bên cạnh một đóa Mạn Đà La Hoa, cười nói, kia bảo Bình không có gì dùng, tiêm sư phụ gieo này hoa hữu dụng thực, ngươi là chiếm đại tiện nghi. Hảo kêu ngươi biết, kia bảo Bình là đại thế đến vô lượng trí tuệ quang tượng trưng, có thể xử chúng sinh có thể giải thoát huyết quang việc binh đao thai thường, trong đó trang vô lượng quang minh, có thể giải thoát hết thể khổ ách, siêu nhật nguyệt quang, là vì vô lượng trí tuệ quang. Chu đại thương gia giàu có hoảng sợ nói, như vậy vô lượng thần thông, gì xưng vô dụng. Liên tính kia hồ tăng cấm chế bảo Bình vô lượng thần thông, chính là lấy ra một phần vạn uy năng, ta hưởng có một đống vô dụng Mạn Đà La Hoa, lại như thế nào có thể đối kháng. Ngộ không cười to nói, hắn kia trí tuệ cùng ta trí tuệ bất đồng, lại nói tiếp đều là mạnh miệng, ngươi chớ có bị hắn cung chứ. Chu đại thương gia giàu có khó hiểu nói, này trí tuệ còn có bất đồng sao. Ngộ không giải thích nói, kia đại thế đến Bồ Tát, cùng với Linh Sơn liên can tao láo hồ trí tuệ, đều là bọn họ thổi ra tới. Hảo kêu ngươi biết, hắn kia trí tuệ là bản ngược, sư phụ ta truyền xuống trí tuệ mới là trí tuệ. Cái gọi là bản ngược giả, tiêu trừ thấy giả cùng chứng kiến kết hợp cũng dẫn hướng giải thoát chi đạo phương pháp, thông qua hợp nhất các chi nhánh thực tiễn, không thuần dần dần giảm bớt, chi thức ánh sáng đem chiếu sáng lên công nhận năng lực. Mà nhà ta trí tuệ, chính là nhận thức sự vật vận động trong quá trình cố hữu bản chất, tất nhiên, ổn định liên hệ. Đi lý giải không lấy người ý chí vì rời đi khách quan thế giới quy tắc. Nhà hắn bản nhược là đi nhận thức một cái hình mà thượng đạo thể, đúng như, vạn vật căn nguyên, hoặc là tìm kiếm tiêu trừ chính mình nội tâm chết, trướng. Ta có một kệ, đáng nói bản nhược, tâm như cây bồ đề, thân như gương sáng đài. Kia cây bồ đề, gương sáng đài đó là trí tuệ, bản nhược. Mà nhà ta trí tuệ, lại là nhận thức khách quan thế giới, nắm chắc vật chất thế giới biến hóa, vận động, phát triển quy luật. Tiêm căn bản không nhận kia chó má bản nhược là cái gì trí tuệ. Nếu là giống hắn như vậy mỗi ngày đả tọa, minh tưởng, thiền định, có thể từ nhà mình trong lòng, nhìn ra cái gì trí tuệ tới, kia mới kêu yếm lão tôn nhạ báng. Như vậy trí tuệ, trừ bỏ gây tê chính mình, chó má không bằng. Người chi nhất vật, bất quá vũ trụ chung một cái nhỏ bé bụi bầm thôi. Cái gọi là ý thức, tư duy, tâm, cũng không phải cái gì đại đạo chí lý, bất quá như cỏ cây đá cứng giống nhau. Nếu nói tâm chi nhất vật, có cái gì bất phàm chỗ, đó là có thể nhận thức nắm chắc khách quan thế giới khách quan quy luật. Trầm mê với ta tâm, mà không thể nhận thức đến, thế giới này không thuận theo phụ bất luận kẻ nào tâm ta mà tồn tại, sở cầu bàn nhược trí tuệ, bất quá là một tiếng vọng ở trong vũ trụ lẩm bẩm tự nói thôi. Ngộ không thở dài nói, nếu là không thể nhận thức khách quan thế giới, kêu lại vang lên, thổi chúng ở đại trí tuệ, bất quá là ảo thuật thôi. Cho nên, đại thế đến bảo bình bên trong, trang chính là một lọ tử ảo thuật, ngươi chỉ cần cầm chân chính trí tuệ, này các loại ảo giác, chỉ thường thôi. Chu đại thương gia giàu có nghe được nửa là ngây thơ, nửa là mồ hôi lạnh đầm địa, hắn gian nan nói, tôn quân tử, mặc dù là ảo thuật, kia nghĩa cử quốc trung lại có mấy người có thể xem đến xuyên, nhìn không thâu ảo thuật, cùng chân thật lại có gì dị. Bên kia cầm ảo thuật, Trần Tiên Trưởng lại ban ta một đống không biết gì dùng mạn đà la, thực sự kêu ta khó xử, kinh ngạc à. Ngộ không nói, này mạn đà la hoa, có vô cùng diệu dụng, chính là chân chính căn cứ vào khách quan thế giới, khách quan quy luật bảo vật, ngươi thả nghe ta nói. Gọi ngươi có thể thành tiên thành thánh, âm thầm lại thức cốt, một ngụm buồn hít mây nhà khói, nhị khẩu hút mơ hồ nếu thần, tam khẩu bốn khẩu đoạn phiền não, năm khẩu sáu khẩu vong ưu sầu, vật ấy lại tiêu hủy tinh thần đệ nhất hại, có thể phá thành tối quốc loạn nhân luân. Dù cho có thần tiên khoe khoang đạo tâm kiên, cũng không địch lại thiên biến vạn huyền yên, phong hạ thành cổ đạo cơ hủy, đần độn ý chí băng. Chương 72, uống thuốc tu hành trù bá phủ. Ngộ không cùng hắn giải thích xong sau, nghe thấy Trần Ngang một tiếng kêu gọi, liền lưu lại Chu đại thương gia giàu có nhà mình cân nhắc, chuyển đi gặp Trần Ngang. Lộc đài phía trên, đại tuyết như bạc vụn giống nhau rơi rụng đại địa, một mảnh thuần trắng thế giới, vô số mạn đà la hoa khai thất sắc, có vẻ hết sức quyến rũ, thậm chí có chút yêu dị. Trần Ngang đứng sừng sững tuyết trung, nhìn thấy Ngộ không trở về, liền làm hắn ở chính mình bên cạnh ngồi xuống, nói, Ngộ không, từ ngươi tùy vi sư học tập tới nay, mỗi ngày cần cù và thật thà không ngừng, hiện giờ đã có chút thành tựu, vi sư rất an ủi. Hiện giờ ngươi có thể nhìn thấu kia cái gọi là bàn nhược trí tuệ chi giả dối, lĩnh ngộ đến khoa học mới là có thể chân thật không giả thăm dò đại đạo duy nhất con đường, này thực hảo. Khoa học không phải nào đó cụ thể tồn tại đồ vật, nó là một loại thế giới quan, một loại phương pháp luận. Nó thừa nhận hết thể khách quan hiện thực, cũng từ đối khách quan thế giới quan sát cùng nhận thức chung, tổng kết cùng nhận thức quy luật. Hoặc là nói khoa học vốn chính là một loại khách quan quy luật, là ý thức đi nhận thức khách quan quy luật trong quá trình, tổng kết quy luật, cho nên, không thể đem khoa học thần thoại, bởi vì chúng ta sở nhận thức đến khoa học, đều là có cực hạn, đều là tương đối. Thích Ca Mâu Ni đạo hữu, truyền lại sa môn Phật hiệu, vì tránh cho chính mình hiểu được trở ngại hậu nhân chính xác nhận thức, ngược lại sinh ra thấy biết chướng, cho nên tinh giản hết thể lý luận. Lưu lại nghiệm chứng tử hình tam phát ấn, ta cũng học hắn, cường tự miêu tả khoa học hai phát ấn, đi nghiệm chứng tử hình kia đó là nhận thức cùng thực tiễn. Nhận thức thế giới phương pháp, có rất nhiều loại, thì như học tập. Nhưng bất luận cái gì nhận thức, chung quy muốn ở thực tiễn chung nghiệm chứng, này không thể bảo đảm ngươi vẫn luôn đi ở chính xác trên đường, bởi vì khách quan thế giới chung quy có khách quan cực hạn. Ngộ không, vi sư đã từng có một cái thực nghiệm, ý đồ đi chứng minh ở nhất định cấp bậc tin tức thao túng hạ. Bị người thao túng vĩnh viễn đều nhận thức không đến chân thật khách quan thế giới, này một pháp tác, bị ta xưng là tin tức hàng duy pháp tác. Đem nhận chi đối tượng hàng duy tin tức lượng cấp, căn cứ nhận chi đối tượng nhận chi năng lực, là một cái không ngừng biến hóa hàng số. Cái này thương thức, đó là nhận chi khách thể tin tức hàng duy hàng số, lại xưng là tin tức lệch trời. Nhưng vi sư còn có một cái lý luận, là chứng ngụy tin tức hàng duy pháp tắc một cái lý luận, tức một cái nhận chi khách thể, có thể ra đời siêu việt tin tức lệch trời lượng biến đổi, cũng chính là trí tuệ sinh vật, có thể ra đời siêu việt ta nhận chi kỳ tích, ở về này giải toán trung vĩnh viễn không phải đại lượng không đổi, mà là lượng biến đổi, khiến cho hết thể đối trí tuệ cùng nhận chi khách thể duy độ chướng ngại, đều không tuyệt đối thành lập. Tức lượng biến đổi thăng duy lý luận. Vì nghiệm chứng cái này chứng ngụy lý luận, lật đổ tin tức hàng duy pháp tắc, vi sư mổ một cái bản tôn, thiết kế một loạt thực nghiệm, đem nhận chi khách thể lượng biến đổi, lấy văn minh hình thức tập hợp, đem vô số tồn tại thăng duy khả năng lượng biến đổi khách thể tập hợp, đi chỉnh hợp phóng đại cái loại này lượng biến đổi. Ngộ Không hiếu kỳ nói, sư phụ, người thành công sao? Trần Ngang hơi hơi mỉm cười nói, xa xa. Ngộ Không, hiện giờ vi sư liền phải giáo ngươi thực tiễn ấn, thực tiễn là nhận chi phản hồi tác dụng với khách quan thế giới, lại phản tác dụng với nhận chi thủ đoạn, với khoa học nghiên cứu chung, nó được xưng là thực nghiệm. Vi sư giáo ngươi cầu tác đại đạo, nhận chi cùng thực tiễn đó là hai cái đùi, vi sư sở tổng kết nhất hữu hiệu nhận chi cùng thực tiễn phương pháp, đó là học tập cùng thực nghiệm. Ngộ Không, muốn nhiệt tình yêu thương học tập, nhiệt tình yêu thương thực nghiệm. Thời thời khắc khắc, không cần quên học tập cùng thực nghiệm. Tỷ như lần này, vi sư liền thuận tay bố trí một hồi thực nghiệm, cái gọi là đấu pháp tỷ thí, đều là tiểu tiết, nơi đó có thực nghiệm quan trọng. Thực nghiệm quan trọng nhất, đó là thực nghiệm kế hoạch. Trần Ngang cười nói, Ngộ Không, lần này tác nghiệp đó là, căn cứ vi sư thực nghiệm kế hoạch, chế định một phần chính ngươi thực nghiệm kế hoạch, cũng hoàn thành thực nghiệm, làm ra thực nghiệm tổng kết báo cáo, giao cho ta. Ngộ Không nhận được Trần Ngang đưa cho hắn một phần thực nghiệm kế hoạch. Nghĩa cử quốc đại hình nhân thể thí nghiệm lấy tinh thần dược vật kích thích nghiên cứu Phật môn niệm nguyện nhị lực. Thực nghiệm kế hoạch tập hợp, lần này thực nghiệm tổng cộng chia làm 9 bộ phận thí nghiệm, bao gồm tinh thần dược vật tác dụng với nghĩa cử người hiệu dụng phân tích, Phật môn hiến pháp lực hệ thống nghiên cứu, Phật hiệu chín thức hệ thống xây dựng, niệm lực đối với ám vật chất can thiệp phân tích, nguyện lực nguyên lý tìm tòi nghiên cứu. Buồn thực nghiệm chỉ ở lấy Phật môn hàng mẫu nghiên cứu người tâm niệm đối vật chất thế giới tác dụng, thực nghiệm thiết kế như sau. Trần Ngang giải thích nói, vi sư thiết kế thực nghiệm là căn cứ vào vi sư đối Phật môn thâm nhập nhận thức, Phật môn có 6 thức, mắt nhĩ mũi lưỡi thân ý, căn cứ vi sư nghiên cứu, mặt khác 5 thức, và đại biểu sắc thanh ngửi vị xúc ngũ cảm, chỉ là nhân thể khí quan cảm quan tác dụng, mà thứ 6 thức ý thức, cực kỳ đại biểu ý thức hoạt động, mới là chạm đến Phật môn thần thông pháp lực căn bản. Vi sư phỏng đoán, cái gọi là ý thức, đồng dạng đối ứng nhân thể một loại thoát ly khí quan trình tự cảm quan, cực đại khả năng quan hệ người tư duy khí quan đại não hoạt động. Nó có khả năng là một loại lượng tử cảm quan, hoặc là đại não đại biểu một loại khác cảm quan khí quan công năng. Muốn nghiên cứu ý thức, cần thiết từ ý thức hoạt động chung tiếp xúc, mà ý thức hoạt động cơ bản nhất biểu trình, thoát ly mặt khác ngũ cảm quá yếu nhiễu biểu trình, chính là ngộng. Ngộng là người ý thức hoạt động, Phật môn chạm đến ý thức hoạt động phương pháp, chính là bắt chước ngộng một loại tinh thần hoạt động thiền định. Căn cứ tin tức đại nhất thống lý luận, hết thể khách quan thế giới là từ tin tức cấu thành, hết thể khách quan hiện tượng đều bị tin tức sở thao túng. Chúng ta cùng khách quan thế giới tiếp xúc con đường, đó là cảm quan, có thị giác mới có sắc tướng, có xúc giác mới có chất lượng, hình dạng, không gian, có thính giác mới có dao động, có vị giác hữu giác mới có hương vị, hết thể khách quan vật chất khái niệm cùng định nghĩa, mượn tới nguyên với chúng ta nhận chi thế giới con đường cảm quan. Tổng kết, cho nên ý thức sở đại biểu giác quan thứ 6 quan, khả năng sẽ quan sát đến càng sâu thừa thứ thế giới. Ngộ Không, ngươi hẳn là rõ ràng, tu thành lượng tử nguyên thần tới nay. Ngươi chứng kiến đến thế giới cùng ngũ cảm quan sát thế giới, có kiểu gì khác biệt? Thế giới này phàm nhân có khả năng thấy thế giới, cùng ngươi so sánh với, bất quá muối bỏ biển, kia bộ phận bọn họ không thể thấy, không thể sát thế giới nhưng được xưng là ám thế giới. Đối với ý thức cảm quan bị áp chế đại bộ phận người tới nói, ý thức sở cảm giác thế giới, đồng dạng là ám thế giới. Nếu là có thể khai phá ý thức, chạm đến ý thức cảm quan, thấy kia một bộ phận ám thế giới, liền có ảnh hưởng ám vật chất cùng ám năng lượng khả năng. Làm được phàm nhân sở không thể thành việc, như vậy thủ đoạn, đó là thần thông. Khai phá ý thức sở tu thành thần thông là cái gì, vi sư đã biết, đó là Phật môn chung theo như lời cố gắng niệm lực. Mà người khác ý thức can thiệp, đó là hắn lực nguyện lực. Ý thức ảnh hưởng khách quan thế giới tác dụng lực, đó là Phật môn theo như lời hắn tự nhị lực, niệm lực cùng nguyện lực. Phật môn thần thông, đó là lấy ý thức cảm quan sở tu thành niệm lực cùng nguyện lực làm cơ sở, tu hành mà thành. Hơn nữa ý thức cũng không phải loại này nhận chi trung điểm, mà là một cái khởi điểm, sau đó lộ, Phật môn đại năng đã đi ra, mắt nhĩ mũi sắc thân ý lúc sau, chính là A Đà kia thức, A Lệ A thức, A Ma La thức. Tới rồi vi sư cái này cảnh giới, rất nhiều đồ vật đều không nói mà biết, nhưng thiết không thể cho rằng loại này căn cứ vào chúng ta trí tuệ cùng kinh nghiệm tri thức, chính là hoàn toàn khách quan, nếu không đi thực tiễn, như vậy loại này nhận chi liền vĩnh viễn không có khả năng được đến nghiệm chứng cùng tiến bộ, cho nên mặc dù vi sư biết chính thức là cái gì, cũng phải đi thực nghiệm. Lần này thực nghiệm kế hoạch, chính là lấy mạn đà la hoa loại này có thể ảnh hưởng ý thức tinh thần dược phẩm vì công cụ, phân tích khai phá ý thức, thậm chí mặt khác tam thức quá trình. Ngộ không suy tư hồi lâu, hướng Trần Ngang hỏi, sư phụ, kia thực nghiệm kế hoạch bước tiếp theo, đó là khai phá một loại nhận thức ý thức, khống chế ý thức thực nghiệm công cụ sao? Hán phiên phiên Trần Ngang này phân chỉ có đại cương thực nghiệm kế hoạch, kêu khổ nói, sư phụ, ngài sẽ không kêu ta đây tới khai phá cái này công cụ đi. Phương diện này còn cường điệu, loại này công cụ, cần thiết người sở tự mãn, không thể mượn dùng đủ loại siêu việt phàm tục thủ đoạn cùng công cụ. Im, sờ không được đầu óc ca. Trần Ngang cười mắng, ngươi này mệt lại con khỉ, thật là một thân lười gân, thảo đánh. Kia Phật môn đủ loại thiền định công phu, đều có thể khai phá ý thức, ngươi y lìa theo nó, nhà mình biên ra một bộ tới, có cái gì khó xử. Ngộ không lắc đầu nói, sư phụ, ngươi hưu khi ta nhìn không ra tới, kia Phật môn thiền định, còn cần xem tưởng Phật Đà Bồ Tát pháp thân, mượn dùng những cái đó Phật môn đại năng chi lực, mới có thể bước ra này nhất gian nan bước đầu tiên, sau đó còn muốn những cái đó mượn dùng khổ hạnh kích thích thân thể, thân khẩu ý tam mật thêm vào, nguyện lực tu cầm từ từ thủ đoạn, mới có thể thuận lợi tu hành. Tiếm muốn khai phá một quyển không mượn dùng Phật môn thủ đoạn phương pháp, dữ dội khó cũng. Trần Ngang duỗi tay về tiếp theo đóa mạn đà la hoa, hơi hơi mỉm cười. Nộ không nộ đạo nói, sư phụ là nói, cán, dược tu hành. Này mạn đà la hoa có thể gọi người trầm như đủ loại ảo cảnh, vặn vẹo ngũ cảm, nhưng thật ra phóng đại ý thức cảm quan linh dược, chính là ý thức tu hành, kiêng kỵ nhất trộn lẫn thật huyễn, ý thức cảm quan tu hành là lúc, toàn vô khái niệm, đã chịu 5 loại cảm quan chi phối, đều ý thức sở bắt giữ tin tức, huyền biến thành đủ loại kỳ dị huyền tướng, một khi không thể vạch trần, liền trầm luân ảo cảnh, không thấy đúng như, Phật môn xương trì nhập ma. Cho nên này 6 thức tuy là người chi bảo, ở nhận chi càng cao trình tự cảm quan là lúc, lại là lục tặc. Thế nào cũng phải có đại trí tuệ, đại nghị lực giả, mới có thể nhìn thấu ma đầu, nhìn thấy đúng như, hiện giờ lấy này thiên biến vạn huyện yên vặn vẹo 6 thức, cố nhiên có thể phóng đại ý thức cảm quan, đặt tới thiền định công phu cao thâm là lúc hiệu quả, lại cũng kêu liên can cảm quan tin tức cực độ vặn vẹo, chính là thường dùng 5 thức, đều phải xuất hiện hỗn loạn, huống chi càng thêm tinh vi ý thức. Trần Ngang cười nói, này đó là đối với ngươi khảo nghiệm, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta đến trả lời sao? Ngộ không khóc lóc mặt, xin khoan dung nói, tổ sư, này mạn đà la hoa, người bình thường ăn đều phải thức cốt, nửa điên không điên, huống chi ý thức tu hành bực này cực độ nguy hiểm việc, kia thiền định, minh tưởng, xem tưởng công phu, nhập môn là lúc cực kỳ yếu ớt, đó là người ở bên cạnh la lên một tiếng, đều có khả năng gọi bọn hắn tẩu hỏa nhập ma, như thế nào kinh được như vậy lang hổ chi dược tàn phá. Trần Ngang mắng, đừng vội tưởng gạt ta đáp án, đây là ngươi nhà mình tác nghiệp, tham khảo đáp án lược. Duy nhất nhắc nhở đó là, nếu này lang hổ chi dược, như thế nguy hiểm, kia này nghĩa cử quốc vu kiện lại là như thế nào dùng nó phối dược đâu. Ngươi tự đi tìm đáp án bãi. Nếu là trận đầu đấu pháp kết thúc, ngươi còn không có đem thực nghiệm kế hoạch làm ra tới, ha ha. Vi sư đều có khiển trách. Dứt lời, Trần Ngang liền từ mông phía dưới đồng thau trong xe, xách ra một con hầu yêu, ném cho Ngộ không nói, hiện giờ nghĩa cử quốc là ta cùng đại thế đến Bồ Tát đấu pháp nơi, nơi này dân cư yêu quái, đều là dùng để đấu pháp tài liệu, ngươi không hảo tự mình nhúng tay. Này nghiên cứu như thế nào lợi dụng mạn đà la hoa, chế tác khống chế ý thức thực nghiệm công cụ thực nghiệm, ngươi liền dùng này con khỉ tới nghiên cứu đi. Sau đó liền đuổi Ngộ không đi, không ở để ý tới hắn.